Chương 2251 bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn thứ ánh sáng màu vàng nâu u ám đáng sợ kia cách Vân Triệt càng lúc càng gần, càng lúc càng gần hơn. Thời điểm chấn động không gian do Thương Nham gây ra sắp sửa chạm đến Vân Triệt, một tia sáng màu xanh đột nhiên xẹt qua bầu trời u ám. Đó là thứ tốc độ gần như vượt qua giới hạn đương thời, để lại những gợn sóng màu xanh biếc mãi không tan trong vùng không gian mà nó đi qua. Phương hướng phía tây mà Vân Triệt ngã xuống là vị trí của Thanh Long giới. Khi cây Thương Nham màu vàng nâu bắn về hướng này, phản ứng đầu tiên của tất cả mọi người chính là nhanh chóng bay ra xa. Thế nhưng đối mặt với cây Thương Nham khủng bố mang theo khí tức tử vong, một tia sáng màu xanh biếc lại dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía Vân Triệt đang bị bao trùm trong cái chết kia. Đế thượng, khoảnh khắc quay đầu lại nhìn thấy bóng người màu xanh kia, Thanh Nhược, thần thị Thanh Long bỗng chốc sửng sốt, sau đó phát ra tiếng hét kinh hãi. Tiếng hét này cũng khiến cho tất cả Thanh Long đang bay xa đột nhiên quay đầu lại, tái mét mặt mày vì kinh ngạc. Bởi vì tia sáng xanh biếc đó chính là Thanh Long Đế. Trong cơn hoảng loạn, Thanh Nhược không còn sức quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Nàng cố gắng bay về phía Thanh Long Đế, thế nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn tia sáng xanh biếc kia ngày một cách xa bản thân, ngày một tới gần thứ ánh sáng vàng nâu đáng sợ kia. Ánh vàng săn đuổi, ánh xanh nghênh đón. Cuối cùng, trước khi thứ ánh sáng màu vàng nâu kia tới gần, ánh sáng màu xanh biếc chồng lên cơ thể của Vân Triệt trong nháy mắt, sau đó bóng người màu xanh cao lớn và kiêu ngạo của Thanh Long Đế xuất hiện ngay giữa Vân Triệt và cây Thương Nham kia. Phập, cây Thương Nham đâm trúng bóng người màu xanh kia. Trong đôi mắt mở to như thể sắp nứt ra của tất cả Thanh Long, mũi thương xuyên qua tim, đâm ra sau lưng. Dưới sức mạnh khổng lồ không gì sánh được, bóng người màu xanh vốn đang lao nhanh về phía trước bỗng chốc bị đánh bay ngược, về phía sau. Hơn nữa, còn va phải Vân Triệt với tốc độ bay ngược còn nhanh hơn cả hắn. Thứ sức mạnh vắt kiệt cuối cùng của Mạch Bi Trần vẫn cực kỳ đáng sợ. Vả lại, thần thức khóa chặt lấy Vân Triệt, trên Thương Nham khiến nó sau khi đâm xuyên qua cơ thể Thanh Long Đế, vẫn còn sức đâm về phía Vân Triệt. Mà ngay cả khi Thương Nham bị ngăn chặn hoàn toàn bởi Thanh Long Đế, huyền lực bàn nham mà nó đột ngột bộc phát ra, cũng sẽ ngay lập tức lan đến chỗ Vân Triệt, khiến hắn mất mạng. Thế nhưng, cây Thương Nham đâm vào cơ thể Thanh Long Đế lại không hề xuyên qua hoàn toàn, mà vẫn duy trì tư thế đứng im hệt như bị thứ sức mạnh kỳ lạ nào đó phong ấn trong cơ thể nàng. Một kết giới màu xanh nước mở ra, bao bọc cả cơ thể nàng và Thương Nham vào trong đó. Sau khi hình thành, kết giới chỉ rộng khoảng một trượng, trông hệt như một quả bong bóng chạm vào là sẽ vỡ. Ở phía tây nam cách đó không xa, Kỳ Thiên Lý ngồi bệt trên mặt đất thẫn thờ nhìn Thương Nham đâm xuyên qua bóng người màu xanh kia bằng đôi mắt già nua. Hắn và Thanh Long Đế đã quen biết nhau 10 vạn năm. Giờ phút này đây, khuôn mặt mà hắn không thể nào quen thuộc hơn nữa kia lại đang hiện ra một vẻ kiên quyết mà hắn chưa từng thấy bao giờ. Thủy và băng là cùng một hệ, thế nhưng rất ít người cùng tu hai loại này. Thanh Long tu cả thủy và băng, nhưng chủ yếu vẫn là thủy. Cường giả đỉnh cao của hệ băng đương thời chính là Mộc Huyền Âm. Mà người mạnh nhất trong hệ thủy, chắc chắn không ai khác ngoài Thanh Long Đế Thanh Tước. Năng lực khống chế của huyền lực hệ thủy là đứng đầu trong các loại nguyên tố, mà khi ở trong tay Thanh Long Đế, nó lại càng thiên hạ vô song. Mà lúc này đây, năng lực khống chế thiên hạ vô song ấy lại được nàng phóng thích triệt để ngay trên cơ thể mình. Thứ ánh sáng xanh như pha lê chảy trên bề mặt Thương Nham hệt như muôn ngàn dòng nước hội tụ. Mỗi một dòng nước đều mềm mại như nhung lụa, song lại tạo thành một bức tường nước vô cùng kiên cố, khóa chặt toàn bộ sức mạnh cũng như khí chàng mà Thương Nham phóng ra vào bên trong. Ầm ầm, huyền lực bàn nham mà Thương Nham chứa đựng đột ngột bị kích hoạt, nổ tung dữ dội. Sức mạnh tai ương nặng nề và cả tiếng nổ vang như thể núi lở đều bị phong tỏa trong ánh nước bùng nổ trong cơ thể của Thanh Long Đế, không hề tràn ra ngoài chút nào. Khuôn mặt ngọc ngà tái nhợt, bộ y phục xanh nhuốm đỏ, tia sáng màu xanh biếc xưa nay mang vẻ lạnh lùng và thanh cao trong đôi mắt của Thanh Long Đế nhanh chóng tiêu tán như một mặt hồ cạn khô, cơ thể cũng ngã xuống cùng với ý thức ngày một rời rạc của nàng. Bức tường nước vỡ tan, sức mạnh do Thương Nham phóng ra cũng tan thành cát bụi, uy năng còn sót lại cũng chỉ đủ để khiến không gian mấy trượng xung quanh hơi rung lắc nhẹ. Bịch, bóng người màu xanh nhuốm máu đâm vào cơ thể Vân Triệt, thế nhưng trên người hắn lại không có chút bọt máu nào. Thân thể hai người kề sát, máu tươi hòa vào nhau, bọn họ cùng bay về một nơi rất xa rất rất xa trong gió, lạnh điều hưu. Cho đến khi va phải một màn nước mềm mại do Thanh Nhược gấp rút tạo ra. Màn nước nhanh chóng loại bỏ quán tính bay ngược của bọn họ, đưa cả hai cùng đáp xuống đất trong huyền khí êm dịu. Đế thượng, Thanh Nhược hét lên rồi lao tới, tia sáng màu xanh lục trong đôi mắt nàng đã hoàn toàn biến thành màu xám trắng u buồn. Thế nhưng không một ai đáp lại nàng. Vân Triệt không nhúc nhích, ý thức của hắn vẫn còn đó, trong đôi mắt hỗn loạn hiện lên vẻ bàng hoàng. Trước mặt hắn, chính là bộ y phục màu xanh loang lổ vết máu rõ ràng tầm nhìn, của hắn đã trở nên cực kỳ mông lung, song vết máu đỏ tươi đang dần lan rộng kia vẫn cực kỳ chói mắt. Sức mạnh của Mạch Bi Trần đáng sợ biết bao nhiêu, chỉ trong chốc lát vô cùng ngắn ngủi đã khiến cho khí tức của một vị thần đế bị hủy diệt tới mức trông chẳng khác một mầm non sắp chết yểu. Nàng là Thanh Long Đế, là người mà hắn đích thân phong tước, là Thanh Phi mà trước giờ hắn vẫn đối xử vô cùng lạnh nhạt. Đó chỉ là cái hư danh, là quân cờ để hắn và Ma Hậu kiểm soát Tây Thần Vực. Tại sao? Tại sao? Khí tức sinh mệnh cuối cùng của nàng cũng đang tan biến một cách rõ ràng như vậy. Chỉ còn lại duy nhất một hồn âm yếu ớt, thổ lộ trong hồn hải của hắn, cái danh đế phi như mây như khói. Thế nhưng cuối cùng vẫn không phụ lòng. Đôi đồng tử mất đi màu sắc của Vân Triệt run rẩy, bờ môi hắn yếu ớt mấp máy, tựa như đang cố gắng muốn nói điều gì đó. Thế nhưng màn đêm vô tận lại vô tình bao trùm lấy ý thức của hắn khi tầm nhìn, và ý thức của hắn triệt để hóa thành bóng tối, cuối cùng hắn cũng hôn mê bất tỉnh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ánh sáng đỏ lóe lên, Thủy Mị Âm, Mộc Huyền Âm, Thiên Diệp Ảnh Nhi, Kiếp Tâm Kiếp Linh, Diêm Vũ, Phần Đạo Khải và những người khác đều được truyền tống tới bên cạnh Vân Triệt. Một kết giới băng tuyết lập tức được hình thành, ngăn cách những người xung quanh và tất cả Thanh Long đang hoảng loạn lao tới ở bên ngoài. Tất cả lùi ra, kẻ nào tự tiện tới gần, giết không thương tiếc. Diêm Vũ cầm Diêm Ma Thương Sát khí đằng đằng canh giữ ở bên ngoài kết giới, cùng với tất cả Diêm Ma và Trục Nguyệt Giả. Bọn họ buộc phải đề phòng những kẻ trước đây đã phản bội lại Vân Đế, sẽ thừa cơ hãm hại. Thế nhưng, điều mà bọn họ lo lắng lại không hề xuất hiện. Sự khốc liệt của trận chiến này, trái ngược hoàn toàn với sự yếu đuối của đám người chấp nhận quỳ gối. Trong trái tim và linh hồn của bọn họ căn bản không hề còn khoảng trống, để sinh ra những ý nghĩ khác, chỉ còn lại duy nhất sự chấn động vô cùng vô tận. Ngọn lửa vàng rực và khí chàng bán thần nơi trung tâm chiến trường cũng đang dần tan biến. Không còn khí tức của Thương Thích Thiên, cũng không còn dấu tích của Hỏa Phá Vân. Trung tâm của khu vực Tai Ương, một cơ thể tàn tạ màu xanh đậm đang co giật và quằn quại. Hắn không biết cây thương nham được phóng ra có giết chết Vân Triệt hay không, bởi vì phản phệ tới từ thiên độc do cưỡng chế sử dụng sức mạnh trong trạng thái này, khiến hắn như rơi xuống vực sâu kịch độc vạn trượng trong nháy mắt. Sinh mệnh, linh hồn và sức mạnh của hắn đều bị điên cuồng gặm nhấm. Những con rắn độc trong cơ thể hắn biến thành ác ma khủng bố hơn gấp trăm ngàn lần, nhanh chóng kéo hắn vào cơn ác mộng tuyệt vọng nhất trong đau đớn tột cùng. Thời điểm Trì Vũ Giao đi đến phía trên Mạch Bi Trần, đôi mắt của hắn đã biến thành một màu xanh đậm trống rỗng, ngay cả mái tóc cũng hệt như một đống thực vật thủy sinh màu xanh lục đã chết khô từ lâu. Cơ thể hắn đã biến dạng tới mức không còn nhìn ra hình dáng con người, cũng không còn khí tức và sức mạnh đẩy cả thần giới vào tuyệt cảnh như trước, thay vào đó là thân xác tàn tạ thỉnh thoảng lại co quắp hệt như một con côn trùng đang hấp hối, ngay cả tiếng kêu thảm cũng chẳng thể phát ra. Năm đó, thiên độc cũng chính là thứ đẩy toàn bộ phạm thiên thần giới rộng lớn rơi vào tuyệt cảnh. Thế nhưng ngay cả như vậy, Trì Vũ Giao cũng chưa bao giờ ngờ được rằng thiên độc của Thiên Độc Châu lại đáng sợ đến như vậy. Đáng sợ đến mức không tương ứng với sự hiểu biết trước đó của nàng. Năm đó, sau khi một đám phạm vương dãy dụa lăn lộn dưới thiên độc một lúc lâu, Thiên Diệp Phạm Thiên mới kéo bọn họ tới quỳ trước mặt Vân Triệt, dùng cái chết của mình để đổi lấy Phạm Đế được sống. Mà thân thể bán thần và sức mạnh bán thần của Mạch Bi Trần khủng bố đến mức nào xong chỉ trong vài nhịp thở ngắn ngủi, hắn cũng bị thiên độc cắn trà thành dáng vẻ thảm hại này. Các giác quan của Trì Vũ Giao đều vô cùng nhạy bén, huống chi sự bất thường này lại lớn đến như vậy. Thế nhưng lúc này đây, nàng đã không còn kịp suy xét đến những vấn đề khác, ma hồn bị thương nặng khó khăn ngưng tụ lại. Phía sau nàng, Thái Chi cũng nhanh chóng lao tới, Thiên Lang Ma Kiếm chứa đầy thù hận nặng nề bổ xuống. Đúng, giết hắn. Trì Vũ Giao khẽ nói. Thiên Lang Ma Kiếm khựng lại giữa không trung, thế nhưng cơn lốc mạnh mà nó dấy lên lại chẳng thể thu về, vẫn cuốn thân xác của Mạch Bi Trần đi rất xa rất rất xa. Khụ. Một tiếng nức nở khó nhọc tràn ra từ cổ họng của Mạch Bi Trần, hệt như hồi quang phản chiếu. Lúc này đây, trong đôi mắt màu xanh lục trống rỗng của hắn chợt xuất hiện vài tia sáng yếu ớt. Những ngón tay màu xanh lục mục giữa quờ quạng một cách gian nan, nhặt những hạt bụi vỡ tan lên. Tịnh thổ. Một vài âm tiết khác lại tràn ra từ cổ họng hắn, thế nhưng lần này đã có thể nghe thấy rõ ràng hơn. Tịnh thổ vĩnh hằng. Cảm nhận được khí tức tử vong tới từ linh hồn của Mạch Bi Trần, tâm trí Trì Vũ Giao trượt phức tạp như trong mối tơ vò. Chân nhi, lung nhi. Ngón tay hắn ra sức hướng về phía trước, như muốn chạm được vào nhiều cát bụi hơn, cuối cùng ta cũng có thể đến với các ngươi rồi. Mang theo tịnh thổ vĩnh hằng. Giọng nói biết mất, linh hồn tản ra như sương mù. Ở một bên hốc mắt màu xanh thẫm, một giọt nước long lanh chậm rãi chảy xuống. Trong suốt như pha lê, không hề nhiễm độc. Đúng lúc này, Niết Luân Ma Hồn của Trì Vũ Giao được toàn lực phóng ra, thu thập tất cả thần hồn sắp tiêu tan của Mạch Bi Trần. Nàng phải biết được nhiều thứ về vực thẳm hơn nữa. Cho dù việc cưỡng chế phóng thích ma hồn, vào lúc này đây có thể tạo thành tổn hại nghiêm trọng không thể cứu vãn. Không gian không biết tên. thời gian không xác định. Ha ha, La Hầu huynh, khiến ngươi đích thân tới đây đúng thật là chẳng dễ dàng gì. Tiếng cười vừa cởi mở vừa dịu dàng truyền tới bên tai, bóng dáng của một nam tử vừa nho nhã vừa hiền lành lập tức hiện lên trong tâm trí. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn mặc một chiếc áo dài màu trắng, mái tóc cũng được buộc lại đơn giản, khuôn mặt trắng trẻo dịu dàng, đôi mắt như mặt hồ yên tĩnh không gợn sóng, thế nhưng cũng lại như bầu trời sao tĩnh mịch, khiến người ta khi chạm mắt đều sẽ cảm thấy linh hồn được thư thả. Hắn vừa có vẻ nho nhã của một người trung niên, lại vừa có sự dịu dàng của một người trẻ tuổi, khiến người ta nhất thời không đoán ra được tuổi tác của hắn. Thế nhưng bất cứ ai nhìn thấy hắn đều sẽ nhận định rằng, hắn là một công tử văn nhã cao quý yếu ớt, không thích huyền đạo, không dính gió sương, trưởng thành dưới sự che chở của mọi người. Đồng thời cũng không một ai dám tin rằng, hắn có một cái tên khiến thế gian khiếp sợ, Họa Phù Trầm. Ha ha, tiếng cười to này vừa thô kệch vừa phóng khoáng, lại vừa kiêu ngạo lại vừa như ngọn lửa không bị trói buộc, tựa hồ khắp thiên hạ này trông có bất cứ thứ gì khiến hắn phải e dè. Nam tử đang cười kia cực kỳ cao lớn, thân hình cũng tráng kiện hùng dũng, cơ bắp trần trụi lộ ra ngoài, cũng mang theo vẻ lạnh lẽo như một lớp kim loại sáng bóng. Mái tóc như kiếm, bộ râu như kích, đôi mắt không giận mà vẫn uy, giống như một con sư tử được chỉ cần chạm nhẹ một cái, là sẽ nổi cơn thịnh nộ khiến đất trời rung chuyển. Thiên hạ này ai mà không biết, thân gia thích nhất là thanh tịnh. Nếu như không có chuyện lớn bằng trời, ta nào dám tới nhà quấy rầy. Giọng nói không hề ẩn chứa thần tức, song lại chấn động đến mức khiến cả cung điện khẽ rung lên. Thủ vệ bên ngoài điện đều huyết dịch sôi sục, bọn họ chỉ đành nhanh chóng ngưng tâm tụ hồn, mới có thể chậm rãi áp chế sao động khiến người ta sợ hãi này. Xem ra, lần này La Hầu huynh đích thân tới đây, có lẽ là chuyện của thế giới bên ngoài. Nam tử nho nhã mỉm cười rồi nói. Nam tử hùng dũng như một con sư tử đực kia, từng chữ trong tên của hắn đều như ngàn vạn tia sét giáng xuống thế giới này. Điện La Hầu. Hầy. Hắn xua tay, đây chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ, khắc có tịnh thổ lo liệu. Lần này ta tới, thật ra là vì khuyển tử ngày ngày tình ý che mở con mắt, lúc bế quan thường xuyên phân tâm, ta chỉ đành dẫn hắn qua đây, giúp tiểu tử này giải tỏa phần nào tâm tình. Bàn tay thô kệch của hắn vỗ lên người nam tử trẻ tuổi cùng tới ở bên cạnh, nhìn dáng vẻ không chịu thua kém này của hắn đi, xem ra cũng giống hệt tính tình của ta khi còn bé, ha ha. Bàn tay vỗ lên bả vai nam tử kia phát ra một tiếng vang như long trời lở đất, chấn động tới mức khiến thủ vệ bên ngoài điện suýt chút nữa thì hộc máu. Nam tử trẻ tuổi kia vẫn đứng rất vững vàng, trong đôi mắt cũng chẳng hề xuất hiện chút dao động nào. Hắn bước lên phía trước, cung kính hành lễ, vãn bối cửu chi, bái kiến Họa Tâm thần tôn. Lâu rồi mới tới hỏi thăm, xin tiền bối thứ tội. Nếu đứng sóng vai với Điện La Hầu, so ra vóc dáng nam tử trẻ tuổi này, chỉ có thể dùng bốn chữ văn nhã yếu ớt để hình dung. Thật ra dáng người của hắn thẳng tắp, khuôn mặt lạnh lùng thế nhưng không mất đi vẻ thanh nhã, ánh mắt sắc bén thế nhưng lại không khiến người ta sợ hãi, lông mày và ngũ quan đều như được điêu khắc một cách tinh xảo. Tuy rằng hắn đang trong tư thế cung kính, thế nhưng toàn thân trên dưới, từ đôi mắt đến lông mày, từ cơ thể đến mái tóc, đều toát ra một khí chất kiêu ngạo không thể che giấu, mà đó tuyệt đối không phải là thứ khí chất cao quý của vương tử quý tộc hay đích tử thế gia, mà là khí chất từ trong xương tủy, như thể vừa sinh đã bay vút lên 9 tầng mây, quan, sát vạn linh thế gian. Hắn tên là Điện Cửu Chi, nhi tử của Điện La Hầu. Ngay cả khi đối mặt với thần tôn, lời nói và tư thế của hắn tuy cung kính mà không hề thấp kém, tuy tự kiêu thế nhưng không hề ngạo mạn. Hầy! Điện La Hầu lại vỗ một cái nữa lên vai hắn, còn gọi tiền bối cái gì, cứ gọi nhạc phụ không phải là được rồi sao? Điện Cửu Chi thu lễ, nói, tuy rằng Hài Nhi và Thải Ly sớm đã có hôn ước, thế nhưng còn chưa thành hôn, sao dám bất kính với tiền bối? Họa Phù Trầm đưa mắt dừng lại trên người Điện Cửu Chi, sau đó khẽ cười, tháng trước ta nghe đồn, Cửu Chi có đột phá lớn, khiến thiên tượng biến động. Nay được tận mắt chứng kiến, tiến bộ còn vượt ngoài mong đợi của ta. Không hổ danh là nhi tử của La Hầu huynh. Câu nói của hắn đầy áp những lời khen ngợi và đánh giá cao. Đối với chàng rể tương lai này, hắn cũng cảm thấy vô cùng hài lòng và yêu thích. Hắn và Điện La Hầu có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, thế nhưng lại tâm đầu ý hợp, tình như thủ túc. Sau khi Điện Cửu Chi lập hôn ước với nữ nhi của hắn rồi trở thành con rể của hắn, phần tình nghĩa này giữa hắn và Điện La Hầu lại càng trở nên khăng khít hơn. Ha ha, phải nói là, không hổ danh là con rể của Họa Phù Trầm ngươi. Điện La Hầu không hề bác bỏ lời khen ngợi của Họa Phù Trầm. Hắn cười lớn, vẫy tay với Điện Cửu Chi, tiểu tử thối, ta và nhạc phụ ngươi có chuyện cần thương lượng, nơi này không còn việc của ngươi nữa, tự kiếm chỗ chơi đi. Họa Phù Trầm đưa mắt nhìn sang, Cửu Chi, Thải Ly đang thưởng thức Thải Vân Chi lấy được ở tịnh thổ tại vườn Thanh Tâm, nếu như nhìn thấy ngươi, chắc hẳn nàng sẽ vui lắm. Vâng, vãn bối xin phép tới bái phỏng Thải Ly muội muội. Vừa dứt lời, Điện La Hầu đã dùng chân đá vào cái mông hắn, khiến hắn bay ra khỏi đại điện ngay lập tức. Kèm theo đó là giọng nói như sấm rền của hắn, tới gặp nữ nhân của mình mà còn dùng bái phỏng cái gì, đúng là óng a óng ngẹo như đàn bà. Ha ha, họa phù trầm lắc đầu cười, chuyện của tiểu bối, cứ để chúng tự xử lý là được. Rượu ngon chuẩn bị xong xuôi từ lâu, cũng đã mấy năm ta không uống say với La Hầu huynh rồi. Thải Vân Chi là một loài hoa kỳ lạ sinh trưởng ở tịnh thổ, cánh hoa nở rộ trắng muốt, thế nhưng dưới ánh sáng mặt trời, nó lại có thể dần chuyển sang 7 màu sắc rực rỡ, tạo thành một biển hoa, đồng thời cũng sẽ tạo thành những dạng mây tía trên nền trời vô tình rơi xuống nền đất, đẹp không tả xiết, thế nhưng cũng mềm mại nhẹ nhàng như những đám mây đầy màu sắc, gió thổi là bay, bởi vậy mới cần đến sự che chở bảo vệ. Điện Cửu Chi dừng bước bên rìa biển mây được tạo thành bởi Thải Vân Chi, nhất thời nhìn đến mức mê man. Trong một thế giới đâu đâu cũng là cát bụi vực thẳm, loại hoa kỳ lạ vùng tịnh thổ, như Thải Vân Chi này vốn đã khiến người thường liếc mắt một cái là cả đời khó quên, huống chi là một biển hoa như vậy. Chắc hẳn là chủ nhân của nơi này cực kỳ yêu thích Thải Vân Chi, cho nên người phụ thân hết mực yêu thương nàng mới không tiếc cái giá nào, rời biển hoa đẹp như cõi mơ này từ tịnh thổ đến đây. Thế nhưng thứ khiến Điện Cửu Chi ngẩn ngơ đến thất thần không phải là biển hoa rực rỡ sắc màu này, mà là bóng dáng thiếu nữ mơ hồ thoát ẩn thoát hiện trong đó. Nếu như biển hoa là một cơn mơ, vậy thì nàng chính là cơn mơ đẹp đẽ trong cơn mơ. Mắt ngọc mày ngài, phong hoa tuyệt đại, hoa nhường nguyệt thẹn, khuynh quốc khuynh thành, dịu dàng yêu kiều, thịnh nhan tiên tư. Vô số mỹ từ hỗn loạn lướt qua trong đầu hắn, song cuối cùng chỉ còn lại một khoảng trống rỗng. Bởi vì ngay cả những từ ngữ trau chuốt hoa lệ nhất trên thế gian này, cũng chẳng thể miêu tả được vẻ đẹp ngay trước tầm mắt hắn. Dung mạo của nàng xinh đẹp và thanh tú đến mức như thể được dày công đắp nạn bằng tất cả tâm huyết của trời xanh, thế nhưng đồng thời cũng thắp lên ánh sao sáng rực rỡ trong đôi mắt của nàng. Trong biển mây muôn sắc hoa đẹp đẽ hư ảo, nàng nhẹ nhàng chạm vào cánh hoa, từng ngón tay ngọc ngà như thể được ánh mặt trời quyến luyến, lờ mờ phủ lên một lớp áo ngọc lung linh, trắng hơn cả tuyết, mịn hơn cả ngọc, ngay cả cánh hoa phản chiếu đầy màu sắc cũng trở nên ảm đạm. Sự ưu ái của vận mệnh đối với một nữ tử được thể hiện triệt để ngay trên người nàng. Nàng không thích rườm rà, cho nên chỉ mặc một bộ y phục màu trắng giản đơn, song lại vẫn như khoác lên mình một chiếc váy ngọc ngà tiên cung, mỗi lần tà váy tung bay đều tựa như có sương mờ gió tiên thoảng qua, hấp dẫn vô số bươm bướm muôn màu bay lượn xung quanh nàng, lưu luyến không muốn rời xa. Rốt cuộc cũng cảm nhận được ánh nhìn mê muội hồi lâu, nàng khẽ ngẩng đầu, khóe môi chậm rãi cong lên, tạo thành một nụ cười vui sướng. Khoảnh khắc đó, trời đất và biển hoa trong mắt Điện Cửu Chi đều mất đi màu sắc, trong lòng hắn không ngừng dấy lên từng gợn sóng hỗn loạn, mãi một lúc lâu vẫn chưa thể dừng lại. Thiếu nữ quay người lại, xuất hiện trước mặt hắn, khiến vô số chú bươm bướm giật mình tiếc nuối bay đi. Thân hình mảnh mai tựa không xương, gió thổi tà váy bướm, bay bay. Câu thơ chợt xuất hiện trong đầu Điện Cửu Chi như thể được sinh ra vì nàng. Ca ca đầu to, quả nhiên là ngươi tới rồi. Giọng nói của thiếu nữ như tiếng nhạc thần tiên ngân vang trong cung trăng, khiến đàn bươm bướm giật mình bay lên không trung. Khi còn nhỏ, vóc dáng của Điện Cửu Chi khá mảnh khảnh, thế nhưng đầu lại rất to, cộng thêm tư chất bình thường, cho nên hắn thường bị đám đích tử đích tôn của Điện La Hầu coi thường và bắt nạt. Từ lúc đó, hai chữ đầu to lại trở thành cách xưng hô, mà huynh đệ tỷ muội thậm chí cả đồng môn và tiểu bối đồng trang lứa gọi hắn. Lần đầu tiên gặp hắn, cái tên đầu tiên mà thiếu nữ biết đến chính là đầu to, thậm chí lúc đó, hầu như mọi người đều đã quên mất tên thật của hắn là gì. Từ đó về sau, thiếu nữ vẫn luôn dùng cái tên ca ca đầu to để gọi hắn. Đó cũng là lần đầu tiên hắn không hề sinh ra chút cảm xúc chối bỏ hay chán ghét cách xưng hô này, bởi vì lúc gọi hắn, đôi mắt lấp lánh trăng sao kia của nàng chẳng hề nhuốm lấy một chút bụi trần, xinh đẹp đến mức khiến hắn như thể đang chìm vào một giấc mộng xa vời không chân thực. Sau này, hắn trở thành thần tử, được phụ thân ban cho cái tên Cửu Chi. Hai chữ đầu to trở thành một trong những điều cấm kỵ lớn nhất của hắn, cũng không một ai dám gọi hay nhắc đến nữa. Ngoại trừ nàng. Năm đó, khi nàng đổi cách gọi thành Cửu Chi ca ca, thứ mà hắn cảm nhận được lại là sự mất mát sâu sắc. Thế là, hắn bảo nàng từ nay về sau vẫn hay gọi hắn là ca ca đầu to như trước kia, ngay cả khi có người ngoài ở bên cạnh. Bởi vì khoảnh khắc hắn đủ mạnh, hai chữ đầu to đã không còn là nỗi nhục của hắn nữa, mà là trở thành kỷ niệm khắc ghi trong lần đầu gặp gỡ vô cùng đẹp đẽ với nàng. Thải Ly muội muội. Hắn vội vàng xua tan cơn mê man trong trái tim mình, mỉm cười rồi bước tới. Phụ thần ta và Họa Tâm thần tôn có chuyện quan trọng cần gặp mặt thương lượng, cho nên dẫn ta cùng tới đây. Trong giọng nói phơi phới và nụ cười mỉm của Điện Cửu Chi ẩn chứa chút bối rối. Rõ ràng hắn đã gặp nàng biết bao lần, thế nhưng cứ như vĩnh viễn không thể với tới, dù cho bản thân hắn đã trở thành thần tử cao quý. Hơn nữa còn là thần tử đệ nhất, mà được trở thành một người như vậy trên đời, lại chẳng phải là chuyện may mắn nhất hay sao? Thiếu nữ chớp chớp đôi mắt, hệt như một vì sao sáng lấp lánh trên nền trời đêm tĩnh mịch. Chuyện có thể khiến phụ thần ngươi đích thân tới đây, hẳn là liên quan tới thế giới khác kia, đúng không? Ừm. Điện Cửu Chi mỉm cười gật đầu, dùng giọng điệu dịu dàng nhỏ nhẹ nhất để nói chuyện với nàng. Thông đạo đã được mở lại một lần nữa, mà lần này, kỵ sĩ vực thẳm, với tư cách là người tiên phong đã thành công đặt chân lên thế giới kia. Sau khi xác định được vị trí, đợi 50 năm nữa, chúng ta có thể tập hợp sức mạnh mở lại thông đạo. Đến lúc đó, Uyên Hoàng, Thần Quan, rất có khả năng sẽ bao gồm cả phụ thần của chúng ta, đều có thể tiến vào thế giới kia. Điện Cửu Chi ngẩng đầu, trong đôi mắt ánh lên một tia khát vọng, nơi đó là một thế giới mang tên Tịnh Thổ Vĩnh Hằng. Hắn cụp mắt, sau đó lập tức mỉm cười, chuyện này tốt nhất đừng nên công khai, nếu không sẽ gây náo loạn chấn thế. Trước mắt chỉ có chúng ta mới được biết, Thải Ly muội muội nhớ không được nói cho người ngoài đó. Phụ thần sớm đã căn dặn ta từ trước, đương nhiên ta biết rõ. Thiếu nữ nở nụ cười tươi, thế nhưng sau đó, trong đôi mắt xinh đẹp của nàng lại hiện lên vẻ hoang mang. Nếu tên là Tịnh Thổ Vĩnh Hằng, vậy thì chắc hẳn đó là một thế giới vô cùng xinh đẹp và yên bình. Chúng ta đặt chân tới nơi đó, sẽ không phải là một sự xâm phạm nghiêm trọng hay sao? Ừm, đương nhiên là xâm phạm. Điện Cửu Chi không hề phủ nhận, hắn biết rõ tâm hồn của thiếu nữ trước mặt đây trong sáng như sao trời. Cũng chỉ có nàng mới đặt ra câu hỏi như vậy với thân phận thần nữ. Có điều, cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh nhất mới có thể sống sót. Bọn họ có thể phản kháng vì tôn nghiêm, song cũng có thể quy hàng vì tính mạng. Sự xâm phạm của chúng ta cũng chỉ vì có được một cuộc sống tốt hơn mà thôi. Tất cả những điều này đều không liên quan đến đúng sai thiện ác. Nếu như nhất định là tội, vậy thì yếu đuối chính là tội lỗi duy nhất. Ý thức được bản thân nói quá nặng nề, hắn lập tức mỉm cười rồi nói, ta biết Thải Ly muội muội lo lắng điều gì, thế nhưng mà ngươi cứ yên tâm, Uyên Hoàng dịu dàng và lương thiện như vậy, ghét việc ức hiếp và lạm sát nhất. Ta nghe phụ thần nói, Uyên Hoàng từng không chỉ một lần nhắc đi nhắc lại điều này, nếu như có thể thành công tiến vào Tịnh Thổ Vĩnh Hằng, vậy thì không được phép gây tai họa, cũng không được phép giết hại những sinh linh vô tội. Huống chi, đôi mắt hắn sáng lên, nơi đó vốn là thế giới thuộc về chúng ta. Thiếu nữ trầm ngâm chốc lát, sau đó rất nhanh đã gạt bỏ ý nghĩ này đi. Bỏ đi, đây là chuyện mà phụ thần cần quan tâm chứ không phải chúng ta. Ca ca đầu to, mau tới xem những bông hoa thải vân chi này đi, có đẹp không? Tất nhiên là rất đẹp. Điện Cửu Chi khen ngợi, thế nhưng, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều chỉ tập trung trên người thiếu nữ, không hề dừng lại trên biển mây muôn hoa rực rỡ lấy một khắc, một gốc cây thải vân chi thôi đã là một món quà to lớn. Có thể xin được một biển hoa như này từ Tịnh Thổ, Họa Tâm Thần Tôn đúng là rất yêu thương Thải Ly muội muội đấy. Phụ thần là tốt nhất. Thiếu nữ đưa tay nâng cánh hóa lên, tia sáng lung linh bảy màu phản chiếu trong đôi mắt như sao của nàng, khiến chúng càng thêm lấp lánh, nó tên là Thải Vân Chi, có cùng một chữ thải giống như cái tên của ta. Lần đầu tiên nhìn thấy nó, ta đã cảm thấy dường như nó đang nở rộ trong trái tim ta. Nàng đẩy nhẹ cánh hoa mềm mại về phía Điện Cửu Chi, ca ca đầu to, ngươi nói xem. Liệu nó có phải là loài hoa định mệnh của ta không? Những cánh hoa bồng bềnh như mây đầy màu sắc được đẩy đến trước mặt khiến tầm mắt của Điện Cửu Chi khẽ rời đi, khí tức như cõi mộng đến từ thiếu nữ khiến tâm cảnh vốn cực kỳ vững chắc, như biển băng của hắn, giờ đây lại gợn sóng mông lung, hệt như huyễn cảnh không thể cưỡng lại nhất trên thế gian này. Hắn đưa tay ra, chậm rãi chạm vào mái tóc tung bay trong làn gió mang theo mùi hương của loài hoa sắc màu trong tầm mắt mơ màng mất đi tiêu cự. Thế nhưng còn cách mái tóc nửa thước, cổ tay hắn đột nhiên cong lại, cuối cùng đầu ngón tay chạm vào cánh hoa rực rỡ một cách vô cùng tự nhiên. Có thể được ngươi yêu thích như vậy là niềm vinh hạnh của Thải Vân Chi. Hắn kiềm chế nhịp tim đang ngày một rối loạn của mình, sau đó mỉm cười rồi nói, ta không dám nói nó có tư cách để trở thành loài hoa định mệnh của ngươi hay không, thế nhưng ngươi nhất định là người định mệnh của nó. Cũng là người mà hắn không dám chạm vào, e sợ sẽ khinh nhờn. Cho dù hắn là thần tử đệ nhất, cho dù nàng là vị hôn thê mà Uyên Hoàng đích thân ban hôn cho hắn, với tư cách là nhi tử của Sâm La Thần Tôn, huynh đệ của hắn, thậm chí là đích tử đích tôn của hắn, đều đã thê thiếp thành đàn. Thế nhưng chỉ duy nhất hắn, Sâm La Thần Tử Tôn quý nhất, trước giờ lại chưa từng qua lại với bất kỳ nữ tử nào. Bởi vì hắn không cho phép trái tim chân thành đối với nàng của mình bị vấy bẩn, dù chỉ một chút. Hơn nữa, trong mắt hắn chỉ có một mình nàng, làm sao có thể chứa đựng thêm bất kỳ nữ tử nào trong thiên hạ nữa đây. Lúc này, một cơn gió mát lành đột nhiên thổi qua biển mây muôn sắc hoa. Làn gió này khiến ánh mắt của thiếu nữ sao động, nàng mừng rỡ đảo mắt, vui vẻ gọi một tiếng, cô cô. Cơn gió mát tới gần, một bóng dáng màu xanh yêu kiều xuất hiện. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thứ đầu tiên đập vào mắt chính là bộ y phục màu xanh dài đến mắt cá chân. lụa xanh như nước, cạp váy màu xanh lơ quấn quanh eo chính là phụ kiện duy nhất, ngoài ra không hề có thêm thứ rườm rà nào khác, huống chi là phấn son trang điểm. Đôi lông mày của nữ tử này như lông chim thúy, làn da trắng như tuyết, dung mạo khuynh quốc khuynh thành có vài phần tương tự với họa Thải Ly. Thế nhưng lại không một ai dám dừng mắt trên dung mạo như tiên tử trong mộng ấy, bởi vì đôi mắt màu xanh của nàng lạnh lẽo tựa hồ băng vô tận. Biển hoa rực rỡ sắc màu ngừng lay động, ngay cả Điện Cửu Chi cũng vội vàng rũ mắt xuống, bởi vì khoảnh khắc chạm mắt với nàng, trái tim và linh hồn hắn như thể bị một thanh kiếm lạnh lẽo đâm xuyên qua. Vãn bối Xâm La Thần Quốc, thần tử Điện Cửu Chi, bái kiến kiếm tiên tiền bối. Hắn khom người hành lễ, tư thế vô cùng cung kính, không hề kém cạnh lúc gặp mặt Họa Tâm Thần Tôn vừa rồi. Nàng tên là Họa Thanh Ảnh, là kiếm tiên không ai không biết. Trong mắt thế nhân, nàng là một bông sen cô độc trên núi Thiên Sơn, là một tiên tử bước ra từ bức tranh cổ. Nàng sinh ra trong thế giới đầy bụi vực thẳm, xuất trần kiêu ngạo, thanh cao lạnh lùng. Chữ tiên này đã được diễn giải triệt để trên người nàng. Khi nhắc đến chữ tiên, thứ xuất hiện trong tâm trí của thế nhân cũng sẽ luôn là tiên tử cầm kiếm, đứng trong tầng mây, ánh mắt kiêu ngạo. Cô, Họa Thải Ly rảo bước, lao thẳng vào người vị kiếm tiên mà thế nhân không dám nhìn thẳng kia, sau đó ôm chặt như thể không nỡ rời đi. Một đôi mắt như hồ nước xanh thẳm dừng lại trên người Điện Cửu Chi, sau đó rời đi trong giây lát. Bên tai hắn vang lên giọng nói trong trẻo như nước, thế nhưng cũng lạnh lùng như băng tuyết, tiến bộ như vậy, quả thật là hậu sinh khảo ý. Tiền bối quá khen, vãn bối lo sợ. Điện Cửu Chi nhanh chóng khiêm tốn đáp lại. Ở trước mặt Họa Thanh Ảnh, rõ ràng hắn câu nệ hơn nhiều so với khi đối mặt với Họa Tâm Thần Tôn. Cô mau nhìn xem. Nơi đây là biển hoa thuộc về ta. Họa Thải Ly hệt như một đứa trẻ đắm chìm trong niềm vui, háo hức chia sẻ kho báu xinh đẹp mà nàng vừa có được. Họa Thanh Ảnh đưa tay nắm lấy cổ tay của Họa Thải Ly, lúc nhìn nàng, hồ nước xanh thẳm trong đôi mắt thu lại vẻ lạnh lùng. Phụ thần của ngươi mang một biển mây muôn hoa từ tịnh thổ về đây cho ngươi, mà ta vừa hay lại xin được hộp kiếm mà ngươi vẫn hằng mong ước từ chỗ của Vạn Đạo Thần Quan. Vạn Đạo gia gia. Họa Thải Ly kinh ngạc thốt lên, trong đôi mắt tựa như có hàng vạn vì sao đang tỏa sáng cùng một lúc. Bây giờ hộp kiếm đang ở trong kiếm các, chẳng qua vẫn chưa mở ra, cho nên ta cũng không biết rốt cuộc bên trong là thanh kiếm nào. Họa Thanh Ảnh liếc mắt nhìn về phía Điện Cửu Chi, bây giờ ngươi muốn đi xem, hay là đợi? Đương nhiên là bây giờ rồi. Họa Thải Ly đã gấp gáp tới mức không chờ được mà kéo cổ tay cô, thế nhưng vừa định quay người rời đi thì nàng chợt nhớ ra Điện Cửu Chi vẫn còn ở bên cạnh, bèn lập tức đưa mắt nhìn lại, ca đầu to, ta theo cô đi mở hộp kiếm, ngươi có thể thỏa thích thưởng thức biển hoa này, thế nhưng nhất định phải cẩn thận đó, đừng dùng lực quá mạnh, hì hì. Kiếm tiên tiền bối và Thải Ly muội muội cứ tự nhiên, vãn bối đang muốn đi. Hắn còn chưa kịp nói xong, Họa Thải Ly đã nắm lấy tay Họa Thanh Ảnh vội vàng đi xa. Thanh kiếm của tịnh thổ, nàng đã khao khát nó biết bao năm nay. Đặc biệt thanh kiếm đó có tên là Ly Vân. Điện Cửu Chi ngẩn ngơ nhìn theo phương hướng mà nàng rời đi một lúc lâu, trong ánh mắt vừa lộ ra vẻ vui mừng, thế nhưng cũng lại vừa lộ ra vẻ thất vọng. Chiết Thiên Kiếm Các, hộp kiếm dài được một bàn tay trắng nõn nà khẽ đẩy ra. Ngay lập tức, ánh kiếm quang như ngọc bắn ra, chói lóa đến mức khiến Họa Thải Ly nhắm mắt lại. Đến khi mở mắt ra, thứ lọt vào tầm mắt nàng là một thanh trường kiếm long lanh như ngọc, xung quanh lượn lờ tiên khí mờ ảo. Họa Thải Ly mím môi nín thở, bàn tay vừa căng thẳng lại vừa nhẹ nhàng đưa vào trong hộp kiếm, sau đó cầm thanh kiếm lên. Tay như ngọc, kiếm như ngọc, tâm như ngọc. Huyền khí khẽ tỏa ra, thanh kiếm lập tức phát quang như một miếng ngọc. Nơi chuôi cầm kết nối với thân kiếm chậm rãi hiện lên tên của thanh kiếm. Ly Vân. Họa Vân Ly đặt ngang Ly Vân kiếm trước mặt, ánh sáng long lanh trong đôi mắt nàng mãi một lúc lâu vẫn chưa tiêu tan. Nàng thích thanh kiếm này, cũng càng thích cái tên của nó hơn. Quả nhiên thanh kiếm này rất hợp với ngươi. Trong đôi mắt Họa Thanh Ảnh chợt xuất hiện chút vẻ lạ kỳ, cũng có thể là lão đầu Vạn Đạo kia cố ý. Dù gì hắn cũng cực kỳ thích ngươi, nếu không lần này cũng sẽ không vì ngươi mà phá lệ. Trong những thanh kiếm của tịnh thổ, đây là thanh kiếm mà nàng yêu thích nhất, khát khao có được nhất. Tuy đã nhìn thấy vô số lần, thế nhưng đến ngày hôm nay nàng mới biết đến cái tên của nó. Lần sau tới tịnh thổ, ta nhất định sẽ nói lời cảm ơn Vạn Đạo gia gia. Ngón tay ngọc ngà của Họa Thải Ly khẽ búng thân kiếm, một hồi lâu sau mới lại thả ra. Nàng mỉm cười rồi nói, Thải Vân Chi. Ly Vân kiếm đều có một chữ có trong tên của ta, cũng đều có một chữ Vân. Trong lòng nàng bỗng chốc nổi lên những gợn sóng dao động kỳ lạ, khiến nàng buột miệng nói ra, đáng tiếc trong tên phu quân tương lai của ta không có chữ Vân, nếu không quả là kỳ diệu biết bao. Dù là Thải Ly thần nữ, song nàng vẫn giữ được một trái tim ngây thơ trong sáng và lãng mạn đẹp đẽ, như một thiếu nữ. Họa Thanh Ảnh hơi nhíu mày, đột nhiên hỏi, Thải Ly, ngươi thật sự thích Cửu Điện Chi sao? Hả? Họa Thải Ly chợt sửng sốt, sau đó không hề do dự mà đáp lại, đương nhiên là thích rồi. Ngươi thích hắn ở điểm nào? Họa Thanh Ảnh nhìn vào đôi mắt của nàng. Họa Thải Ly suy nghĩ một lúc, rồi trả lời, hắn rất ấm áp, vẻ ngoài cũng rất ưa nhìn, từ nhỏ đến lớn luôn đối xử tốt với ta. Hơn nữa, thân phận hay thành tựu của hắn đều cực kỳ xuất sắc. Phụ thần vẫn thường hay nói, trên thế giới này không còn nam tử nào xứng đôi với ta hơn hắn. Quả thật hắn rất xứng đôi với ngươi. Họa Thanh Ảnh nói, thế nhưng nếu như ngươi thật sự thích hắn, vậy thì vì sao phản ứng đầu tiên lúc mới nãy của ngươi lại không phải là đưa hắn cùng đi mở hộp kiếm tịnh thổ? Họa Thải Ly chớp mắt, nói với vẻ nghi hoặc, phải mời tới cùng mới là lễ tiết ổn thỏa nhất sao? Không liên quan đến lễ tiết. Họa Thanh Ảnh lắc đầu, lúc không được gặp hắn, ngươi có nhớ hắn không? Đôi mắt của thiếu nữ càng thêm mờ mịt, hắn là thần tử của Xâm La thần quốc, đương nhiên mọi thứ đều rất tốt, vì sao phải nhớ hắn chứ? Cơ mà mỗi lần cô đi xa, ta đều nhớ cô muốn chết, hi hi. Họa Thanh Ảnh quay người đi, Thải Ly, ngươi tạm thời bế quan, tiến hành hợp nhất với Ly Vân kiếm đi. Ta đi gặp phụ thần ngươi. Thanh Ảnh, ngươi đến rồi. Sau khi tiễn điện La Hầu rời đi, vẻ mặt của họa phù trầm lại thanh nhã như gió lặng, không nhìn ra vui buồn, cũng không có dấu vết đã từng thảo luận việc lớn. Họa Thanh Ảnh không hề hỏi chuyện của hai vị thần tôn, mà nói thẳng luôn, ta chuẩn bị để Thải Ly vào trần thế lịch luyện. Họa phù trầm chậm rãi lắc đầu, không thể. Ta tới là để nói cho ngươi biết, chứ không phải mong nhận lại sự chấp thuận từ ngươi. Dứt lời, Thanh Ảnh quay người rời đi. Ta không hy vọng Thải Ly vấy bẩn bởi thế tục. Giọng nói của họa phù trầm vang lên bên tai nàng, mang theo vẻ nghiêm túc hiếm thấy trong mấy năm nay. Sau đó, giọng nói của hắn chậm rãi hòa hoãn lại, mang theo chút than thở, nếu như không phải nàng thức tỉnh thần cách ngoài ý muốn, ta thậm chí còn không hy vọng nàng trở thành thần nữ, chỉ mong nàng một đời bình an vô sự. Vậy nên, ngươi thà rằng để nàng trở thành chim tước bị ngươi tự tay nhốt vào lồng ư? Họa Thanh Ảnh lạnh lùng nói, nếu ngươi thật sự muốn tốt cho nàng, vì sao lại gả nàng cho một nam tử mà nàng không yêu? Chữ tình này, ngươi là người hiểu rõ nhất. Nàng có thật sự thích Điện Cửu Chi hay không, chính bản thân ngươi cũng nhìn thấy. Thậm chí đến tận bây giờ, nàng vẫn không hiểu tình yêu nam nữ là gì. Như vậy, không phải rất tốt sao? Hắn nhìn về phía trước, trong ánh mắt như có chút thấp thỏm. Có được thân phận thần nữ, gả cho nam nhân ưu tú nhất, xứng đôi với nàng nhất, tương lai kế thừa thần vị, song thần hợp bích, giúp chúng sinh một đời vô ưu vô lo. Ha ha, nàng hệt như đang cười, song ánh mắt lại càng thêm lạnh lùng, ngươi xứng nói ra những lời này sao? Chiết Thiên thần tử từng chẳng khác nào một kẻ điên, nay lại trở thành Họa Tâm thần tôn thanh nhã không tranh chấp với đời. Năm đó ngươi điên cuồng và phóng túng thế nào, thế nhân đã quên, thế nhưng ta thì không. Họa phù chậm chậm rãi lắc đầu, ánh mắt trở nên u ám. Trên thế gian có ngàn vạn kiếp nạn, thế nhưng yêu lại là thứ đau khổ nhất. Ta không hy vọng Thải Ly cũng phải trải qua. Đó là cuộc đời của nàng. Người có thể cắt ngang lời nói của họa phù trầm. Trên thế giới cũng chỉ có một mình nàng. Thải Ly là nữ nhi của ngươi, thế nhưng nàng cũng là một con người độc lập, là người kế thừa thần lực của ngươi trong tương lai, cũng là Thải Ly thần nữ của thần quốc. Cho dù là phụ thân của nàng, ngươi cũng không có quyền trói buộc cuộc đời của nàng. Còn nữa... Họa Thanh Ảnh không đợi họa phù trầm lên tiếng mà đã tiếp tục nói, trong năm thần tử và hai thần nữ của 6 thần quốc hiện giờ, chỉ có Thải Ly vẫn chưa đạt đến tu vi thần diệt cảnh. Thời hạn yết kiến Uyên Hoàng sắp tới gần, ngươi có thể không để tâm đến tu vi của nàng, thế nhưng chí ít cũng phải để tâm tới thể diện của một thần nữ như nàng chứ. Lần này nhập thế, cũng là lúc để nàng tự mình tìm kiếm cơ hội đột phá. Vậy nên, có lẽ ta sẽ dẫn nàng đến biển sương mù. Họa phù trầm một hồi lâu không nói gì. Không biết là do hắn động lòng bởi tình thương, hay là do hắn biết bản thân không thể thay đổi được quyết định của Họa Thanh Ảnh. Họa Thanh Ảnh rời đi, thế nhưng một giọng nói chậm rãi hòa hoãn lại vang lên bên tai hắn, ngươi yên tâm, ta sẽ âm thầm bảo vệ nàng. Không gian Thiên Độc Châu, thế giới màu xanh biếc. U Nhi cuộn tròn trên chiếc giường êm ái hệt như một chú mèo, cánh mũi khẽ phập phồng theo nhịp thở khe khẽ. Thứ chống đỡ sức mạnh thần tẫn không chỉ có mình cơ thể Vân Triệt, mà còn có kiếp thiên kiếm. Trong trận chiến với Mạch Bi Trần, Vân Triệt vẫn luôn sử dụng trạng thái ma đế kiếm, cho nên khoảnh khắc Vân Triệt hoàn toàn rơi vào hôn mê, U Nhi gần như cũng chìm vào giấc ngủ sâu sau khi gánh chịu sức mạnh thần tẫn, trong một khoảng thời gian dài. Hồng Nhi lay nàng rất lâu, thế nhưng vẫn chẳng thể đánh thức nàng dậy. Chủ nhân bị thương nặng như vậy, chắc chắn sẽ lại ngủ rất lâu nữa. Hồng Nhi dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình cào vào lòng bàn tay của U Nhi, miệng cũng không ngừng lẩm bẩm, ngay cả U Nhi cũng trông rất mệt mỏi. Chủ nhân kiên cường như vậy, hắn nhất định sẽ không sao đâu. Hòa Lăng chậm rãi bước tới, nàng dùng bàn tay đẩy nhẹ một cái, mười mấy thanh kiếm phát ra đủ loại ánh sáng rơi xuống trước mặt Hồng Nhi. Hồng Nhi, chắc chắn ngươi cũng đói rồi, mau ăn đi. Oa, nhiều quá. Hòa Lăng ngày thường kiểm soát chế độ ăn uống của nàng khá nghiêm ngặt, để ngăn tốc độ trưởng thành của Kiếp Thiên Kiếm vượt quá tốc độ trưởng thành của Vân Triệt. Mà bữa tiệc lớn như này đã nhiều năm chưa xuất hiện rồi. Trong mắt Hồng Nhi lấp lánh ánh sao, nàng thích thú kêu lên một tiếng rồi nhào tới, lập tức ôm lấy hai thanh kiếm, dùng hàm răng trắng bóc gặm trái cắn phải, ăn một cách say sưa, không cần phải nhai kỹ nuốt chậm một cách lưu luyến giống như thường lệ. Hòa Lăng hai tay chống má, ngắm nhìn Hồng Nhi đang ăn một cách vui vẻ và U Nhi đang yên tĩnh ngủ say. Không lâu sau, năm thanh kiếm đủ để khiến bất cứ huyền giả nào cũng phải sợ mất mật hoàn toàn biến mất, trong tiếng gặm cắn phát ra từ miệng của Hồng Nhi. Nàng lau nước miếng còn dính trên khóe môi, sau đó ôm thanh kiếm thứ 6 lên rồi nói với vẻ mơ hồ, Hòa Lăng tỷ tỷ, hôm nay rất lạ. Có gì lạ sao? Hòa Lăng nhìn Hồng Nhi, giọng nói của nàng vẫn luôn dịu dàng như vậy, chẳng qua lúc này đây, dường như lại càng dịu dàng thêm mấy phần. Chỉ là rất lạ thôi. Hồng Nhi vừa cắn, đôi mắt màu đỏ như chu sa nhìn không gian màu xanh ngọc bích bên trên, ta cứ luôn cảm thấy có gì đó khác biệt. Đôi mắt Hòa Lăng khẽ dao động, tựa như mang theo chút bi thương, thế nhưng cũng ngay lập tức bị nụ cười ấm áp che lấp. Nàng vô thức vươn tay ra, muốn vuốt ve gò má của Hồng Nhi, thế nhưng đột nhiên lại hoảng hốt thu tay lại, sau đó chôn chặt trước ngực mình. Thế giới đều sẽ thay đổi mỗi ngày. Nàng mỉm cười, thế nhưng dù cho thế giới có thay đổi như thế nào, ngươi và U Nhi, còn có chủ nhân nữa, đều nhất định sẽ càng ngày càng trở nên tốt hơn, đúng không? Tách! Một giọt nước mắt trong suốt, như pha lê cùng lúc rơi xuống khi giọng nói nhẹ nhàng của nàng vang lên, tạo ra một thứ âm thanh buồn bã thế giới yên tĩnh màu xanh ngọc bích này. A! Hồng Nhi hé miệng, Hòa Lăng tỉ tỉ, sao ngươi lại khóc rồi? Nàng suy nghĩ một chút, sau đó lập tức cười hì hì rồi nói, ta biết rồi, nhất định là ngươi đang lo lắng cho chủ nhân. Ngươi yên tâm đi, trước kia Mặt Lị tỉ tỉ thường xuyên nói, chủ nhân là con côn trùng dù đập thế nào cũng không chết, mặc dù vết thương của hắn rất đáng sợ, thế nhưng chỉ cần vẫn chưa chết thì chẳng mấy chốc sẽ tốt lên thôi, đừng khóc mà. Nàng sớm đã quen với việc Vân Triệt bị trọng thương tới mức sống dở chết dở, cho nên không hề cảm thấy lo lắng một chút nào. Hồng Nhi vừa cố gắng an ủi Hòa Lăng, vừa muốn đưa lau nước mắt cho nàng. Ngón tay của nàng chạm vào gò má của Hòa Lăng, thế nhưng lại không hề cảm nhận được làn da trơn nhẵn quen thuộc, mà lại xuyên qua. À, ngón tay của Hồng Nhi khựng lại giữa không trung, ánh sáng trong đôi mắt đỏ như chu sa của nàng cũng cứng đơ ở nơi đó. Keng, thanh kiếm được nàng ôm vào lòng rồi bị cắn dở chỉ còn lại một nửa, bỗng chốc rớt xuống một cách vô lực. Nàng như thể không hề nhận ra điều đó, chỉ sững sờ nhìn chằm chằm vào Hòa Lăng. Hòa Lăng hốt hoảng nghiêng đầu đi, né tránh bàn tay nhỏ nhắn của Hồng Nhi, lại càng không muốn để Hồng Nhi nhìn thấy sương mù trong đôi mắt màu ngọc bích của nàng. Nàng muốn nói thêm gì đó với Hồng Nhi, thế nhưng mãi một lúc lâu vẫn chẳng thể thốt lên lời. Mà thời gian lại cứ trôi đi một cách vô tình. Nàng chợt đứng dậy, vội vàng mà lúng túng rời đi. Hòa Lăng tỉ tỉ, ngươi đi đâu? Hồng Nhi nhìn bóng lưng của nàng, mũi đột nhiên cay cay, một loại bi thương không biết từ đâu tới đột nhiên đè nặng lên trái tim và linh hồn của nàng. Ta đi xem chủ nhân, nàng khẽ đáp lại, giọng nói tựa như làn sương sớm sắp tan đi trong tia nắng ban mai, ta muốn nhìn hắn thêm một lúc nữa. Chân thần, cấp độ rõ ràng đã vĩnh viễn biến mất, trong nhận thức này lại vẫn luôn tồn tại trong một thế giới khác bên ngoài thế giới. Vực thẳm, ngay cả trong nhận thức viễn cổ, vực thẳm hư vô, nơi mà mọi thứ sẽ quay trở về hư vô, lại trong bất chi bất giác sinh ra một thế giới khác tự lúc nào. Tuy rằng Vân Triệt đã rơi vào hôn mê sâu, thế nhưng ý thức của hắn vẫn đang dao động. Đó không phải là dấu hiệu của việc tỉnh lại, mà là linh hồn hắn phải gánh chịu áp lực quá nặng nề, cho nên ngay cả khi hôn mê, hắn cũng khó mà yên ổn được. Mạch Bi Trần, hắn ta là một bán thần. Vì để tiêu diệt thứ sức mạnh bán thần chỉ tồn tại trong giây lát ngắn ngủi, ở thế giới này, Thương Thích Thiên đã phải trả cái giá bằng sự đoạn tuyệt vĩnh viễn của Thương Lan, mà thậm chí hỏa phá vân, còn thiêu đốt tất cả mọi thứ của hắn bao gồm cả tương lai của Viêm Thần Giới. Ngay cả sức mạnh thần tẫn của hắn cũng phải trả giá bằng việc thần nguyên sụp đổ rồi biến mất. Trong khi đó Mạch Bi Trần, hắn chỉ là một kẻ tiên phong mở đường dùng để hy sinh của vực thẳm mà thôi. Nếu như kỵ sĩ vực thẳm được xếp hạng theo thực lực, vậy thì chí ít cũng có đến 778 kỵ sĩ vực thẳm khác mạnh hơn hắn. Đúng là nực cười. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mà bản thân kỵ sĩ vực thẳm cũng chỉ là một kẻ đi phò tá người khác. Để đối phó với một bán thần mà đã phải trả cái giá lớn như vậy. Nếu như có một ngày chân thần của vực thẳm giáng lâm, vậy phải làm sao đây? Thật sự có khả năng chống lại sao? Dù chỉ là một chút ít. Cạch cạch. Với ý thức mơ hồ, hắn lờ mờ nghe thấy tiếng xương cốt của mình siết chặt lại trong cơn mê. Rõ ràng ta đã trở thành đế vương của thế giới này. Vì sao trong nháy mắt lại trở thành một kẻ thấp hèn và yếu đuối đến thế? Chủ nhân, ngươi tỉnh dậy đi. Trong thế giới nặng nề và mông lung vang lên giọng nói dịu dàng, mà yếu ớt của một nữ tử. Đó là giọng nói của Hòa Lăng mà hắn đã vô cùng quen thuộc. Chẳng qua giọng nói ấy vô cùng mờ ảo và xa xôi, tựa như đến từ một giấc mơ trong giấc mơ. Chủ nhân, ngươi tỉnh lại được không? Ta có vài lời muốn nói với ngươi chỉ một chốc lát thôi, được không? Trong cơn mơ hồ, ý thức của hắn bất chi bất giác đáp lại, mệt quá để ta ngủ thêm một lúc nữa. Được. Giọng nói của nữ tử vẫn luôn nghe theo lời hắn dùng vẻ dịu dàng, và ngoan ngoãn nhất đáp lại, vậy thì chủ nhân hãy nghỉ ngơi thật tốt, ta phải đi tìm cha nương và Lâm Nhi rồi, ta sẽ kể cho bọn họ nghe rất nhiều chuyện liên quan tới ngươi. Đi đi. Ý thức của hắn đáp lại theo quán tính. Lâm Nhi rất quen thuộc, thế nhưng lại không thể nhớ rõ là ai. Chủ nhân, đối với ta mà nói, có lẽ đây chính là kết cục tốt nhất. Bởi vậy, ngươi đừng buồn vì ta nhé, có được không? Giọng nói cuối cùng mông lung mờ mịt như thể bị ngăn cách bởi ngàn lớp xương, mù. Sau đó, ý thức của hắn chìm vào khoảng lặng tăm tối. Ý thức tỉnh lại, kèm theo đó là cơn đau đớn kịch liệt dần trở nên rõ ràng. Vân Triệt chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt hắn là khung cảnh quen thuộc. Đế Vân Thành, tẩm cung của hắn. Quả nhiên ngươi tỉnh lại rồi. Giọng nói của Trì Vũ Giao vang vọng từ xa đến gần. Khoảnh khắc đầu tiên khi cảm nhận được dao động linh hồn của Vân Triệt, nàng đã nhanh chóng đi tới đây. Khi đã cảm nhận cơn đau một cách rõ ràng, Vân Triệt nhúc nhích ngón tay, sau đó thành công nâng tay phải lên. Sau khi tỉnh dậy, mức độ hồi phục vết thương hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Ta ngủ bao lâu rồi? Vân Triệt hỏi. Hắn cảm nhận từng đốt sống lưng của mình, vừa liền mạch vừa đầy đủ một cách cực kỳ rõ ràng. 6 ngày. Chỉ Vũ Giao trả lời hắn. Vân Triệt hơi sửng sốt, 6 ngày. Lần trước khi bị thương nặng dưới tay mạch bi trần, hắn hôn mê những 16 ngày. Sau khi tỉnh dậy vẫn ở trong trạng thái sống dở chết dở, phải nhờ vào trụ thiên thần cảnh mới dần hồi phục được. Mà trong trận chiến lần này với mạch bi trần, hắn gánh chịu trạng thái thần tẫn trong hơn 30 nhịp thở, cuối cùng còn nhận một đòn liều mạng của mạch bi trần. Vết thương nghiêm trọng hơn hẳn lần trước, thậm chí còn nghiêm trọng hơn bất cứ lần bị thương nào trong cuộc đời này. Thế nhưng hắn lại chỉ hôn mê 6 ngày. Vả lại, mức độ hồi phục của xương cốt và kinh mạch rõ ràng cũng tốt hơn nhiều so với lần tỉnh dậy trước đây. Mà trên thế giới này, không hề có bất cứ phương pháp trị liệu nào có thể nhanh hơn khả năng tự chữa trị của hắn. Ngươi tỉnh dậy nhanh như vậy, ta cũng cảm thấy rất bất ngờ. Chỉ Vũ Giao ngồi xuống bên cạnh hắn. Nàng vươn tay, một luồng ma tức ấm áp cẩn thận chảy xuôi khắp cơ thể Vân Triệt, trong đôi mắt lại lập tức lóe lên vẻ kinh ngạc. Có khi nào việc gánh chịu sức mạnh bán thần quá lâu khiến cơ thể ngươi sinh ra thay đổi nào đó? Chỉ Vũ Giao nửa đùa nửa thật nói, bất kể như thế nào, chung quy cũng là chuyện tốt. Bây giờ không phải là lúc suy nghĩ việc tại sao lại tỉnh dậy sớm như vậy. Vân Triệt thử dãy giụa, sau đó chậm chậm tự mình ngồi dậy. Chỉ Vũ Giao hơi hé môi. So sánh với tốc độ hồi phục vết thương lần trước của Vân Triệt, lần này lại nhanh một cách bất bình thường. Mạch Bi Trần chết rồi sao? Vân Triệt hỏi. Hắn vẫn còn sống, vậy Mạch Bi Trần nhất định đã chết, thế nhưng hắn muốn chính tai mình nghe thấy câu trả lời xác nhận. Chết rồi, bị độc cắn đến mảnh xương cũng không còn. Chỉ Vũ Giao đáp lại. Vậy còn Vô Tâm thì sao? Vân Triệt lại gấp gáp hỏi. Nàng không bị thương gì, bây giờ đang ở trong tẩm cung của mình. Chỉ Vũ Giao nói, những ngày này, nàng canh chừng ngươi không rời nửa bước, nửa tiếng trước không dễ dàng gì ta mới bảo được nàng về nghỉ ngơi. Vân Triệt lắc đầu, cố gắng khiến cho những suy nghĩ mơ màng trong đầu trở nên rõ ràng hết mức có thể, thương Thích Thiên, và cả Hỏa Phá Vân. Hắn khựng lại giây lát, sau đó khó khăn nói ra 3 chữ, thế nào rồi? Chỉ Vũ Giao nói, thương Thích Thiên ngay cả thi cốt cũng chẳng còn. Chỉ có thể tìm thấy những mảnh vỡ thương lan thần châu, rất nhỏ còn dính vết máu của hắn, đã được Xu Hỏa mang về thương lan giới an táng rồi. Còn về Hỏa Phá Vân, Chỉ Vũ Giao khẽ lắc đầu, tất cả mọi thứ của hắn đều quay trở về với ngọn lửa, không còn để lại bất cứ dấu vết nào. Hay nói cách khác, vực sâu được hình thành từ biển lửa thiêu đốt kia chính là dấu vết của hắn. Vậy, sao? Vân Triệt mờ mịt nhìn về phía trước. Thương Thích Thiên tàn nhẫn và quả quyết như vậy hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của ta. Có lẽ từ đầu đến cuối, ngoại trừ Thương Xu Hòa ra, không một ai có thể thật sự nhìn thấu được hắn. Chỉ Vũ Giao thở dài, còn về Hỏa Phá Vân, ta không hề cảm thấy ngạc nhiên khi hắn làm vậy. Mấy ngày nay ta thường nghĩ, Hỏa Phá Vân làm như vậy, rốt cuộc là vì bảo vệ chút tôn nghiêm của mình trong thế giới này, hay là vì muốn chứng tỏ bản thân với ngươi? Vân Triệt sững sờ hồi lâu, một lúc sau mới hỏi, trong khoảng thời gian ta hôn mê có xảy ra bạo loạn gì hay không? Chỉ Vũ Giao biết hắn đang ám chỉ cái gì? Bèn lắc đầu, không có, thế nhưng sự đáng sợ của vực thẳm và tin tức vực thẳm sắp giáng lâm tới hiện thế đã lan truyền khắp thần giới, cho nên bây giờ chư giới đều hoảng sợ bất an. Kỳ Lân giới cũng không có động tĩnh gì. Vân Triệt nhíu mày. Tất cả mọi người không thể nào không biết rõ, một khi tỉnh dậy, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho Kỳ Lân giới. bởi vì Kỳ Lân giới là nơi đầu tiên quỳ gối trước Mạch Bi Trần, hơn nữa còn quỳ hàng, triệt để phản bội lại hắn. Hiện tại, ba Diêm Tổ đã chết, hai Phạm Tổ đã chết, Thương Thích Thiên với tư cách là thống lĩnh Duy Tự Giả, cũng đã chết, hơn phân nửa cánh tay đắc lực quan trọng nhất với hắn đều đã ngã xuống, ngay cả hắn cũng bị thương nặng tới mức hôn mê. Nếu như Kỳ Lân giới không nhân cơ hội trừ giới hoang mang lo sợ này mà bỏ đá xuống giếng, vậy thì sẽ chẳng còn cơ hội nào khác nữa. Ánh mắt của Chỉ Vũ Giao thay đổi, bây giờ Kỳ Thiên Lý đang ở trong Đế Vân Thành. Hắn tự trói buộc huyền lực, đã quỳ trong chính điện 4 ngày 4 đêm rồi. Vân Triệt tỏ vẻ nghi ngờ, sau đó lại trở nên âm trầm. Có gan làm kẻ phản đồ thì cũng phải có gan phản kháng chứ. Chẳng lẽ cốt khí của dòng dõi Kỳ Lân còn yếu mềm chẳng bằng đám roi bọ sao? Lão già này, hắn sẽ không cho rằng làm như vậy thì ta sẽ bỏ qua cho bọn họ đấy chứ. Ngươi sẽ bỏ qua cho hắn. Chỉ Vũ Giao thở dài một tiếng. Vân Triệt nhíu mày, khó hiểu nhìn Chỉ Vũ Giao. Chỉ Vũ Giao là một trong những người hiểu rõ tính cách của hắn nhất, cho nên hắn không khỏi ngạc nhiên khi những lời này được thốt ra từ chính miệng của nàng. Suy cho cùng bản chất của Kỳ Thiên Lý và Trụ Hư Tử không giống nhau. Chỉ Vũ Giao chậm rãi nói, Trụ Hư Tử tự cho rằng bản thân gánh vác chính đạo và thánh tâm, vì cái mà hắn gọi là chính đạo kia mà không tiếc phản bội và gây tổn hại đến người khác, thế nhưng đồng thời lại cũng không quen chuộc tội và hối lỗi để thành toàn cho thánh tâm của mình. Thực sự là vừa đáng thương vừa nực cười tới mức khiến người ta buồn nôn. Trong khi đó Kỳ Thiên Lý, thứ quan trọng nhất trong cuộc đời và suy nghĩ của hắn, từ đầu đến cuối vẫn là sự tồn vong và tiếp nối của dòng dõi Kỳ Lân. Hắn không mua danh chuộc tiếng, không can thiệp vào chuyện của người khác, cũng không bao giờ sợ chết. Nếu như có thể bảo toàn được cuộc sống bình yên cho dòng dõi Kỳ Lân, hắn nhất định sẽ làm việc không hề do dự. Đặt mình vào vị trí của hắn để suy nghĩ, thổi đầu khi Mạch Bi Trần tìm đến Kỳ Lân giới. Nếu như Kỳ Thiên Lý đưa ra một sự lựa chọn khác, hắn và dòng dõi Kỳ Lân sẽ có kết cục như thế nào đây? Chẳng có gì phải nghi ngờ, tất cả đều sẽ chết không có chỗ chôn thân. Bởi vậy, thật ra Kỳ Thiên Lý không hề có lựa chọn thứ hai. Đừng nói nữa. Vân Triệt nhíu mày ngắt lời nàng, những điều này đều không phải là lý do. Vả lại, bất kể là vì lý do gì, hắn cũng vẫn là kẻ phản bội, hơn nữa còn phản bội hoàn toàn triệt để. Trong đôi mắt như mơ lại như thực của hắn ngưng tụ hàn quang rét lạnh đến thấu xương. Nếu như kẻ phản bội không bị trừng phạt, vậy thì kẻ trung thành sẽ chỉ biến thành một trò đùa. Ngươi không muốn nghe lý do quan trọng nhất sao? Chỉ Vũ Giao cười mà như không cười. Không muốn nghe. Vân Triệt rời ánh mắt, ta biết, ngươi nhất định có thể thuyết phục được ta, cho nên tốt nhất là không nói thì hơn. Chỉ Vũ Giao lập tức mỉm cười, sau đó nói, lý do khiến ngươi quyết định bỏ qua cho Kỳ Thiên Lý không phải là ta, mà là Thanh Long Đế. Hình ảnh và tiếng lầm bầm trước khi hôn mê hiện lên trong tâm trí hỗn loạn của Vân Triệt. Hắn chậm rãi đưa mắt nhìn Chỉ Vũ Giao, sau đó sững sờ nói, nàng chưa chết. Tuy rằng lúc đó ý thức của hắn rất mơ hồ. Thế nhưng, cơ thể của hắn và Thanh Long Đế dán chặt vào nhau, huyết dịch hòa quyện, hắn cảm nhận được rõ ràng khí tức sinh mệnh của nàng đang nhanh chóng biến mất. Nàng căn bản không có khả năng sống sót, trừ khi là thần tích sinh mệnh, do hắn toàn lực thi triển dưới trạng thái đầy đủ sức mạnh. Nàng chưa chết, hơn nữa đã tỉnh lại từ lâu rồi. Tuy rằng trong lòng cảm thấy rất khó hiểu với phản ứng của Vân Triệt, thế nhưng Chỉ Vũ Giao vẫn tiếp tục nói, trong thời khắc cuối cùng, là huyền lực quang minh mà ngươi để lại trong cơ thể nàng đã cứu sống nàng. Vân Triệt tỏ vẻ không thể tin nổi, hơn nữa còn rơi vào trạng thái hoang mang sâu sắc, huyền lực quang minh. Ta, lúc đó sức mạnh của ta đã cạn kiệt tới mức ngay cả nhấc tay lên, cũng không thể làm được, làm sao có khả năng còn dư sức cho nàng huyền lực quang minh được. Trong thâm tâm Chỉ Vũ Giao không hề cảm thấy quá kinh ngạc với phản ứng của Vân Triệt, phần nhiều hơn là nhẹ nhõm, ta vẫn luôn thắc mắc về điều này. Trạng thái khi đó của ngươi quả thật không thể còn sức mạnh lớn như vậy được, cho dù còn thì cũng phải dùng cho bản thân mình trước. Vân Triệt hiểu ý còn sức mạnh lớn như vậy trong câu nói của Chỉ Vũ Giao, bởi lẽ có thể cứu được Thanh Long Đế khỏi cõi chết chắc chắn không phải là việc chỉ cần một luồng huyền lực quang minh tùy ý là có thể làm được. Hơn nữa nàng tỉnh lại còn sớm hơn bản thân hắn. Thế nhưng ngoại trừ thần Hy ra, trên thế giới này chỉ còn duy nhất mình ngươi có thể thi triển được huyền lực quang minh. Chỉ Vũ Giao nói, ta đã đặc biệt đích thân tới hỏi Thanh Long Đế. Luồng huyền lực quang minh tuyệt đối không hề được ẩn chứa sâu trong cơ thể nàng từ trước, mà dòng dõi Thanh Long cũng chưa bao giờ có huyền khí hộ thân được khắc ấn bằng huyền lực quang minh. Nếu như cũng không phải là ngươi vậy thì rất kỳ lạ. Chỉ Vũ Giao nhíu mày, dường như đang chìm trong suy nghĩ. Không sai, người có thể thi triển được huyền lực quang minh trên thế giới này chỉ có hắn và thần Hy. Đó tuyệt đối không phải là do hắn làm, thế nhưng thần Hy sớm đã. Suy đi tính lại, cho dù thần Hy bình an vô sự, nàng lặng lẽ hiện thân, vậy thì tuyệt đối không có chuyện Chỉ Vũ Giao và mọi người không phát hiện ra. Bản thân hắn tỉnh lại nhanh như vậy. Huyền lực quang minh. Rốt cuộc là sao đây? ngoại, trừ bản thân hắn ra, rốt cuộc còn có ai? Vân Triệt vô thức duỗi tay ấn lên đầu, bởi vì thân thể và linh hồn hắn đều cực kỳ yếu ớt, cho nên việc suy nghĩ hồi lâu càng khiến cho hồn hải của hắn trở nên hỗn loạn trong từng cơn đau nhức. Chỉ Vũ Giao vội vàng đưa tay đè lên mu bàn tay hắn, ngươi cứ dưỡng thương cho tốt trước đi, bây giờ không phải là lúc suy nghĩ quá nhiều. Cho dù trong đó có ẩn khúc gì, ít ra cũng vẫn là chuyện tốt, không cần phải lo lắng. Đợi đến khi hồi phục, tĩnh tâm suy nghĩ, có lẽ ngươi sẽ tìm ra câu trả lời. Vân Triệt thở dài một tiếng, thật lâu sau mới có thể ổn định lại khí tức và mạch suy nghĩ. Hắn nhắm mắt lại một lúc, sau đó đột nhiên hỏi, vì sao Thanh Long Đế lại hy sinh cả tính mạng để cứu ta? Là vì bảo vệ Kỳ Thiên Lý sao? Đương nhiên không phải. Chỉ Vũ Giao không hề do dự mà đáp lại, Thanh Long Đế ra tay cực kỳ quả quyết, gần như là theo bản năng. Đó tuyệt đối không phải là vì xuất phát từ ý chí muốn bảo vệ Kỳ Thiên Lý. Còn về nguyên nhân thật sự, Chỉ Vũ Giao nhìn hắn một cái thật sâu, cười mà như không cười. Tâm tư của nữ nhân, đó đôi khi ngay cả chính mình cũng không thể hiểu rõ, huống chi là người khác. Mà nói một cách cụ thể hơn, tóm lại chỉ có thể trách Vân Đế đại nhân của chúng ta mị lực quá lớn, hoặc có lẽ, đối với nhân vật như Thanh Long Đế mà nói, lạnh nhạt, có đôi khi lại là liều thuốc độc chí mạng nhất. Vân Triệt khó lòng phân biệt được lời nói nào của Chỉ Vũ Giao là thật, lời nói nào là đùa, hắn chỉ cảm thấy đầu mình càng ngày càng nặng, bèn nhắm mắt lại, không suy nghĩ thêm nữa. Chỉ Vũ Giao cũng ngừng nói, giọng điệu của nàng trở nên dịu dàng. Dù cho có như thế nào, Thanh Long Đế cũng đã xả thân cứu ngươi, chúng ta nợ nàng một mạng. Kỳ Thiên Lý nhiều lần có ơn lớn với Thanh Long Đế, mà Thanh Long Đế cũng luôn xem Kỳ Thiên Lý là nửa sư phụ, là nửa phụ thân của nàng. Nếu nàng đưa ra lời cầu xin, vậy thì chắc chắn đó sẽ là không giết Kỳ Thiên Lý, bởi lẽ xét cho cùng, cái mạng hèn của Kỳ Thiên Lý cũng không xứng để so sánh với tính mạng của ngươi. Huống chi, khóe miệng Chỉ Vũ Giao cong lên tạo thành một nụ cười khiến người ta rét lạnh. Cho dù không có Thanh Long Đế cầu xin, ta cũng không định giết Kỳ Thiên Lý. Nếu như ngươi nhất thời không biết xử lý hắn như thế nào, vậy giao cho ta xử lý, được không? Vân Triệt lập tức gật đầu, được, vậy giao cho ngươi. Khống chế cục diện, giải quyết vấn đề, nắm bắt đúng đắn hay cân nhắc giữa lợi và hại, Chỉ Vũ Giao đều giỏi hơn hắn nhiều. Chỉ Vũ Giao đứng dậy, nói, chuyện ngươi tỉnh lại, tạm thời không thích hợp để công khai. Hiện tại chư giới người ngươi hoang mang lo sợ. Nếu như biết được ngươi đã tỉnh lại, ắt hẳn sẽ tranh nhau tới yết kiến. Bây giờ ngươi chỉ cần tĩnh tâm dưỡng thương, chuyện của vực thẳm. Hắc quang lóe lên trong đôi mắt của nàng, khi linh hồn của Mạch Bi Trần tiêu tan, ta đã cướp lấy một phần nhận thức và trí nhớ của hắn, đến lúc ổn thỏa ta sẽ nói lại chi tiết với ngươi. Chỉ Vũ Giao rời đi. Vân Triệt nhắm mắt lại, điều chỉnh khí tức, thế nhưng mạch suy nghĩ từ đầu đến cuối lại hoàn toàn chẳng thể im ắng. Huyền lực quang minh đã cứu Thanh Long Đế khỏi cõi chết. Nếu như thật sự là thần hy, vậy thì tốt biết bao. Thế nhưng, cho dù là thần hy, chỉ dựa vào một luồng huyền lực quang minh là sẽ có thể cứu được Thanh Long Đế, trong trạng thái kia sao? Hoặc là, đó không phải là huyền lực quang minh thì sao? Ví dụ như khí tức sinh mệnh của Mộc Linh Châu, Mộc Linh, Hòa Lăng. Vân Triệt trượt căng thẳng, hắn đột ngột mở mắt ra. Kể từ khi tỉnh dậy, trong ý thức hắn như thể bị bùa vây bởi một cảm giác mất mát sâu sắc, song bởi vì đây là lần đầu tỉnh lại sau khi bị trọng thương. Mạch suy nghĩ của hắn vừa nặng nề vừa mơ hồ, cho nên từ đầu đến cuối vẫn không tìm ra được cảm giác mất mát kia là gì. Lúc này hắn mới đột nhiên bừng tỉnh, trước kia mỗi lần tỉnh lại sau hôn mê, âm thanh đầu tiên mà hắn nghe thấy luôn luôn là giọng nói vui mừng và kích động của Hòa Lăng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nàng được liên kết với sinh mệnh của hắn, linh hồn của hắn, cho nên có thể cảm nhận được khoảnh khắc đầu tiên khi hắn tỉnh lại rõ ràng hơn bất cứ ai. Song lần này, hắn lại chẳng hề nghe thấy giọng nói đến từ Hòa Lăng. Thậm chí còn không cảm nhận được mối liên kết luôn tồn tại giữa hai người. Suy nghĩ chìm vào sâu giấc ngủ biến mất trong nháy mắt, Vân Triệt đột ngột bật người dậy, Hòa Lăng, Hòa Lăng. Hai tiếng gọi gấp gáp vang lên, thế nhưng chẳng nhận lại bất kỳ hồi âm nào. Lúc này đây, trong ý thức hỗn loạn của hắn đột nhiên sống dậy giọng nói như, giấc mơ trong lúc hôn mê, chủ nhân, ngươi tỉnh lại được không? Ta có vài lời muốn nói với ngươi chỉ một chốc lát thôi, được không? Giọng nói dịu dàng quen thuộc tựa như tới từ màn sương mù mông lung tại nơi sâu thẳm trong hồn hải, song lại khiến Vân Triệt sững sờ. Ta phải đi tìm cha nương và Lâm Nhi rồi, ta sẽ kể cho bọn họ nghe rất nhiều chuyện liên quan tới ngươi. Cảm giác bất an mãnh liệt đột nhiên phóng đại trong đầu hắn hệt như một cơn ác mộng, ngón tay hắn ấn chặt vào đầu mình. Không, không thể nào. Vân Triệt nhắm mắt lại, cố gắng tập trung tinh thần để đưa ý thức của mình chìm vào trong Thiên Độc Châu. Khoảnh khắc xuất hiện trong không gian màu xanh ngọc bích, hắn còn chưa kịp hét lên, cơ thể đã đột nhiên như hóa đá, đứng như trời trồng tại nơi đó. Không gian Thiên Độc Châu quen thuộc, thế nhưng lại quen thuộc tới mức ngay lập tức khiến trái tim Vân Triệt trở nên đau nhói. Nó đã khôi phục lại dáng vẻ như trước đây, dáng vẻ khi không có Hỏa Lăng. Không gian vẫn màu xanh hệt như thế, song lại là thứ màu xanh âm u chết chóc, không hề có sức sống. Mà ngay cả khi ý thức đã chìm vào nơi đây, Vân Triệt cũng không cảm nhận được sự tồn tại của Hỏa Lăng. Không một chút nào. Chỉ cần có thể đâm kiếp thiên kiếm xuyên qua cơ thể Mạch Bi Trần, ta nắm chắc tuyệt đối sẽ dùng độc giết chết hắn. Nắm chắc tuyệt đối. Ý thức của Vân Triệt không ngừng run rẩy. Nỗi đau kịch liệt đâm thẳng vào linh hồn kia đâu chỉ gấp trăm ngàn lần nỗi đau thể xác. Mạch Bi Trần đáng sợ đến thế, vậy mà nàng lại nói với giọng điệu tuyệt đối như vậy, quyết đoán như vậy. Vì để Thiên Độc Châu bộc phát ra độc vượt qua giới hạn của hiện thế, có thể giết chết cả bán thần chỉ trong vài nhịp thở, rõ ràng nàng đã hiến tế bản thân mình với tư cách là độc linh của Thiên Độc Châu. Đáng lẽ hắn phải nghĩ ra từ lâu rồi mới phải nghĩ ra từ lâu rồi mới phải. Bên ngoài chính điện của Đế Vân Thành, hai tay Kỳ Thiên Lý bị một sợi dây màu đen trói chặt vào nhau, đầu hắn gục xuống, quỳ rạp trên mặt đất. Hắn đã giữ tư thế này trong 4 ngày 4 đêm. Nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng từ xa tới gần, toàn thân Kỳ Thiên Lý khẽ run lên, thế nhưng hắn lại không dám ngẩng đầu, mà còn cúi đầu xuống sâu hơn, gần như sắp chạm tới mặt đất lạnh lẽo như băng. Bởi vì đó là khí tức của Ma Hậu. Bước chân của Chỉ Vũ Giao dừng lại trước mặt Kỳ Thiên Lý, nàng đưa mắt nhìn Kỳ Thiên Lý đã tự trói buộc huyền lực và hai tay lại, gần như tuyệt vọng không còn lối thoát, sau đó thờ ơ nói, Vân Đế đã tỉnh lại, ngươi giữ được mạng rồi, dòng dõi Kỳ Lân cũng coi như giữ được mạng rồi. Kỳ Thiên Lý gần như 4 ngày không hề nhúc nhích lại đột nhiên bắt đầu không khống chế được, mà run lên bần bật, một hồi lâu sau mới phát ra giọng nói khàn khàn khô khốc mà run rẩy, tội nhân Kỳ Thiên Lý, đa tạ thịnh ân của Vân Đế, của Ma Hậu. Từng chữ của hắn là từng giọt nước mắt, từng từ của hắn là vẻ vui mừng xen lẫn xót xa. Thứ nhất, ngươi cảm tạ nhầm người rồi. Ánh mắt lạnh lùng của Chỉ Vũ Giao liếc nhìn xuống dưới. Thứ hai, ngươi cảm tạ quá sớm rồi. Kỳ Thiên Lý cúi đầu xuống thật sâu, không dám làm sằng nói bậy. Bất kể kết cục của hắn có như thế nào đi chăng nữa, có câu dòng dõi Kỳ Lân cũng coi như giữ được mạng của Ma Hậu. Dù cho tan xương nát thịt sau khi chịu cực hình, hắn cũng sẽ mãn nguyện mà rơi lệ. Người giữ lại tính mạng của ngươi và toàn tộc ngươi là Thanh Long Đế, trong thâm tâm ngươi tự biết rõ. So với Vân Triệt, Chỉ Vũ Giao không hề quá thù hằn hay ghét bỏ Kỳ Thiên Lý, mà chỉ ít còn vừa đồng cảm vừa thương hại. Thương hại là vì hắn là người đầu tiên bị Mạch Bi Trần tìm đến. Nhìn thấy thương thích thiên mà ngươi thường ngày khinh thường lại sẵn sàng bất chấp việc thương lan vĩnh viễn đoạn tuyệt, cũng không chịu quỳ gối trước vực thẳm, ngươi có hổ thẹn không? Nhìn thấy Thanh Long Đế dùng cái chết để bảo vệ tính mạng Vân Đế, với công lao như vậy, thế nhưng thỉnh cầu duy nhất của nàng lại là muốn ngươi được sống sót, ngươi có hổ thẹn không? Kỳ Thiên Lý không nói được lời nào, thân thể già nua của hắn run rẩy càng thêm dữ dội, hệt như đang chìm trong băng ngục cửu u rét lạnh đến thấu xương. Chỉ Vũ Giao biết rõ câu nói nào có thể đánh sâu vào trong thâm tâm của Kỳ Thiên Lý. Hắn không sợ chết, không sợ nhục, cũng không sợ bị chửi mắng. Đối với hắn mà nói, điều kích thích đến linh hồn của hắn nhất chính là hổ thẹn. Thanh Long Đế cứu mạng Vân Đế, nàng đưa ra yêu cầu gì cũng không hề quá đáng. Nếu như Vân Đế đã đáp ứng, đương nhiên hắn cũng sẽ không nuốt lời. Thế nhưng, đôi mắt của nàng hơi nheo lại, Vân Đế có một câu nói rất đúng. Nếu như kẻ phản đội không nhận được trừng phạt thích đáng, lòng trung thành ắt sẽ trở thành một trò cười. Kỳ Thiên Lý thì thào nói, tội nhân Kỳ Thiên Lý, cam nguyện chịu mọi hình phạt, tuyệt đối không oán trách. Nếu như Ma Hậu sợ làm bẩn tay mình, lão hủ sẽ lập tức tự phế huyền lực. Tự phế huyền lực. Chỉ Vũ Giao cười khinh miệt, Vân Đế dẫn dắt Bắc Thần Vực càn quét 3 vực mới chỉ có vài năm, song huyền giả chư giới đã tổn thất vô số. Hiện giờ còn gặp tai ương tới từ vực thẳm, đưa mắt nhìn khắp 4 cõi vực, thế gian còn lại được bao nhiêu thần đế? Kỳ Thiên Lý sửng sốt, sau đó mơ hồ hiểu được ý của Chỉ Vũ Giao. Tính mạng của ngươi được giữ lại, sức mạnh trong cơ thể ngươi cũng sẽ được bảo toàn một cách hoàn chỉnh. Thế nhưng, Chỉ Vũ Giao chậm rãi đưa tay ra, lòng bàn tay hướng về phía đầu Kỳ Thiên Lý. Những thứ này về sau không chỉ thuộc về một mình ngươi, mà còn nằm trong tay bản hậu. Kỳ Thiên Lý cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, trong đôi mắt kỳ lân đục ngầu của hắn lóe lên chút vẻ hoang mang. Ma Hậu muốn ban ô ấn. Một người từ lâu đã xem nhẹ cái chết như Kỳ Thiên Lý, lúc đối mặt với 2 chữ nô ấn, linh hồn vẫn bất giác run lên. Chỉ Vũ Giao chậm rãi nói, nô ấn là thứ làm tổn hại đến hòa khí, nếu như bản hậu dùng nó lên người ngươi, vậy thì chẳng phải sẽ bị thiên hạ chỉ trích. Vả lại, lẽ nào ngươi đã quên lĩnh vực mà bản hậu am hiểu nhất rồi sao? Khi bản hậu muốn khống chế linh hồn của kẻ khác, việc gì phải dùng đến nô ấn? Kỳ Thiên Lý hơi ngẩng đầu lên, song lại vô ý chạm phải ánh mắt âm u tựa vực sâu của Chỉ Vũ Giao, khiến toàn thân hắn trở nên lạnh toát, cuống quýt cúi đầu xuống. Năm đó, Long Bạch đột nhiên quy thế, hơn nữa còn dùng càn khôn long thành để bất ngờ tấn công Thương Lan giới. Thế nhưng, những gì bọn chúng nhìn thấy là trận địa mà bọn ta đã chuẩn bị từ trước. Chỉ Vũ Giao cụp mắt xuống, ngươi đoán xem là vì sao? Kỳ Thiên Lý không trả lời, cũng không dám trả lời, bởi lẽ quả thật đây cũng là nỗi nghi vấn mấy năm này hắn vẫn thường nghĩ tới, thế nhưng lại chẳng dám hỏi. Bởi vì đôi mắt của trụ hư tử chính là đôi mắt của bản hậu. Giọng nói của Trì Vũ Giao trở nên vừa chậm rãi vừa u ám hơn bao giờ hết, khiến Kỳ Thiên Lý nhất thời không phân biệt được âm thanh này tới từ bên tai hắn, hay là tới từ nơi sâu thẳm trong linh hồn. Hắn có thể sống sót rời khỏi Đông Thần Vực, chạy trốn tới Long Thần Giới, không phải là vì hắn mạng lớn, mà là vì bản hậu để hắn sống. Một sợi ma hồn của bản hậu gắn lên linh hồn của hắn, từ đó về sau, tất cả mọi thứ hắn nhìn thấy, tất cả mọi thứ hắn nghe thấy, thậm chí mỗi một suy nghĩ dù chỉ trong chốc lát, tất cả đều bị bản hậu biết tường tận. Mà bản thân hắn lại không hề phát hiện ra chút nào. Ma âm quẩn quanh linh hồn, hồi lâu vẫn chưa tan biến. Mà đúng vào lúc này, bên trong hồn hải của Kỳ Thiên Lý đột nhiên vang lên một tiếng ma ngâm khủng bố, như thể tới từ viễn cổ, lập tức chấn động tới mức khiến linh hồn hắn run rẩy co quắp. Hắn không dám phản kháng, thậm chí còn không kịp phản kháng, bởi vì khoảnh khắc hồn hải vang lên âm thanh kia, thế giới của hắn lập tức trở nên u ám mờ mịt. Không biết bao lâu sau, có lẽ là chỉ trong vài cái chớp mắt, nhưng cũng có lẽ là mấy năm, đã trôi qua tầm mắt Kỳ Thiên Lý lại một lần nữa trở nên rõ ràng. Dưới chân hắn, vẫn là Đế Vân Thành. Trước mắt hắn, vẫn là Chỉ Vũ Giao đang đưa mắt nhìn xuống. Giọng nói của ma hậu chậm rãi vang lên bên tai hắn. Bắt đầu từ giờ phút này, ngươi chính là trụ hư tử thứ hai. Từ nay về sau, những gì ngươi thấy ngươi nghe ngươi nghĩ ngươi làm, đều được kiểm soát chặt chẽ trong lòng bàn tay bản hậu. Nếu như ngươi có bất kỳ hành vi phản nghịch nào, hoặc thậm chí chỉ là chút ý nghĩ nào, bản hậu đều sẽ lập tức phát hiện ra. Đến lúc đó, giọng nói của Trì Vũ Giao trở nên bình thản, nhưng chữ nào chữ nấy đều như xuyên thấu tới tận linh hồn. Có 10 thanh long đế cũng không cứu được dòng dõi kỳ lân của ngươi. Nô ấn, đương nhiên là cơn ác mộng không một ai dám chạm vào. Thế nhưng, những người bị gieo nô ấn sẽ coi cái chết là sự trung thành, không hề coi đó là sự sỉ nhục hay cảm thấy bi thương, ngược lại còn coi sự trung thành đó là vinh quang cả một đời. Thế nhưng bị Chỉ Vũ Giao kiếp hồn, cả đời sống dưới đôi mắt và cái bóng của nàng, ngày đêm lo sợ, ngay cả thở dốc cũng không dám. Đối với nhân vật như Kỳ Thiên Lý mà nói, kiếp hồn chắc chắn là hình phạt tàn nhẫn hơn cả. Có điều, tất cả đều là do Kỳ Thiên Lý gieo gió gặt bão. Dù cho trong lòng hắn có đau buồn đến đâu, lại cũng không thể không dập đầu tạ ơn. Chỉ Vũ Giao quay người đi, lạnh lùng nói, chuyện ngươi bị bản hậu kiếp hồn, bản hậu tự khắc sẽ chiếu cáo thiên hạ, lấy làm răn đe. Còn bây giờ, cút về kỳ lân giới của ngươi đi. Trong khoảng thời gian này, tốt nhất đừng để Vân Đế nhìn thấy mặt ngươi. Nếu không, hắn có thay đổi chủ ý hay không, bản hậu cũng không nói trước được. Kỳ Thiên Lý cúi đầu đứng dậy, hai chân vừa đứng thẳng lên đã lảo đảo, suýt chút nữa lại quỳ rạp xuống đất. Cảm tạ ma hậu. Lão hủ cáo lui. Hắn khom người lùi bước, nói một cách khó nhọc. Thời điểm sắp quay người đi, hắn đột nhiên dừng lại, do dự một hồi lâu, cuối cùng cũng nói ra, ma hậu, lão hủ cả gan nói một lời. Nói đi. Chỉ Vũ Giao đáp lại. Kỳ Thiên Lý hít một hơi thật sâu, sau đó nói, Mạch Bi Trần từng miêu tả vài lần về Uyên Hoàng trước mặt lão hủ. Uyên Hoàng trong miệng hắn, là một vị hoàng đế của vực thẳm có tính cách hiền lành và nhân từ, hơn nữa còn ghét chiến tranh và lăng nhục bôi nhọ. Vực thẳm vốn là một thế giới đầy ắp tai ương và chết chóc, cũng nhờ sự dẫn dắt của Uyên Hoàng, mà nay mới dần dần ổn định. Vậy thì sao? Chỉ Vũ Giao nheo mắt. Mạch Bi Trần sẽ không nói lời dối trá trước mặt lão hủ. Nếu như hoàng đế của vực thẳm là một người hiền lành và nhân từ, xâm nhập vào thế giới này cũng chỉ là vì sự sinh tồn của sinh linh vực thẳm. Vậy thì, sự xuất hiện của vực thẳm, thứ mà nó mang đến có lẽ chưa chắc là kiếp nạn đáng sợ. Lão hủ cả gan mặc dù Vân Đế mạnh mẽ vô thượng nhất đương thời, thế nhưng chỉ một Mạch Bi Trần đã như vậy. Nếu như có một ngày, vực thẳm thật sự giáng lâm, Vân Đế có mạnh gấp 10 lần đi chăng nữa cũng căn bản không có khả năng chống lại. Bởi vậy, lão hủ vẫn cho rằng, vì sự bình an của thiên hạ, vì sự tồn tại của vạn linh, kiên quyết chống đối, không bằng thử chung sống hòa bình. Ha! Chỉ Vũ Giao thản nhiên bật cười. Nàng đưa mắt nhìn về phía xa, trong đôi mắt lóe lên ma quang âm u lay động, bản hậu trước giờ chưa từng giao quyền chủ động vận mệnh vào tay kẻ khác. Hơn nữa, ngươi còn phạm thêm một sai lầm lớn hơn. Ma quang ngưng tụ, hóa thành một tia rét lạnh trong đôi mắt nàng, ngươi quá coi thường Vân Đế. Hắn là người kế thừa của Tà Thần và Ma Đế, ngươi cho rằng lúc đó đã là cực hạn của hắn. Ngươi cho rằng chỉ một vực thẳm nho nhỏ cũng xứng để hắn cúi đầu sao? Cút đi! Bàn tay nàng đột ngột vung về phía sau. Một cơn lốc hắc ám lập tức đánh bay Kỳ Thiên Lý, chưa kịp chuẩn bị gì trong tiếng kêu hốt hoảng, khiến hắn rơi xuống khỏi Đế Vân Thành. Chỉ Vũ Giao thu bàn tay lại, nàng đứng tại chỗ, im lặng một hồi lâu. Nàng không hề tiến hành kiếp hồn với Kỳ Thiên Lý. Bản chất của kiếp hồn là phân tách một chùm linh hồn trong Niết Luân Ma Hồn, bí mật gắn vào trong linh hồn của kẻ khác. Thế nhưng giờ phút này, nàng lại khinh bỉ việc lãng phí ma hồn lên người một kẻ nhu nhược và yếu đuối. Thế nhưng ám thị mà nàng đưa ra đã đủ để trói buộc Kỳ Thiên Lý đến chết. Có điều, câu nói cuối cùng với Kỳ Thiên Lý của nàng, tuyệt đối không phải là lời nói bừa vì muốn cưỡng ép hắn. Kiến thức còn sót lại từ viễn cổ trong Niết Luân Ma Hồn, khiến nàng hiểu rõ tầm quan trọng của việc kế thừa tà thần và ma đế của Vân Triệt hơn bất cứ ai. Quả thật sự cường đại của vực thẳm có thể khiến mọi người trên thế giới này sinh lòng tuyệt vọng. Thế nhưng Vân Triệt lại có khả năng trở thành một biến số lớn. Tiền đề là hắn phải có đủ sẵn sàng và quyết tâm. Phụ thân, cánh cửa bị đẩy mạnh ra, Vân Vô Tâm vội vàng xông vào, phía sau nàng là Thiên Diệp Ảnh Nhi thoạt nhìn có vẻ khá bình tĩnh. Vân Triệt đang ngồi trên giường chậm rãi ngẩng đầu lên, khẽ nói với giọng điệu rõ ràng hơi thất thần, Vô Tâm. Nhìn thấy phụ thân quả nhiên đã tỉnh lại, Vân Vô Tâm nhanh chóng thu lại giọt nước mắt trực trào sắp rơi xuống, cẩn thận nâng bàn tay Vân Triệt lên, phụ thân, ngươi sao vậy? Nhìn thấy nữ nhi, Vân Triệt nở một nụ cười dịu dàng, yên tâm, ta đã không sao rồi, đợi đến khi ta có thể vận được chút huyền khí, không đến mấy ngày là sẽ khỏe lại. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhíu mày, nàng đưa mắt nhìn Vân Vô Tâm một cái, muốn nói lại thôi. Rõ ràng cảm xúc hiện giờ của Vân Triệt rất bất thường. Vân Vô Tâm có thể không phát hiện ra, nhưng nào có chuyện nàng không phát hiện ra cho được. Vân Vô Tâm gật đầu một cái thật mạnh, chỉ cần phụ thân không sao là tốt rồi. Ta lập tức đi báo với các nương và sư phụ. Vân Triệt không lắc đầu cũng chẳng gật đầu, mà lại duỗi tay ra, ánh mắt thẫn thờ nhìn về phía trước. Vô Tâm, Thiên Ảnh, dìu ta dậy trước đã, ta muốn ra ngoài đi dạo. Hả? Bây giờ? Vân Vô Tâm lo lắng quan sát trạng thái của Vân Triệt. Thế nhưng người bị thương nặng như vậy, hơn nữa còn vừa mới tỉnh lại. Đi thôi. Thiên Diệp Ảnh Nhi vươn tay, lập tức kéo lê cánh tay Vân Triệt. Yên tâm đi, phụ thân ngươi không yếu ớt đến vậy đâu. Chỉ cần tỉnh lại thì sẽ không sao hết. Khoảnh khắc Vân Triệt đứng dậy, xúc cảm bất thường tới từ xương cốt nhanh chóng truyền tới bàn tay của Thiên Diệp Ảnh Nhi. Thế nhưng sắc mặt của Vân Triệt vẫn thẫn thờ trống rỗng, hệt như không cảm nhận được đau đớn. Dưới sự hỗ trợ của Thiên Diệp Ảnh Nhi và Vân Vô Tâm, Vân Triệt bước ra khỏi tẩm cung. Một cơn gió lạnh thổi qua, trước mắt là Đế Vân Thành quen thuộc, là đế vực tối cao trên thế giới này chỉ thuộc về riêng mình hắn. Mọi thứ đều không thay đổi, thế nhưng cũng dường như đã thay đổi. Tưởng chừng như xa cách một đời. Tối cao trong quá khứ, hóa ra lại thấp kém yếu ớt đến vậy. Hòa Lăng biến mất rồi. Hồng Nhi nói, nàng biến mất vào ngày đầu tiên hắn hôn mê, cũng không bao giờ xuất hiện nữa. Thậm chí còn không kịp nói lời từ biệt. Chủ nhân, đối với ta mà nói, đây chính là kết cục tốt nhất. Bởi vậy, ngươi đừng buồn cho ta, được không? Sao mà được? Sao mà hắn có thể không buồn được đây? Sớm tối làm bạn, sinh mệnh tương liên, linh hồn tương thông. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nàng nhìn thấy tất cả những gì mà hắn nhìn thấy, trải qua tất cả những gì mà hắn trải qua, cảm nhận cảm xúc trong từng khoảnh khắc của hắn, cũng cho hắn sự bầu bạn không rời dù chỉ nửa bước. Từ sâu trong tiềm thức, hắn chưa từng bao giờ nghĩ đến việc Hòa Lăng sẽ rời xa hắn. Cũng chưa bao giờ biết được bản thân hắn ỷ lại vào Hòa Lăng nhiều đến thế. Nàng đột nhiên, rời đi, vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới của hắn, khiến ý thức của hắn, dù có điên cuồng đi lòng vòng trong Thiên Độc Châu và Trụ Thiên Châu, cũng chẳng tài nào cảm nhận được một chút khí tức thuộc về nàng. Trong thân thể, trong linh hồn, hệt như đột nhiên xuất hiện hai lỗ hổng lớn, khó mà miêu tả được sự đau đớn và trống rỗng trong đó. Phụ thân! Phụ thân! Vân Vô Tâm khẽ lắc cánh tay Vân Triệt. Thế nhưng dù cho nàng có liên tục gọi hai tiếng, Vân Triệt vẫn thẫn thờ nhìn về phía trước, không hề có bất kỳ phản ứng nào. Đến lúc này, rốt cuộc nàng mới phát hiện ra phụ thân có gì đó không ổn. Thiên Diệp Ảnh Nhi lắc đầu với nàng. Vân Triệt rất hiếm khi mất hồn mất vía như vậy, hắn của lúc này đây, chắc chắn đã chịu một chấn động cực kỳ to lớn. Thiên Diệp Ảnh Nhi cau mày, chẳng lẽ là vì đả kích trong trận chiến với Mạch Bi Trần, hay là vì cái chết của Thương Thích Thiên và Hỏa Phá Vân? Chắc hẳn đều không phải. Mạch suy nghĩ của Vân Triệt càng ngày càng trở nên hỗn loạn. Diêm Nhất, Diêm Nhị, Diêm Tam đều không còn, không có bọn họ, sức uy hiếp của hắn với tư cách là Vân Đế nhất định cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Mặc dù bọn họ trung thành là bởi vì nô ấn, thế nhưng khi bên cạnh không còn khí tức của ba người, đồng thời cũng không bao giờ xuất hiện khi tiếng gọi của hắn vang lên. Năm đó, khi thu phục ba người tại Vĩnh Ám Cốt Hải, hắn tuyệt đối chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân có một ngày sẽ cảm thấy luyến tiếc và buồn thương vì bọn họ. Thương Thích Thiên chết, dòng dõi Thương Lan vĩnh viễn đoạn tuyệt, thập phương Thương Lan giới chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa, quyền lực thống trị Nam Thần Vực, cũng chắc chắn rớt xuống tận đáy, cộng thêm chư thiên hoang mang lo sợ, áp lực mà Thương Xu Hòa phải gánh chịu sau này không cần nghĩ cũng biết sẽ nặng nề như thế nào. Tin tức về sự xuất hiện của vực thẳm sớm đã lan rộng khắp thần giới. Dù rằng Chỉ Vũ Giao chỉ miêu tả ngắn gọn trong vài từ, song mức độ hỗn loạn hiện giờ của thần giới, không cần nghĩ cũng biết. Xét cho cùng, ngay cả một vị đế vương của thế giới này như hắn, cũng lực bất tòng tâm đến thế. Chỉ riêng Mạch Bi Trần đã khiến cho hắn rơi xuống tình cảnh như vậy, thậm chí còn khiến hắn vĩnh viễn mất đi Hỏa Lăng. Thời điểm vực thẳm tới đây, bản thân hắn lấy gì mà chống lại đây? Liệu rằng bản thân hắn thật sự có tư cách phản kháng dù chỉ là một chút hay không? Ha ha! Vân Triệt nhắm mắt lại, bật cười tự diễu. Lúc này, trong tâm trí hắn hiện lên bóng dáng của Kiếp Thiên Ma Đế. Nếu như Kiếp Thiên Ma Đế không rời đi, trước mặt một người mạnh mẽ như nàng, Mạch Bi Trần chẳng qua cũng chỉ là sâu kiến. Cho dù vực thẳm đồng loạt đổ bộ tới, nàng cũng nhất định có thể giải quyết một cách dễ dàng. Nực cười là bản thân hắn năm đó nỗ lực như vậy, Kiếp Thiên Ma Đế không tiếc xả thân cứu thế, Mạt Lị cũng bởi vậy mà bị Trụ Hư Tử ám toán. Đến cuối cùng, hóa ra, tâm trí đang hỗn loạn của hắn đột nhiên đông cứng lại. Trong nháy mắt kia, một tia sáng hắc ám dường như đã bị hắn lãng quên từ lâu đột nhiên lóe lên, rồi biến mất. Hắn nhanh chóng vứt bỏ suy nghĩ lung tung, cố gắng tập trung tinh thần. Cuối cùng, trong nháy mắt đó, hắn nhớ lại câu nói đến từ Kiếp Thiên Ma Đế đã bị chôn vùi rất lâu. Trong ký ức, thế giới hỗn độn hiện giờ, ẩn giấu một bí mật động trời và một mối hiểm họa tiềm ẩn to lớn. Mảnh vỡ ký ức này có một phong ấn do ta đặt ra. Vào một ngày nào đó, khi ngươi có thể dung hợp hoàn mỹ nguyên huyết ma đế của ta, đồng thời có thể khống chế hắc ám vĩnh kiếp một cách hoàn hảo, ngươi có thể dễ dàng phá giải phong ấn này. Vô Tâm, Thiên Ảnh. Vân Triệt mở mắt, đột nhiên cất tiếng. Giọng điệu hoàn toàn khác biệt với lúc mới nãy cũng khiến Vân Vô Tâm giật nảy mình. Dìu ta về tẩm cung, sau đó bố trí kết giới. Vân Triệt trầm giọng nói. Trực giác mách bảo hắn, giờ phút này, không có gì quan trọng hơn việc này. Ta cần tĩnh tâm một thời gian. Vân Triệt gắng gượng thi triển sinh mệnh thần tích để làm dịu vết thương, sau đó nhắm mắt khoanh chân ngồi xuống, rất lâu sau mới có thể tĩnh tâm tức hồn. Với trạng thái hiện giờ của bản thân, hắn tuyệt đối không nên dùng hồn lực, thế nhưng hắn đã không đợi được nữa rồi. Ý thức của hắn nhanh chóng di chuyển trong hồn hải, cuối cùng, tại một góc xa xôi nào đó, hắn tìm thấy một bóng đen mà mình đã lãng quên từ lâu. Năm đó khi tiếp nhận nguyên huyết của ma đế, trong lòng hắn tràn đầy hận thù, tất cả ý chí đều đang khao khát sức mạnh để báo thù, cho nên hắn gần như không hề để ý hay tò mò về bí mật động trời và mối hiểm họa tiềm ẩn to lớn trong lời nói của Kiếp Thiên Ma Đế. Hắn của thời điểm đó chỉ hận không thể hủy diệt chư thiên, bí mật gì đó, hiểm họa gì đó, có liên quan gì tới hắn chứ? Cũng chính bởi vậy, lời nói của Ma Đế không hề để lại bất kỳ ấn tượng sâu sắc nào trong ý chí của hắn. Từ khi rời khỏi Bắc Vực cho đến khi giết chết Long Bạch, hắc ám vĩnh kiếp của hắn vẫn chưa hề đạt đến đỉnh phong. Sau này, hắn không còn chú tâm tu luyện hắc ám vĩnh kiếp nữa, bởi vì sao? Khi tới cảnh giới đại thành, tu luyện rất khó có tiến bộ, chỉ có thể dựa vào sự phù hợp thiên bẩm giữa hắc ám vĩnh kiếp với thân thể và linh hồn hắn. Hắn vốn cho rằng đây là một quá trình cực kỳ chậm và dài, có khả năng lên đến mấy nghìn năm, thậm chí mấy vạn năm. Suy cho cùng, đó cũng là sức mạnh cốt lõi của một vị ma đế tới từ viễn cổ. Thế nhưng sau khi tu thành bộ nghịch thế thiên thư cuối cùng, chỉ trong vỏn vẹn nửa năm ngắn ngủi, độ phù hợp giữa hắc ám vĩnh kiếp và hắn đã đạt đến trạng thái hoàn mỹ, từ đó, hắn điều khiển hắc ám vĩnh kiếp hệt như điều khiển lòng bàn tay mình. Chẳng qua lúc đó, hắn đã trở thành vân đế, trên thế gian không còn tồn tại bất cứ thứ gì có thể uy hiếp đến hắn. Cộng thêm việc năm đó ý chí thù hận làm lu mờ những lời nói mà Kiếp Thiên Ma Đế để lại trong ma huyết, bởi vậy những năm này hắn cũng chưa từng nghĩ tới. Hiện giờ, nguy cơ đột ngột ập đến và áp lực khổng lồ đè nặng lên linh hồn rốt cuộc cũng khiến hắn nhớ ra giọng nói được khắc sâu trong nguyên huyết ma đế của Kiếp Uyên. Mối hiểm họa tiềm ẩn to lớn. Vân Triệt có một loại cảm giác vô cùng mãnh liệt rằng, mối hiểm họa tiềm ẩn mà năm xưa Kiếp Uyên nói tới, rất có khả năng chính là vực thẳm. Chẳng lẽ năm đó nàng đã sớm đoán trước được ngày hôm nay? Cấp bậc linh hồn của Kiếp Thiên Ma Đế cao như vậy, song hồn quang hắc ám rõ ràng tồn tại trong hồn hải của Vân Triệt, lại không hề có chút hồn tức nào. Đó cũng chính là nguyên nhân vì sao những năm này Vân Triệt cũng chưa từng cảm nhận được sự tồn tại của nó. Vân Triệt tập trung tinh thần, thi triển hắc ám vĩnh kiếp chạm vào nó. Trong nháy mắt, hồn quang hắc ám tản ra, bóng hình của Kiếp Thiên Ma Đế xuất hiện trong hồn hải của Vân Triệt. Gặp lại Kiếp Uyên, dù rằng chỉ là một tàn ảnh linh hồn rất nhanh sẽ tan biến, thế nhưng vẫn khiến cho trái tim Vân Triệt run rẩy sao động. Đôi mắt còn u ám hơn cả vực thẳm, khuôn mặt đáng sợ trải đầy những vết tích khủng bố, áp lực mang lại còn nặng nề hơn cả trời sập. Bất cứ ai đứng trước mặt nàng đều sợ run cả người, song Vân Triệt lại hiểu rõ hơn ai hết, dưới vẻ ngoài khủng bố và ác danh ma đế của nàng, lại là một trái tim ấm áp và dịu dàng, thậm chí có thể gọi là thần thánh. Năm đó, sau khi bị ép đến Bắc Vực, Vân Triệt mới dần biết được trước khi qua đời, Kiếp Uyên đã âm thầm để lại rất nhiều đường lui và sự trợ giúp cho hắn, đồng thời cũng thật sự hiểu được ý nghĩa trong lời nói của nàng. Chẳng qua hắn đã không còn có thể nói một tiếng cảm ơn với nàng nữa. Bóng hình Kiếp Uyên trong hồn hải mở mắt, chậm rãi nói, Vân Triệt, chúng ta có thể gặp nhau một lần nữa, chứng tỏ ngươi đã thành công tu luyện hắc ám vĩnh kiếp đạt tới viên mãn, vậy thì đương nhiên ngươi cũng đã đứng ở vị trí tối cao của thế giới này. Nếu đã như vậy, chắc hẳn ngươi cũng nên tiếp nhận một số chân tướng nặng nề rồi. Thế giới hiện giờ, khí tức trở nên cực kỳ mỏng manh, pháp tắc cũng trở nên cực kỳ yếu ớt, nếu như so sánh với thời đại chư thần, thì có thể nói là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Có lẽ trận chiến hủy diệt giữa thần và ma đã khiến trật tự hỗn loạn, pháp tắc sụp đổ, thế nhưng khí tức hỗn độn tuyệt đối không thể suy giảm đến mức này. Linh khí thiên địa của một thế giới vốn dĩ luôn duy trì cân bằng, nhằm có thể chảy từ đời này đến đời này. Nói tóm lại theo như lời của Kiếp Uyên, tổng lượng linh khí của một thế giới đáng ra vĩnh viễn không thể thay đổi. Dựa trên nhận thức của nàng với tư cách là ma đế, đây chắc chắn là kiến thức thường thấy cơ bản nhất. Thế nhưng sự thật là, trong thế giới đã từng tồn tại vô số chân thần và ma thần này, mức độ khí tức đã sụt giảm đến mức mà ngay cả bán thần cũng không thể xuất hiện. Không gian và trật tự cũng mong manh tới mức chúng sẽ run rẩy và sụp đổ dưới sức mạnh của một bán thần. Mà cũng mới chỉ có vài trăm vạn năm trôi qua từ khi nàng rời khỏi hỗn độn. Kiếp Uyên tiếp tục nói, khí tức hỗn độn sẽ không vô duyên vô cớ biến mất, nó chỉ có thể chảy tới một nơi khác. Ban đầu, ta cho rằng dưới ảnh hưởng của trận chiến thần ma, bức tường hỗn độn xuất hiện vết nứt vô cùng nhỏ bé, dẫn đến việc khí tức hỗn độn không ngừng tràn ra ngoài. Đây cũng là lời giải thích duy nhất mà ta có thể nghĩ đến, cũng là khả năng duy nhất. Thế nhưng, thời điểm ta đặt chân lên Bắc Thần Vực vào ngày hôm nay, ta đột nhiên cảm nhận được khí tức hắc ám lưu động một cách bất thường. Trong bốn vị ma đế, thực lực toàn diện của Kiếp Uyên không phải là mạnh nhất. Có điều thứ nàng sở hữu, lại là sức mạnh hắc ám nguyên thủy nhất, cũng thuần túy nhất. Bởi vậy, khả năng khống chế và mối quan hệ giữa nàng với sức mạnh hắc ám có thể tự xưng là mạnh nhất từ cổ chí kim. Cho nên, không còn gì phải nghi ngờ, nàng cực kỳ nhạy cảm trong việc cảm nhận về khí tức hắc ám. Ta đã từng nói với ngươi, bản đồ Bắc Thần Vực vẫn đang không ngừng thu nhỏ lại. Hiển nhiên, phần khí tức hắc ám âm thầm tràn ra kia chính là căn nguyên của mọi chuyện. Ta đi theo phương hướng khí tức hắc ám phát tán, cuối cùng phát hiện ra chúng tràn vào trong Thái Sơ Thần Cảnh. Mà sau khi tràn vào Thái Sơ Thần Cảnh, tất cả đều chảy vào vực thẳm hư vô. Trong trận chiến thần ma, trật tự của hỗn độn và pháp tắc hoàn toàn bị phá vỡ, tất cả khí tức hỗn độn đều chảy về vực thẳm hư vô, nơi các vết nứt của pháp tắc xuất hiện. Mà ý chí của thần thủy tổ đã từng nói rõ những chuyện này với hắn. Trong khi đó, Kiếp Uyên chỉ dựa vào sự nhạy cảm tột độ với khí tức hắc ám, đã phát hiện ra sự thật trong thế giới này. Lúc này đây, bóng hình của Kiếp Uyên đột nhiên phóng ra ma quang kỳ dị, sau đó một hình ảnh xám trắng chợt xuất hiện trong hồn hải của Vân Triệt. Trong hình ảnh, Kiếp Uyên lơ lửng trên không trung, ánh mắt nhìn xuống. Phía trên nàng chính là bầu trời xám trắng của Thái Sơ Thần Cảnh, mà phía dưới nàng lại chính là vực thẳm hư vô hùng vĩ sâu không thấy đáy, song lại cũng giống như một con ác ma hung tợn muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ. Vực thẳm hư vô, hiển nhiên đã xảy ra thay đổi gì đó. Giọng nói của Kiếp Uyên một lần nữa vang lên, khí tức hỗn độn của thế giới hiện giờ về cơ bản đã ngừng chảy mất, chắc hẳn là đã đạt được một sự cân bằng mới. Chỉ có điều ma tức hắc ám vẫn đang tiếp tục tiêu tán, tìm hiểu nguyên nhân, chắc hẳn là do hầu hết sinh linh sở hữu huyền lực hắc ám trên thế giới này đều tập trung tại một chỗ, dẫn đến việc nồng độ ma tức hắc ám của Bắc Thần Vực quá cao, từ đó mới không ngừng chảy vào vực thẳm, dưới ảnh hưởng từ sự thay đổi của vực thẳm hư vô. Nếu ngươi đã đứng ở vị trí đỉnh cao của thế giới này, tất nhiên huyền giả hắc ám cũng không bị giam cầm ở Bắc Vực, việc khí tức hắc ám biến mất chắc hẳn cũng đã dần ngừng lại. Mà rốt cuộc vực thẳm hư vô liên tục nuốt chửng khí tức hỗn độn đã xảy ra thay đổi đáng sợ gì? Lúc này, tâm trạng của Vân Triệt nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Mối hiểm họa tiềm ẩn to lớn trong lời nói của Kiếp Uyên, quả thật có liên quan tới vực thẳm, thế nhưng cũng không khác quá nhiều so với những gì ý chí thần thủy tổ đã nói cho hắn biết trước đó. Trong thời kỳ cuối của trận chiến thần ma, thời điểm ý chí thần thủy tổ phát hiện ra sự thay đổi của vực thẳm sụp đổ đã vượt ra khỏi pháp tắc mà nàng đặt ra lúc ban đầu, từ đó thoát khỏi tầm kiểm soát của nàng. Mà thời điểm đó nàng chỉ có ý chí, không hề có sức mạnh hay thực thể, bởi vậy không thể phán đoán chính xác rốt cuộc vực thẳm đã xảy ra thay đổi gì, dẫn đến hậu quả như thế nào. Cũng chính mối hiểm họa tiềm ẩn to lớn khó lường này đã khiến nàng lựa chọn trọng sinh, qua việc luân hồi ngàn kiếp. Lúc đó, ý chí của nàng không thể phán đoán được dưới sự thay đổi của vực thẳm, thế giới hủy diệt ban đần lại xuất hiện một thế giới có sự sống. Thần thủy tổ còn như vậy, Mặc dù kiếp uyên của trăm vạn năm sau cũng phát hiện ra sự thay đổi của vực thẳm, song cũng không thể biết được sự thay đổi này sẽ như thế nào. Đương nhiên nàng cũng không thể nói hắn biết phải xử lý ra sao. Ngay tại thời điểm Vân Triệt hoàn toàn mất đi hy vọng, kiếp uyên trong hình ảnh cụp mắt, giọng nói cũng dần trầm xuống, vực thẳm hư vô sẽ đưa tất cả mọi thứ rơi vào trong đó, quay trở về hư vô. Đó là thứ sức mạnh hủy diệt mà hay cả ta và Nghịch Huyền cũng không thể hiểu được. Ta và Nghịch Huyền đã từng tới gần vực thẳm hư vô biết bao lần trong đời, với tư cách là ma đế và thần sáng thế, song mỗi khi đối mặt với vực thẳm hư vô, bọn ta vẫn đều cảm nhận được một loại chấn động tới tận linh hồn. Loại cảm giác chấn động kia đang cảnh báo bọn ta, nếu như rơi vào trong đó, cho dù có là ma đế và thần sáng thế, bọn ta cũng đều sẽ bị hủy diệt rồi trở thành hư vô. Thế nhưng giờ phút này đi, khi đứng trước vực thẳm, loại cảm giác chấn động đó lại trở nên cực kỳ yếu ớt. Mà thứ đánh úp vào linh hồn, lại là một loại cảm giác bất an khiến người ta khó chịu. Có khi nào, nàng như đang tự lẩm bẩm, sức mạnh hủy diệt cực kỳ thuần túy của vực thẳm ban đầu, đã xảy ra sự thay đổi khi khí tức hỗn độn tràn vào. Hay nói cách khác, căn nguyên của sự thay đổi với vực thẳm chính là sự thay đổi của sức mạnh hủy diệt. Giọng nói của Kiếp Uyên quanh quẩn phía trên không trung vực thẳm. Nàng trầm mặc hồi lâu, sau đó đột nhiên làm ra một động tác khiến Vân Triệt kinh hãi. Cơ thể của nàng đột ngột rơi xuống, bay thẳng về phía vực thẳm hư vô. Vân Triệt, ánh sáng chợt tối đi, thân thể của Kiếp Uyên đã tiến vào cấm địa vực thẳm, nơi tuyệt đối không thể tiếp xúc trong nhận thức. Cảm nhận của Kiếp Uyên được truyền vào trong linh hồn của Vân Triệt một cách rõ ràng thông qua dấu ấn linh hồn mà nàng để lại. Một luồng sức mạnh hủy diệt cực kỳ đặc biệt, không hề tồn tại trong pháp tắc đột nhiên ập đến từ xung quanh, kèm theo đó là một lực xé rách khổng lồ hệt như có một bàn tay vô hình vươn ra từ trong bóng tối, muốn kéo nàng xuống đáy vực thẳm nơi tất cả mọi thứ quay trở về hư vô. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Kiếp Uyên nhíu mày, thứ đang khuất động trong linh hồn nàng không phải là sự sợ hãi, mà là nỗi nghi ngờ và kinh ngạc sâu sắc. Bởi vì bất kể là sức mạnh hủy diệt kia hay là lực xé rách, đối với nàng mà nói căn bản đều không có chút uy hiếp nào. Mà vực thẳm hư vô trong nhận thức của nàng, dù cho chân thần có rơi vào trong đó cũng đều sẽ hóa thành hư vô, tuyệt đối không có ngoại lệ. Thế nhưng thứ sức mạnh đang tấn công nàng kia lại yếu ớt tới mức căn bản không đủ để tạo thành uy hiếp với chân thần, dù chỉ một chút. Cảm giác được truyền đạt cho Vân Triệt khiến hắn dường như lập tức xác định một cách chắc chắn rằng sức mạnh hủy diệt ở mức độ này thậm chí còn chẳng thể tạo thành uy hiếp thực chất đối với hắn. Song đối với hắn mà nói, lực xé rách kia cực kỳ mạnh mẽ tới mức gần như không thể chống lại. Cùng với việc Kiếp Uyên dần rơi xuống sâu hơn, sức mạnh hủy diệt và lực xé rách cũng đều đang nhanh chóng phóng đại. Chỉ trong vài nhịp thở ngắn ngủi, lực xé rách đó đã khủng bố đến mức dù cho Vân Triệt có dùng hết sức mình cũng không có khả năng trốn thoát được. Thân thể Kiếp Uyên vẫn đang nhanh chóng rơi xuống. 10 nhịp thở, 100 nhịp thở, nửa canh giờ, 1 canh giờ, 3 canh giờ. Mỗi khi rơi xuống một phần, sức mạnh hủy diệt ập tới từ phía xung quanh sẽ lại dữ dội hơn một phần, có điều lại tăng lên một cách khá chậm rãi. Đối lập với điều đó, lực xé rách vốn đã cực kỳ đáng sợ lại không ngừng tăng nhanh, chẳng mấy chốc đã đạt đến trình độ khủng bố tới mức cảm giác của Vân Triệt căn bản không thể chịu đựng hay lý giải. Cuối cùng, tại một thời điểm nào đó, thân thể Kiếp Uyên dần chậm lại, cuối cùng dừng lại ở nơi đó. Không có ánh sáng, không có âm thanh, không có vật chất, không có bất cứ không gian hoàn chỉnh nào, chỉ có duy nhất mảnh vỡ không gian trôi giạt cùng với các dòng xoáy. Cảm nhận rõ ràng nhất chính là sức mạnh hủy diệt ập tới từ khắp mọi nơi, cộng thêm cả lực xé rách mạnh mẽ tới độ không từ ngữ nào có thể hình dung được. Trên cơ thể của Kiếp Uyên liên tục xuất hiện những vết lõm nhỏ song, cũng chỉ có như vậy mà thôi. Ngay cả khi đã rơi xuống sâu như vậy, sức mạnh của nơi này cũng không thể tạo thành vết thương thực chất cho nàng, dù chỉ là một chút. Thế nhưng lực xé rách kia đã mạnh mẽ tới mức khiến nàng không thể không sinh lòng kiêng dè. Nàng không biết phải mất bao lâu mới có thể tới được điểm cuối của vực thẳm, hoặc là nó vốn dĩ chẳng hề có điểm cuối. Có điều nếu như tiếp tục tiến sâu thêm, khi lực xé rách ngày một trở nên dữ dội, một khi lớn mạnh đến mức ngay cả nàng cũng không thể chống lại, vậy thì nàng sẽ vĩnh viễn chôn mình trong vực thẳm. Thế gian này vẫn còn việc quan trọng nàng chưa hoàn thành, cho nên nàng không dám đánh cược. Ma quang bùng nổ, thân thể của Kiếp Uyên lao thẳng lên không trung, đối nghịch lại với lực xé rách vô cùng khủng bố tới từ vực thẳm. Tốc độ nhanh tới mức hoàn toàn không thua kém gì tốc độ rơi xuống. Vực thẳm hư vô nuốt chửng mọi âm thanh đột nhiên vang vọng tiếng ma lôi rung trời. Hình ảnh lúc này chợt biến mất, lúc xuất hiện một lần nữa, Kiếp Uyên đã quay trở về phía trên bầu trời vực thẳm hư vô. Vực thẳm hư vô đã từng khiến tất cả mọi thứ hóa thành hư vô, song Kiếp Uyên ma đế lại bình an trở về sau khi rơi xuống đó 3 canh giờ. Vân Triệt có thể cảm nhận được một cách rõ ràng, sức mạnh hủy diệt của vực thẳm hư vô hiện tại đã không còn đáng sợ như thế nữa, cho dù là nơi sâu nhất khi kiếp uyên rơi xuống, cũng không thể tạo thành bất cứ uy hiếp tính mạng với hắn trong một thời gian ngắn. Thứ thật sự đáng sợ, chính là lực xé rách. Vực thẳm sớm đã thay đổi, cũng có nghĩa là, trong lịch sử trăm vạn năm qua của thần giới, những sinh lên hay vật chết, dù là chủ động hay bị động rơi xuống vực thẳm hư vô, sự biến mất của bọn họ không phải là bị hủy diệt rồi trở thành hư vô trong nháy mắt, mà là bị lực xé rách không thể phản kháng trong vực thẳm kéo xuống càng ngày càng sâu, vĩnh viễn không thể trở lại. Kiếp Uyên đứng trên bầu trời vực thẳm hư vô một lúc rất lâu, sau đó mới rời đi. Hình ảnh biến mất, bóng hình Kiếp Uyên trong hồn hải vân triệt lại một lần nữa mở mắt. Một vực thẳm hư vô trong quá khứ, nơi mà ta và Nghịch Thiên cũng không thể chạm tới. Giọng nói của Kiếp Uyên vang lên, mà vực thẳm của ngày nay, hệt như những gì ngươi cảm nhận và nhìn thấy, sức mạnh hủy diệt của nó đã trở nên cực kỳ yếu ớt. Yếu ớt đến mức đừng nói là thần ma, có lẽ ngay cả ngươi cũng không thể bị hủy diệt. Trên 99% khí tức hỗn độn của thế giới hiện tại đều chảy vào thực thẳm. Hiển nhiên, điều này chính là nguyên nhân khiến khí tức của vực thẳm biến chất. Vực thẳm thay đổi đã khiến cho khí tức của thế giới hỗn độn trở nên yếu ớt hơn những vị diện lớn khác. Đây là một mối hiểm họa lớn. Hơn nữa, không biết rốt cuộc loại biến chất này bắt đầu từ khi nào, ẩn chứa tai ương như thế nào trong những năm tháng dài rằng giặc ngay cả ta cũng không thể phán đoán được. Thế nhưng khi đứng trên vực thẳm, ta luôn mơ hồ cảm thấy bất an. Sau khi rơi vào trong đó, xuống càng sâu, nỗi bất an kia càng trở nên mãnh liệt. Đó là cảm nhận từ ma hồn của một vị ma đế. Thứ có thể khiến cho Kiếp Uyên cảm thấy bất an, cho dù chỉ là một chút, cũng chắc chắn là mối hiểm họa tiềm ẩn to lớn đối với thế giới này. Có điều ngươi cũng cảm nhận được rồi đúng không? Bên trong vực thẳm tồn tại một lực hút cực kỳ mạnh mẽ. Có lẽ nó đã tồn tại trong vực thẳm từ thời viễn cổ, chứ không hề giống với lực trường của sức mạnh hủy diệt đã hoàn toàn sụp đổ. Có sự tồn tại của lực trường này, cho dù sức mạnh của vực thẳm phát sinh biến đổi gì, thì cũng không thể quấy nhiễu đến thế giới hiện tại. Hy vọng tất cả mọi thứ đều là sự lo lắng vô căn cứ của ta. Lúc này đây, bóng hình Kiếp Uyên chậm rãi mờ đi, chẳng mấy chốc đã hoàn toàn biến mất khỏi hồn hải của Vân Triệt. Bên trong hồn hải của Vân Triệt im ắng một hồi lâu. Hệt như thần thủy tổ, Kiếp Uyên cũng nói rằng, hy vọng tất cả mọi thứ đều là sự lo lắng vô căn cứ của nàng. Thế nhưng, không đến 10 năm sau khi Kiếp Uyên rời khỏi hỗn độn, hơn nữa mới chỉ một năm sau khi ý chí thần thủy tổ chìm vào yên lặng, mối hiểm họa tiềm ẩn lại ập đến một cách không kịp trở tay ngay vào lúc này đây. Hắn chỉ nhìn thấy một góc vô cùng nhỏ bé của mối hiểm họa tiềm ẩn này, song đã bất lực tới mức tuyệt vọng. Còn về bí mật động trời mà Kiếp Uyên không thể nói ra kia, Vân Triệt cũng đã hiểu rõ. Nàng cảm nhận được sự tồn tại của ý chí thần thủy tổ. Hắc còn nhớ rõ Kiếp Uyên đã kinh ngạc tột độ, như thế nào khi phát hiện ra huyền lực hắc ám và huyền lực quang minh có thể đồng thời tồn tại trên người hắn. Sự tồn tại có thể nằm ngoài nhận thức của ma đế, cũng chỉ có duy nhất thần thủy tổ mà thôi. Chẳng qua lúc đó, dù cho có thế nào đi chăng nữa thì Kiếp Uyên cũng không dám liên tưởng tới ba chữ thần thủy tổ. Thế nhưng, khi không thể tìm thấy bất kỳ khả năng nào khác, hơn nữa nàng còn cảm nhận được khóa vận mệnh đang trói buộc trên cơ thể Hạ Khuynh Nguyệt. Dù có khó tin đến đâu, nàng cũng buộc phải hiểu rằng, thần thủy tổ đang tồn tại giữa vùng trời đất này dưới một hình thức nào đó. Với tư cách là ma đế do thần thủy tổ đích thân tạo ra, sự tôn kính mà nàng dành cho thần thủy tổ chắc chắn đã ăn sâu vào gốc rễ sinh mệnh và linh hồn. Kiếp Uyên không thể bất kính hay làm trái ý của thần thủy tổ, cũng không thể tiết lộ bất cứ bí mật nào liên quan đến nàng. Cuối cùng nàng lựa chọn hủy diệt tất cả sự kiên trì, hy vọng và oán hận của bản thân thậm chí là cả chủng tộc trong vô số năm tháng, vĩnh viễn chôn vùi bên ngoài hỗn độn, có lẽ sự tồn tại của thần thủy tổ mới là nguyên nhân quan trọng nhất. Thời gian lặng lẽ trôi đi trong sự im lặng đến đáng sợ. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Cuối cùng, Vân Triệt chậm rãi mở mắt ra. Kết giới được mở ra, Chỉ Vũ Giao bước vào. Cuối cùng cũng tỉnh rồi. Chỉ Vũ Giao lo lắng nói, nếu ngươi còn không tỉnh lại, ta sẽ phải cưỡng chế kéo ngươi ra ngoài. Vân Triệt mỉm cười, nói, đừng lo lắng, ta chẳng qua vừa mới hiểu rõ được một vài chuyện. Trong những ngày ý thức rơi vào trạng thái trầm lặng, vết thương của hắn cũng đã tự hồi phục không ít. Hiểu rõ. Chỉ Vũ Giao tỏ vẻ nghi hoặc, nàng chậm rãi ngồi xuống trước mặt Vân Triệt, dùng khoảng cách cực kỳ gần nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, thật sự là hiểu rõ sao. Đối diện với đôi mắt của Chỉ Vũ Giao, ánh mắt của Vân Triệt lại chẳng hề dao động dù chỉ một chút. Hắn không trả lời, mà chỉ nói, hãy nói cho ta biết tất cả thông tin mà ngươi lấy được từ tàn hồn của Mạch Bi Trần. Trước đó, Chỉ Vũ Giao nói, ngươi phải nói cho ta tất cả những gì mà ngươi biết về vực thẳm. Đã đến lúc này rồi thì không còn gì cần phải giấu giếm nữa. Vân Triệt chưa bao giờ có ý định nói tất cả chân tướng về thần thủy tổ, về Hạ Khuynh Nguyệt cho bất cứ ai. Chỉ Vũ Giao cũng biết nhất định là hắn đang giấu một bí mật cực kỳ to lớn, nhưng trước giờ cũng chưa từng chủ động hỏi. Mà nay, đúng như những gì nàng nói, không còn gì cần phải giấu giếm nữa. Nàng phải tổng hợp toàn bộ thông tin, tìm ra lối thoát và đường sống trong cảnh mịt mù tối tăm này. Được. Sau phút chốc do dự ngắn ngủi, Vân Triệt gật đầu. Tiếp sau đó, hắn thuật lại mọi chuyện theo thứ tự mà ý chí thần thủy tổ nói cho hắn vào năm đó, bắt đầu từ việc thần thủy tổ cải tạo hỗn độn, tách biệt thế giới sinh và thế giới diệt, đến năm tháng dần trôi ác chiến ma thần pháp tắc vực thảm sụp đổ. Thủy tổ trọng sinh, cho đến lần luân hồi thứ 1000 của thần thủy tổ, và tất cả mọi thứ về Tiêu Linh Tịch và Hạ Khuynh Nguyệt. Hắn kể lại toàn bộ mọi chuyện cho Chỉ Vũ Giao, không hề che giấu một chút nào. Trước khi tai ương ập đến, hắn vốn cho rằng đây sẽ là bí mật vĩnh viễn chỉ có hắn và Hòa Lăng biết được. Sau đó, hắn cũng nói về bóng hình mà kiếp thiên ma đế để lại trong ký ức của hắn với Chỉ Vũ Giao. Chỉ Vũ Giao im lặng một lúc lâu. Chẳng còn gì phải nghi ngờ, dù là một người lý trí như nàng, đối mặt với bí mật kinh hãi thế tục như này, nàng tuyệt đối cũng không thể chấp nhận và tiếp thu trong một thời gian ngắn được. Mãi cho đến hôm nay, cuối cùng nàng mới hiểu được nguyên nhân thật sự trong tất cả những hành động bất hợp lý của Hạ Khuynh Nguyệt, đồng thời cũng hiểu được vì sao trong khoảng thời gian trước Vân Triệt lại đau khổ, như thể hồn lìa khỏi xác. Vận mệnh của Vân Triệt, vận mệnh của Hạ Khuynh Nguyệt người tạo ra tất cả, lại chính là thần thủy tổ, lại là Tiêu Linh Tịch. Mà truy tìm nguồn gốc, sở dĩ thần thủy tổ lựa chọn trọng sinh, là bởi vì nàng phát hiện ra sự thay đổi của vực thẳm. Cho nên mới tồn tại một Vân Triệt và Hạ Khuynh Nguyệt, bị can dự vào vận mệnh của sau này. Vực thẳm. Chỉ Vũ Giao thở hắt một tiếng, sau đó ngước mắt nhìn lên, khẽ nói, ta đã từng suy đoán vô số lần, thậm chí nhiều chuyện trong số đó còn ly kỳ tới mức khiến ta tự cười nhạo mình. Thế nhưng ta hoàn toàn không ngờ được rằng, chân tướng lại còn ly kỳ hơn, gấp ngàn vạn lần so với phỏng đoán táo bạo nhất của ta. Nếu như không phải thần thủy tổ chủ động nói rõ, cho dù là ma đế hay thần sáng thế, khi còn tại thế thì cũng đều không thể nhận ra. Sau khi than thở, ánh mắt của nàng dần thay đổi, trở nên âm u rét lạnh hơn. Dù cho những chuyện này có ly kỳ đến mức nào, thì cũng đã không còn quan trọng đến thế. Tổng hợp tất cả thông tin từ ký ức trong tàn hồn của Mạch Bi Trần, và những gì Vân Triệt nói, mảnh ghép về vực thẳm dần ghép lại một cách hoàn chỉnh hơn trong ma hồn của nàng. Linh hồn bán thần của Mạch Bi Trần thật sự quá mạnh, cộng thêm lúc đó ma hồn của ta đang bị trọng thương, cho nên chỉ có thể miễn cưỡng lấy được chút thông tin, trước khi hắn hoàn toàn hồn bay phách tán. Chỉ Vũ Giao nói, những thông tin này, ngoài những ký ức gần đây của Mạch Bi Trần ra, hầu hết đều là nhận thức cơ bản về thế giới vực thẳm. Vân Triệt không nói, mà chỉ chăm chú lắng nghe. Chỉ Vũ Giao chậm rãi miêu tả thế giới vực thẳm đang dần hiện lên rõ nét trong hồn hải của nàng, trong thời kỳ khí tức sinh và khí tức diệt của thế giới hỗn độn được thần thủy tổ tách rời, tạo thành một thế giới sản sinh ra sinh linh hiện tại và một vực thẳm chỉ có hủy diệt. Trải qua những năm tháng dài dằng dặc, cộng thêm tác động của trận ác chiến thần ma, pháp tắc do thần thủy tổ lập ra cho vực thẳm dần dần sụp đổ. Khí tức hỗn độn của thế giới hiện tại nhanh chóng chảy vào vực thẳm, khí tức sinh và khí tức diệt tự sinh ra một sự thay đổi tỉ như trung hòa với nhau. Cuối cùng, khí tức hỗn độn của thế giới này ngày một loãng hơn, pháp tắc cũng dần trở nên thấp kém và yếu ớt. Trái ngược lại, khí tức diệt của thế giới vực thẳm lại dần suy giảm, một phần khu vực trong đó đã trở thành không gian có thể miễn cưỡng sinh tồn. Chẳng qua nói chung thế giới vực thẳm vẫn là một nơi bị khí tức diệt bao trùm, cho dù có nhiều khí tức hỗn độn tràn vào trong đó, hơn đi chăng nữa thì không gian có thể miễn cưỡng tồn tại, cũng cực kỳ hữu hạn, thậm chí còn không bằng một phần nghìn diện tích vực thẳm. Cũng chính bởi vậy, vực thẳm mới chia thành ba thế giới riêng biệt, lần lượt là biển sương mù, sinh địa và tịnh thổ. Biển sương mù tịnh thổ. Vân Triệt nhíu mày, lẩm bẩm. Chỉ Vũ Giao tiếp tục nói, khí tức hủy diệt của vực thẳm được sinh linh vực thẳm gọi là bụi vực. Bụi vực có thể tàn phá thân thể, thậm chí là tuổi thọ và linh hồn của sinh linh. Nếu như bụi vực quá dày đặc còn có thể hình thành nên sương bụi, mà sương bụi tràn ngập khắp nơi sẽ hình thành nên biển sương, hay nói cách khác là biển sương mù cực kỳ rộng lớn, chiếm hơn 99 phần không gian của vực thẳm. Càng vào sâu trong biển sương mù, bụi vực sẽ càng trở nên đáng sợ, cho dù là một bán thần bước chân vào trong đó, ngay cả thị giác và linh giác cũng sẽ liên tục bị tàn phá, cũng rất dễ đi lạc trong đó, mãi mãi không thể thoát ra, thậm chí là mất mạng. Ngoài ra, bên trong biển sương mù còn tồn tại thú vực được sinh ra từ sức mạnh hủy diệt, lấy bụi vực làm thức ăn. Cụ thể thú vực là thứ gì, đáng sợ đến mức nào, Chỉ Vũ Giao cũng không thể biết chính xác từ tàn hồn của Mạch Bi Trần. Vùng đất có thể sinh tồn bên ngoài biển sương mù được gọi là sinh địa, cũng là nơi sinh sống của hầu hết sinh linh ngoại trừ thú vực của vực thẳm. Thế nhưng mặc dù được gọi là sinh địa, song nơi đó vẫn tồn tại bụi vực, có điều loãng hơn sương bụi rất nhiều. Bởi vậy, những sinh địa này chỉ có thể miễn cưỡng sinh sống mà thôi. Sự tồn tại của bụi vực khiến tuổi thọ của sinh linh vực thẳm trở nên cực kỳ ngắn ngủi, bọn họ chỉ có thể liều mạng tu luyện, dùng tu vi cao để chống lại sự ăn mòn của bụi vực. Hiển nhiên, những đứa trẻ sinh ra trong bụi vực, nếu như không được bảo vệ, gần như đều sẽ rơi vào kết cục chết yểu. Bảo vệ. Vân Triệt nhướng mày. Chỉ Vũ Giao không giải thích ngay, mà tiếp tục nói. Sinh địa của vực thẳm tồn tại một nơi gần như cách biệt hoàn toàn với bụi vực. Đó chính là sáu thần quốc, tức trung tâm của sinh địa. Thần quốc. Vân Triệt ngước mắt lên, con người khẽ run rẩy. Người thống trị là chân thần sao? Đối mặt với gương mặt tỏ vẻ chấn động của Vân Triệt là cái gật đầu chậm rãi của Chỉ Vũ Giao. Sáu thần quốc của vực thẳm đều do chân thần thống trị. Đúng vậy, thần linh thật sự chỉ tồn tại ở viễn cổ trong nhận thức của ngươi, vốn đã vĩnh viễn biệt tâm biệt tích. Vân Triệt hít sâu một hơi, khẽ hỏi, chân thần như vậy có mấy người? Trong sáu thần quốc, ngoại trừ một thần quốc có hai thần trấn thủ ra, những thần quốc khác đều chỉ có một thần thống trị, tổng cộng lại là có 7 chân thần. Kết giới được tạo ra bằng sức mạnh của chân thần có thể bảo vệ một vùng đất rộng lớn của thần quốc không bị xâm nhập bởi bụi vực. Mà đây chính là sự bảo vệ tối cao chỉ thuộc về thần quốc, được gọi là thần ân. Bởi vậy, người sinh ra ở thần quốc, chỉ cần không bước ra khỏi thần quốc, thì đều có thể tránh khỏi việc bị bụi vực ăn mòn dưới sự bảo vệ của thần ân. Thế nhưng phạm vi bảo vệ của thần ân cũng có hạn, cho nên việc bước chân vào thần quốc là khát vọng xa vời cả đời không dám ước của hầu hết sinh linh vực thẳm. Mà bên trong thần quốc, những kẻ vô dụng cũng sẽ bị trục xuất. Các quốc gia và chủng tộc khác nhau bên ngoài thần quốc cũng đều liều mạng tới gần khu vực thần quốc, quỳ gối để trở thành nước lệ thuộc, hàng năm đánh đổi bằng một cái giá cực kỳ lớn để đổi lấy thần ân có hạn kia. Chỉ bằng vài câu nói ngắn ngủi, Chỉ Vũ Giao đã giải thích đầy đủ về môi trường sống tàn khốc và quy tắc sinh tồn của vực thẳm. Vậy tịnh thổ là gì? Vân Triệt hỏi. Tịnh thổ là nơi duy nhất trong vực thẳm không chịu ảnh hưởng, cũng hoàn toàn không tồn tại bụi vực. Chỉ Vũ Giao dừng lại trong chốc lát, sau đó giọng nói trở nên nặng nề hơn, đó là nơi sinh sống của người được coi là thần thánh nhất trong tín ngưỡng của vạn linh vực thẳm, tức đế vương của vực thẳm, Uyên Hoàng. Uyên Hoàng, nếu như là trước đây nghe thấy danh xưng này, Vân Triệt sẽ không hề quan tâm chút nào. Trên thế giới hiện giờ có vô số tinh giới, vô số chủng tộc, vô số quốc gia lớn nhỏ, đương nhiên cũng sẽ tồn tại biết bao nhiêu đế và hoàng, thế nhưng tất cả đều ở dưới Vân Đế là hắn. Song hiện tại, hai chữ ngắn ngủi này lại mang đến một áp lực khổng lồ hơn bao giờ hết. Trong truyền thuyết của vực thẳm, không khí của tịnh thổ không hề bị ô nhiễm hay ăn mòn, mà trong lành đến mức như có thể thanh lọc tâm hồn. Khắp nơi trong tịnh thổ mọc đầy hoa cỏ, muôn hình vạn trạng, rực rỡ sắc màu, bầu trời của tịnh thổ là màu xanh nhạt, có thể nhìn thấy rõ hình dáng của từng đám mây. Vân Triệt, giọng nói của Chỉ Vũ Giao trở nên chậm rãi, tịnh thổ, đối với sinh linh vực thẳm mà nói, là nơi thần thánh nhất thế gian, là thánh địa tối cao mà bọn họ cả đời chỉ có thể ngưỡng mộ và khao khát, song không bao giờ dám hy vọng xa vời. Thế nhưng, thánh địa mà bọn họ luôn hướng tới đó lại chỉ là một vùng trời đất rất bình thường tại thế giới của chúng ta. Hai chữ vực thẳm giờ đây đã trở thành cơn ác mộng đáng sợ nhất trong mắt tất cả sinh linh của thần giới. Thế nhưng không một ai biết rằng, những thứ bình thường và quen thuộc nhất mà bọn họ sở hữu lại chính là thứ mà sinh linh vực thẳm khao khát nhất. Tịnh thổ vĩnh hằng. Đây là bốn chữ cuối cùng là mạch bi trần, đau đớn thốt lên trước khi hồn phi phách tán, song cũng lại là bốn chữ mà hiện thế vĩnh viễn không thể hiểu được một cách chân chính. Uyên Hoàng là người như thế nào? Vân Triệt hỏi. Mạch bi trần đáng sợ đến vậy, song cũng chỉ là một kẻ phục tùng có tín ngưỡng thành kính của hắn. Biểu cảm trên gương mặt của Chỉ Vũ Giao trở nên cực kỳ nghiêm túc, ma quang trong đôi mắt nàng cũng u ám thêm vài phần. Hắn là chúa tể của vực thẳm, là thần trên các vị thần của vực thẳm. Hắn là người tạo ra thế giới có sự sống tại vực thẳm, sự tồn tại của hắn xuyên suốt toàn bộ lịch sử của vực thẳm. Xuyên suốt toàn bộ lịch sử của vực thẳm. Vân Triệt kinh ngạc. Cũng có nghĩa là bắt đầu từ khi lịch sử của vực thẳm được ghi chép lại, Uyên Hoàng đã tồn tại. Không sai. Chỉ Vũ Giao khẽ gật đầu, điểm khởi đầu của thế giới vực thẳm chính là sinh địa đầu tiên do Uyên Hoàng sử dụng sức mạnh cường đại và một món huyền khí đặc biệt tạo ra, đồng thời còn tập hợp tất cả những người còn sống sót cũng ở trong vực thẳm. Sau này, khi pháp tắc vực thẳm sụp đổ và khí tức hỗn độn oạt tràn vào, khí tức hủy diệt tại một số khu vực trong vực thẳm cũng ngày càng trở nên mỏng manh. Diện tích sinh địa được Uyên Hoàng xây dựng cũng càng rộng lớn, số lượng người sống sót cũng càng ngày càng nhiều. Mãi cho đến khi sự ổn định, sinh sản, kế thừa được bắt đầu trong những năm tháng dài dằng dặc cuối cùng mới có thể giới vực thẳm của ngày hôm nay. Vân Triệt thấp giọng nói, những người còn sống sót kia. Không sai. Chỉ Vũ Giao nói, những người đầu tiên sống sót trong vực thẳm là thần và ma đã rơi vào vực thẳm vì vô vàn lý do khác nhau trong các thời đại xa xôi. Chẳng qua, môi trường vực thẳm khi đó tàn khốc hơn nhiều so với bây giờ, chân thần và ma thần cũng chỉ có thể tồn tại trong một thời gian ngắn. Về sau, khi khu vực sinh địa dần mở rộng, khí, tức hủy diệt cũng ngày càng trở nên mỏng manh hơn, thế nhưng không còn chân thần và ma thần nào rơi xuống nữa. Bởi vì vào thời điểm đó, trận ác chiến ma thần đã kết thúc, chân thần đã không còn tồn tại trên thế giới này từ lâu. Ngày nay, chân thần tồn tại trong vực thẳm đều là sinh linh bản địa được sinh ra trong vực thẳm. Những chân thần và ma thần sáng tạo ra thế giới vực thẳm kia đều đã ngã xuống từ sớm, rồi. Ngoại trừ Uyên Hoàng. Vân Triệt khẽ hỏi, Mạch Bi Trần là cận thần phò tá Uyên Hoàng, chắc là hắn hiểu rất rõ về Uyên Hoàng đúng không? Chỉ Vũ Giao lại lắc đầu, Uyên Hoàng không có tên, hay nói cách khác, trước giờ chưa từng có ai biết được cái tên của hắn. Vân Triệt, trong nhận thức của tất cả sinh linh vực thẳm cũng như ghi chép về vực thẳm, dù có cổ xưa đến đâu, Uyên Hoàng từ đầu đến cuối cũng vẫn chỉ là Uyên Hoàng, không hề có thêm bất kỳ danh hiệu nào khác. Khỏi phải nói đến kỵ sĩ vực thẳm, ngay cả bốn thần quan Tịnh Thổ ở gần hắn nhất, cũng chưa bao giờ biết tên thật của Uyên Hoàng là gì, hơn cũng không có ai dám hỏi hắn. Dường như đối với Uyên Hoàng mà nói, đó chính là một điều cấm kỵ lớn nhất. Bỏ đi, không quan trọng. Vân Triệt nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kỳ thực có thể nói tên thật của Uyên Hoàng là gì không hề quan trọng, nhưng có thể khẳng định rằng, thân phân của hắn chính là một chân thần trong thần tộc viễn cổ. Chỉ Vũ Giao chậm rãi nói, những chân thần và ma thần rơi xuống vực thẳm kia đều đã ngã xuống, song Uyên Hoàng, người sáng tạo ra thế giới vực thẳm sớm nhất, lại sống sót đến tận bây giờ. Không còn gì phải nghi ngờ, thực lực của hắn vượt xa trên cả thần và ma. Vậy thì địa vị trong thần tộc năm đó của hắn nhất định rất cao. Đợi đã, ta sẽ đi xem lại ghi chép viễn cổ, về các vị thần có địa vị cao từng rơi xuống vực thẳm. Chắc hẳn số lượng thần có địa vị cao bị trừng phạt, bằng cách ném xuống vực thẳm không nhiều, có lẽ không khó để tìm ra manh mối. Vân Triệt đột nhiên nghĩ tới vấn đề mấu chốt nhất, Uyên Hoàng sáng tạo ra thế giới vực thẳm được bao lâu rồi? Khoảng thời gian này chính là chiều dài lịch sử của vực thẳm. Chắc chắn biên niên sử của thế giới vực thẳm có ghi chép rõ ràng. 300 vạn năm. Chỉ Vũ Giao trả lời. Thời gian này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của Vân Triệt. Bởi vì 300 vạn năm trước, thậm chí trận chiến ma thần còn chưa bắt đầu. Quả nhiên đúng như những gì thần Thủy Tổ dự đoán, sự sụp đổ pháp tắc của vực thẳm đã bắt đầu từ sớm, mà tác động đến từ trận chiến ma thần lại thúc đẩy mạnh mẽ tốc độ biến đổi của vực thẳm. Trái lại thời điểm này lại khá tương tự với lúc Mạt Ách tính kế kiếp uyên, đánh nàng ra bên ngoài hỗn độn. Kiếp uyên và ma thần dưới trướng nàng có thể sống sót bên ngoài hỗn độn lâu như vậy, cũng là nhờ không gian độc lập do càn khôn thứ mở ra bên ngoài hỗn độn. Thế nhưng ngay cả cường giả như kiếp uyên, cũng phải chịu thương tích nặng nề tới mức trông hệt như ác quỷ. Bởi vậy ma thần dưới trướng nàng càng thêm suy yếu, người còn sống chẳng những ma hồn méo mó, ngay cả tuổi thọ cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Trong khi đó, Uyên Hoàng lại có thể sống sót đến tận bây giờ trong vực thẳm vốn dày đặc khí, tức hủy diệt từ năm đó. Có điều... Chỉ Vũ Giao trầm ngâm, khoảng thời gian này cũng chỉ có thể dùng để tham khảo, bởi vì có thể nó không hoàn toàn trùng khớp với 300 vạn năm trong nhận thức của chúng ta. Tại sao? Bởi vì trong vực thẳm tồn tại một hiện tượng kỳ lạ có tên là Thủy Triều Đen Thời Gian. Thủy Triều Đen Thời Gian. Đây là lần đầu tiên Vân Triệt nghe nói đến năm chữ này. Nếu như là Thủy Triều Đen Không Gian, có lẽ hắn cũng có thể liên tưởng được đại khái, thế nhưng liên quan đến thời gian đó lại là lĩnh vực mà Vân Triệt chưa từng tiếp xúc bao giờ. Chỉ Vũ Giao giải thích, dòng chảy thời gian bằng phẳng và đều đặn từ xưa tới nay, không bị can thiệp bởi bất cứ ngoại lực nào. Đây cũng là một trong những pháp tắc cơ bản mà thần Thủy Tổ ban tặng khi nàng sáng tạo ra thế giới này. Thế nhưng có lẽ là bởi vì pháp tắc do thần Thủy Tổ đặt ra bị phá vỡ, cho nên bánh xe thời gian tại vực thẳm không ổn định, có lúc nhanh, có lúc lại chậm, hệt như thủy triều lên xuống theo thời gian. Nói một cách đơn giản, đó là tốc độ thời gian tại vực thẳm sẽ luân chuyển giữa nhanh và chậm theo chu kỳ. Vân Triệt suy nghĩ chốc lát, nói, nếu là như vậy, có khả năng 300 vạn năm của vực thẳm không hoàn toàn trùng khớp với 300 vạn năm, tại thế giới, của chúng ta. Thế nhưng, nếu như thời gian lúc nhanh lúc chậm một cách tuần hoàn, vậy thì tổng thể sẽ không có khác biệt quá lớn. Ngoài ra, cho dù dòng chảy thời gian có nhanh hay chậm, sinh linh trong đó đều không thể trực tiếp cảm nhận được. Bởi vậy, điều này cũng chưa chắc đã chính xác. Ý của ngươi là, điều này không đáng để quan tâm, phải không? Chỉ Vũ Giao hỏi. Vân Triệt không gật đầu, chỉ nhíu mày, đợi nàng nói tiếp. Hắn đã tiến vào trụ Thiên Châu hai lần, tốc độ thời gian trôi đi trong đó lúc nào cũng chậm hơn thế giới bên. Ngoài rất nhiều, thế nhưng khi ở bên trong, hắn lại thấy không có bất kỳ cảm giác lạ thường nào. Hoàn toàn ngược lại. Chỉ Vũ Giao nói, hồi tưởng lại trận đại chiến ma thần thời đại viễn cổ, cả thế giới đều xảy ra thay đổi mạnh mẽ, không gian sụp đổ vô số lần, thế nhưng bánh xe thời gian vẫn xoay vòng chẳng có chút thay đổi nào. Bởi vì thời gian là một trong những trật tự cơ bản nhất trên thế giới. Nếu như không có nhất luân ma hồn, có lẽ nhận thức về thủy triều đen thời gian tại vực thẳm của ta cũng sẽ giống hệt như ngươi. Thế nhưng, năm chữ thủy triều đen thời gian này lại khiến Nhất Luân Ma Hồn của ta sản sinh ra một loại cảm giác hồi hộp cực kỳ mãnh liệt. Bởi vì, nếu như ngay cả bánh xe thời gian của một thế giới nào đó bắt đầu trở nên hỗn loạn, điều đó đồng nghĩa với việc toàn bộ trật tự đều sắp sụp đổ. Vân Triệt, hơn nữa, thủy triều đen thời gian của vực thẳm càng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Lúc ban đầu, thủy triều đen thời gian mấy ngàn năm mới hoạt động một lần, biên độ làm chậm hay tăng tốc cũng đều rất nhỏ. Sau này, chu kỳ hoạt động của nó mỗi lần một ngắn lại, biên độ lên xuống cũng ngày càng lớn. Chu kỳ hoạt động lần trước của thủy triều đen thời gian mới chỉ qua có mấy trăm năm ngắn ngủi, song biên độ tăng lên của nó đã đạt tới con số gấp 10 lần đáng kinh sợ. Hóa ra là như vậy. Vân Triệt lẩm bẩm, thủy triều đen thời gian ngày một mạnh hơn, khiến cho Uyên Hoàng ý thức được trật tự của thế giới vực thẳm sắp sụp đổ, cho nên hắn mới tìm cách quay trở lại thế giới này bằng mọi giá. Chỉ Vũ Giao tiếp tục nói, thế nhưng cũng như người đã nói, dòng chảy thời gian có bất thường hơn đi chăng nữa thì sinh linh ở trong đó cũng không thể cảm nhận được. Bởi vậy, khái niệm thủy triều đen thời gian được rất ít người biết đến, mà cho dù là những người biết đến thủy triều đen thời gian, thì cũng không thật sự hiểu được mối hiểm họa tiềm tàng ẩn chứa đằng sau nó. Vân Triệt im lặng hồi lâu, sau đó lại nói, còn gì nữa không? Chỉ Vũ Giao nói, phần lớn những gì ta lấy được từ mạch bi trần, đều là những kiến thức cơ bản về thế giới vực thẳm, không còn thông tin nào khác về Uyên Hoàng. Thay vào đó, nếu ngươi không ngại thì cứ nghe một chút về câu chuyện mạch bi trần. Giọng điệu của Chỉ Vũ Giao chậm lại, bản thân câu chuyện của hắn không hề quan trọng, thế nhưng cuộc đời của hắn lại chính là hình ảnh thu nhỏ phản chiếu cuộc đời của rất nhiều sinh linh vực thẳm. Không đợi Vân Triệt đáp lại, Chỉ Vũ Giao đã thuật lại, mạch bi trần sinh ra trong một gia tộc trung lưu tại một quốc gia không có thần thánh, phụ thân của hắn chính là trưởng lão trong gia tộc này. Tuy rằng xuất thân của hắn hơn hẳn những sinh linh bình thường, thế nhưng một quốc gia không thần sẽ không nhận được sự bảo vệ của thần ân. Hắn sinh ra tại một nơi có bụi vực loãng, lớn lên dưới sự che chở cẩn thận của các bậc tiền bối. Hoàn cảnh khắc nghiệt tạo ra một quy luật sinh tồn tàn khốc. Ngay từ nhỏ hắn đã bộc lộ ra thiên phú hơn người, giúp hắn nhận được tài nguyên và sự bảo vệ tốt nhất, trong khi những huynh đệ tỷ muội khác của hắn lại lần lượt bị bỏ rơi, chết yểu trong bụi vực. Năm hắn 100 tuổi, tộc nhân cùng thế hệ xung quanh hắn chỉ còn lại chưa đến 3 phần. Sau này, khi đã trưởng thành tới mức đủ để có thể dùng sức mạnh của bản thân chống lại sự ăn mòn của bụi vực, hắn bèn mang theo hy vọng của cả gia tộc, đặt mục tiêu cao hơn là trở thành kỵ sĩ vực thẳm của tịnh thổ. Vì để rèn luyện bản thân, hắn từng đi đến vực cát, cũng từng tiến vào biển sương mù. Đợi đến khi đủ mạnh mẽ, hắn từ biệt gia tộc, từ biệt thê tử và hai nữ nhi của mình, đi theo một kỵ sĩ vực thẳm để bạt hắn tới tịnh thổ. Thử thách và khảo hạch để trở thành kỵ sĩ vực thẳm cực kỳ tàn khốc. Sau 5 năm tôi luyện, bằng sự kiên trì của mình, cuối cùng hắn cũng đã chính thức trở thành kỵ sĩ vực thẳm. Song khi hắn mang theo vinh quang quay trở về quê nhà, gia tộc của hắn lại tin nhầm vào tin đồn rằng hắn đã chết trong cuộc khảo hạch tại tịnh thổ vào 3 năm trước, cho nên đã từ bỏ việc bảo vệ thê tử và nữ nhi của hắn. Tu vi của thê tử hắn mới chỉ đến thần vương cảnh, bảo vệ bản thân cũng đã rất miễn cưỡng, căn bản khó lòng bảo vệ được hai nữ nhi. Hai nữ nhi này của hắn vừa mới tròn tuổi đôi mươi, tu vi lại càng yếu hơn, 3 năm không có sự che chở khiến các nàng bị bệnh nặng quấn thân, sức sống tàn lụi dưới sự ăn mòn của bụi vực, cuối cùng đều mất mạng vào nửa tháng trước khi hắn quay trở về. Mà sau khi an táng hai nữ nhi, thê tử của hắn cũng mất hết hy vọng, tự sát mà chết. Mạch Bi Trần mang theo niềm vui sướng và vinh quang trở về, thế nhưng thứ đón chào hắn lại là bị kịch chẳng khác nào một cơn ác mộng. Hắn thậm chí còn chẳng có cơ hội nói cho thê tử và nữ nhi của mình biết rằng, hắn đã trở thành kỵ sĩ vực thẳm cao quý. Ha! Vân Triệt cười lạnh một tiếng, đúng là vừa đáng thương vừa đáng buồn. Không ngờ một kẻ có năng lực trở thành kỵ sĩ vực thẳm, như hắn cũng có một cuộc đời đau khổ như vậy. Không! Cần nghĩ cũng biết, sinh linh sống trong vực thẳm đang phải vật lộn đấu tranh trong địa ngục, như thế nào cũng có lẽ bọn họ đã quen rồi. Lần này mang theo ý đồ đặt chân tới hiện thế, Mạch Bi Trần chủ động làm người tiên phong mở đường, chắc chắn hắn cũng đã tự biết rõ số phận của mình là sẽ chết. Bởi vậy tất cả những người tiên phong trước đó, hơn một nửa đều ngã xuống trong sự thất bại, ngay cả một số ít kẻ còn may mắn sống sót cũng bị ném trở lại vực thẳm. Đôi mắt của Mạch Bi Trần vẫn luôn lạnh lùng và trống rỗng. Như thể trong thân xác của hắn chỉ mang theo vinh quang của một kỵ sĩ vực thẳm. Thế nhưng từ lập trường của những người ở thế giới này, không một ai có thể sản sinh chút lòng thương hại nào với hắn. Lúc này đây, Vân Triệt cũng đặt ra câu hỏi mà bản thân hắn muốn biết được đáp án nhất, trường lực tại thông đạo vực thẳm đáng sợ đến mức ngay cả Kiếp Uyên cũng phải nửa đường dừng lại. Vậy gì rốt cuộc vực thẳm đã dùng cách gì để có thể vượt qua trường lực, đi tới Thái Sơ thần cảnh? Chỉ Vũ Giao nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ. Nói, về bản chất thì thực ra đó là một loại xuyên không gian. Xuyên không gian? Vân Triệt lập tức hiểu ra, thì ra là như vậy. Kiếp Thiên Ma Đế có địa vị như thế nào chứ? Nàng chính là ma đế phía trên ma thần, làm sao chân thần của vực thẳm lại có khả năng chống lại trường lực mà ngay cả nàng cũng phải kiêng dè. Những kẻ từ vực thẳm xâm nhập vào Thái Sơ thần cảnh không hề đột phá trường lực, mà là dùng một loại dịch chuyển tức thời giống như xuyên không gian. Thông qua cảm nhận mà Kiếp Thiên Ma Đế để lại cho ngươi, hẳn là ngươi biết rất rõ tình hình hiện tại của thông đạo vực thẳm. Pháp tắc tồn tại hiện giờ của nó hoàn toàn không nằm trong nhận thức và lẽ thường, trường lực cực kỳ mạnh mẽ trong đó có thể dễ dàng bóp méo hay phá hủy tất cả sự can thiệp từ bên ngoài dưới mọi hình thức. Chắc chắn xuyên qua không gian của thông đạo vực thẳm là một việc cực kỳ khó khăn. Vân Triệt hoàn toàn đồng ý với những gì mà Chỉ Vũ Giao nói. E rằng ngay cả Càn Khôn Thứ còn chút sức mạnh khi Kiếp Uyên quay trở về, cũng không thể dễ dàng xuyên qua, nếu không Kiếp Uyên với Càn Khôn Thứ trên người khi đó sẽ không dứt khoát quay đầu lại. Vậy thì rốt cuộc bọn họ đã dùng cách gì để thành công xuyên qua trường lực của thông đạo vực thẳm? Vân Triệt nhíu mày. Chỉ Vũ Giao chậm rãi nói, như những gì ta nói trước đó, điểm khởi đầu của thế giới vực thẳm chính là một vùng sinh địa đầu tiên do Uyên Hoàng dùng sức mạnh cường đại của mình và một món huyền khí thần bí để tạo ra. Món huyền khí thần bí kia rất có thể là một món huyền khí không gian. Lớp bụi vực trong vực thẳm năm đó quá dày đặc, muốn duy trì sinh địa thì nhất định phải dựa vào một món huyền khí không gian, mà món huyền khí đó sau một thời gian dài phóng thích sức mạnh cũng sẽ trở nên cạn kiệt cho đến khi mất đi tác dụng. May mà lúc đó bụi vực tại rất nhiều khu vực trong vực thẳm đã suy yếu hơn rất nhiều, việc duy trì sinh địa không còn cần phải bắt buộc dựa vào món huyền khí không gian kia nữa. Song bởi vì tiêu hao quá độ, món huyền khí không gian kia cũng rơi vào khoảng lặng một thời gian, sau đó từ từ phục hồi trong sự phát triển và kế thừa của thế giới vực thẳm. Bởi vậy, Vân Triệt nói, thứ bọn họ sử dụng chính là món huyền khí không gian kia của Uyên Hoàng. Không sai. Chỉ Vũ Giao khẽ gật đầu, từ rất lâu về trước, Uyên Hoàng đã bắt đầu thử dùng nó để xuyên qua thông đạo vực thẳm. Mỗi khi sức mạnh của món huyền khí không gian này được khôi phục hoàn toàn, hắn sẽ tập hợp sức mạnh của bản thân và của tất cả chân thần trong vực thẳm, mở ra một thông đạo không gian có thể dẫn tới Thái Sơ thần cảnh. Món huyền khí không gian cường đại đến mức lạ kỳ kia kết hợp với sức mạnh tất cả chân thần trong vực thẳm cuối cùng cũng thật sự xuyên qua được trường lực vực thẳm, thế nhưng trường lực cực kỳ khủng bố kia cũng sẽ bóp méo thông đạo không gian với biên độ rất lớn. Vì vậy, bọn họ thử đi thử lại, thất bại hết lần này tới lần khác, xong rồi cũng lại tiến hành nhiều lần điều chỉnh. Trường lực vực thẳm vĩnh viễn không đổi, chỉ cần có thể thành công một lần, vậy thì mỗi lần về sau đều có thể thành công tạo ra thông đạo bằng cách này này. Trái tim Vân Triệt như rơi xuống. Sau mỗi một lần thử, sức mạnh trong món huyền khí không gian kia đều sẽ tiêu hao, hơn nữa tốc độ khôi phục của nó lại cực kỳ chậm chạp. Ban đầu, phải cần mấy ngàn năm mới có thể khôi phục hoàn toàn. Thế nhưng về sau, dường như Uyên Hoàng đã tìm ra được cách gì đó, giúp tốc độ khôi phục sức mạnh của nó càng ngày càng nhanh hơn. Đến bây giờ, chỉ cần 50 năm là có thể hoàn toàn khôi phục. Nói cách khác, Chỉ Vũ Giao nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Vân Triệt, 50 năm sau, thông đạo không gian, từ vực thẳm tới Thái Sơ thần cảnh sẽ lại một lần nữa được mở ra. Đến lúc đó, kẻ đổ bộ xuống đây sẽ không còn là những người tiên phong mở đường. 50 năm, Vân Triệt chậm rãi siết chặt hai nắm tay, cười. Nhạt, đúng là một con số khiến người ta ớn lạnh. Không. Câu nói tiếp theo đây của Chỉ Vũ Giao, như đang đẩy trái tim vốn đã lạnh giá của Vân Triệt vào hồ băng sâu vạn trượng, người đã quên mất thủy triều đen thời gian của vực thẳm rồi sao? Mà lúc này đây, vực thẳm đang ở trong kỳ triều dâng của thủy triều đen. Kỳ triều dâng hiện tại là lúc tốc độ thời gian tăng gấp 10 lần. Điều này cũng có nghĩa là, 50 năm của vực thẳm so với thế giới của chúng ta. Chỉ có 5 năm. Rắc, răng rắc. Vân Triệt chậm rãi đứng dậy. Các ngón tay phát ra tiếng xương chật khớp. Vẻ mặt của hắn vừa âm u, vừa hoang mang, một lúc lâu vẫn không thể thốt lên lời. 50 năm chỉ là một phút chốc ngắn ngủi trong dòng sông dài của lịch sử, căn bản không thể xảy ra biến động ở bất cứ mức độ nào. Cảm giác bất lực và tuyệt vọng khi phải đối mặt với mạch bi trần lúc này đây, 50 năm sau cũng vẫn sẽ là bất lực và tuyệt vọng hệt như thế. Mà 5 năm, đối với thế giới này mà nói, chỉ là một cái búng tay. Chỉ Vũ Giao cũng đứng dậy, nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay hắn. Hơn nữa cũng không nói gì mà chỉ im lặng nhìn hắn. Trong không gian yên tĩnh vang lên tiếng tim đập thình thịch dữ dội mà hỗn loạn của Vân Triệt. Rất lâu sau, cuối cùng Vân Triệt cũng chậm rãi mở miệng nói, khí tức hỗn độn loãng là thứ quyết định giới hạn của thế giới này. Cho dù là 5.000 năm hay là 5 vạn năm thì cũng không thể thay đổi, 50 năm và 5 năm thì có gì khác biệt chứ? Giọng điệu của hắn rất bình tĩnh, nói đến cuối cùng, cảm xúc cũng dịu lại. Xem ra buộc phải lập tức quyết đoán thôi. Vân Triệt rời ánh mắt đi chỗ khác. Tiếp tục hỏi, rốt cuộc món huyền khí không gian kia của Uyên Hoàng là cái gì? Không biết. Chỉ Vũ Giao lắc đầu, có điều, với tư cách là người tiên phong mở đường lần này, dường như Mạch Bi Trần đã thoáng thấy được một hình dáng mơ hồ khi bị đưa vào thông đạo vực thẳm. Hình như đó là một chiếc gương mới hình thù kỳ lạ. Gương. Vừa dứt lời, Chỉ Vũ Giao đột nhiên cảm thấy hai mắt mở đi, một cơn đau đớn dữ dội truyền tới từ trong hồn hải. Nàng rên lên một tiếng, đưa tay lên day trán theo bản năng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vân Triệt vội vàng đưa tay nắm lấy cổ tay ngọc ngà của nàng. Sao vậy? Chỉ Vũ Giao chậm rãi hạ cánh tay xuống, ánh mắt khẽ dao động, đôi môi mấp máy phát ra âm thanh thì thào thất thần. Gương gương. Vân Triệt khẽ nói, ngươi nghĩ ra gì rồi sao? Chỉ Vũ Giao nhắm mắt lại, một lúc sau mới từ từ mở mắt ra. Niết luân ma hồn của ta đột nhiên có phản ứng bất thường, hơn nữa còn rất kịch liệt. Huyền khí không gian gương. Nàng lẩm bẩm nói, bên trong niết luân ma hồn nhất định có dấu vết liên quan. Trên gương mặt Chỉ Vũ Giao hiện rõ vẻ đau đớn. Niết luân ma hồn mà nàng kế thừa chỉ là một phần rất nhỏ, cho nên ký ức viễn cổ trong đó đều không đầy đủ và cực kỳ mơ hồ. Nếu như có thể khiến cho niết luân ma hồn khuyết thiếu xuất hiện phản ứng dữ dội đến vậy, xem ra hiển nhiên món huyền khí không gian có hình dáng như một chiếc gương này chính là một thứ rất quan trọng trong ký ức của niết luân ma đế. Nàng ra sức tìm kiếm, thế nhưng ngoại trừ cơn đau đớn kịch liệt đến từ ma hồn ra, trong ký ức của nàng lại không thể tìm thấy chút dấu tích cụ thể nào khác. Được rồi, đừng nghĩ nữa. Vân Triệt khẽ nói, ma hồn bị tổn thương bởi Mạch Bi Trần của ngươi vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, tốt nhất đừng kích động. Chỉ Vũ Giao không tiếp tục kiên trì, ta muốn nói cho ngươi biết bố cục chung của thế giới vực thẳm hiện giờ trước. Hiện tại không cần. Vân Triệt nói, ngươi cứ nghỉ ngơi một thời gian, đợi đến khi ma hồn hoàn toàn hồi phục, ngươi nói với ta là được. Biết càng nhiều, tâm trạng của ta nhất định sẽ càng khó bình tĩnh hơn. Ánh mắt của hắn nhìn ra phía bên ngoài điện, khoảng thời gian này, ta sẽ tranh thủ đi làm một số việc mà ta bắt buộc phải làm, thuận tiện suy nghĩ rõ ràng mỗi bước đi tiếp theo của ta. Không khí loãng và lạnh, mang theo chút bất an và hoảng hốt. Vân Triệt đưa mắt nhìn vùng trời đất dưới chân mình, thế nhưng hắn không muốn nghĩ đến việc bây giờ nó đang rơi vào tình trạng hỗn loạn như thế nào. Hắn duỗi lòng bàn tay ra, sau đó ngơ ngác nhìn đường vân máu trong lòng bàn tay mình. Trong những ngày yên tĩnh này, thương tích của hắn đã tốt lên rất nhiều, thế nhưng khắp người hắn vẫn bị bao phủ bởi những vết sẹo đáng sợ. Mỗi khi hắn cho rằng cuộc sống của bản thân cuối cùng cũng đã trở nên yên bình và tĩnh lặng, thì một mối tai họa lớn lại luôn luôn từ trên trời giáng xuống. Có lẽ, đây chính là cuộc đời đã định trước của hắn. Phụ thân. Vân Vô Tâm nhẹ nhàng bước tới, lo lắng nhìn hắn. Vân Triệt không quay đầu lại, chỉ khẽ nói. Vô Tâm, ta muốn ra ngoài đi dạo, ngươi đi cùng với ta được không? Vâng. Vân Vô Tâm ngoan ngoãn gật đầu. Phụ thân, ngươi muốn đi đâu? Sau thoáng chốc im lặng, Vân Triệt rốt cuộc cũng mở miệng nói. Đi tới chỗ của Xu Hòa đi. Vân Triệt và Vân Vô Tâm đi xuyên qua huyền trận không? Gian, cùng tới Thương Lan Giới. Thương Lan Thần Châu vĩnh viễn bị hủy diệt đã định trước thập phương Thương Lan Giới, không còn tương lai thể nào cũng bị bao trùm, trong bầu không khí u ám hơn bao giờ hết. Trong tầm mắt, dường như ngay cả đám thủ vệ Thương Lan Giới rải rác khắp nơi, cũng bị rút mất hồn phách, trong ánh mắt chỉ còn lại sự trống rỗng sâu thẳm. Sau khi cảm nhận được khí tức của hắn, Thương Xu Hòa nhanh chóng đi tới, bên cạnh nàng chính là Như Ý lúc nào cũng như hình với bóng. Phu quân, vết thương của ngươi còn chưa lành, nếu có chuyện thì chỉ cần truyền gọi Xu Hòa một tiếng. Việc gì phải đích thân tới tận đây? Ánh mắt của nàng sốt sắng đảo qua cơ thể Vân Triệt một lượt, sau khi xác định được khí tức của hắn đã ổn định, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Xu Hòa di nương cứ yên tâm, thứ mà phụ thân ta mạnh nhất chính là năng lực hồi phục đó. Vân Vô Tâm cười an ủi. Tuy rằng đã cố gắng che giấu, thế nhưng Vân Triệt liếc mắt một cái, cũng đã nhận ra được nỗi buồn đau trong tâm hồn thương Xu Hòa. Xu Hòa, hắn khẽ gọi, huynh trưởng của ngươi được an táng ở đâu? Đôi mắt ngấn nước đông cứng lại, sau đó, Thương Xu Hòa lắc đầu, huynh trưởng khi còn sống không chỉ từng nói một lần, nếu thân thể hắn sau khi chết chỉ có thể bị nhốt một chỗ, vậy thì chẳng phải sẽ rất buồn chán hay sao? Hắn thà rằng được hòa mình vào biển lớn, trôi dạt tới khắp nơi. Bởi vậy, ta không đưa huynh trưởng vào lăng mộ. Thi cốt của hắn đã tự do bay lượn khắp vùng trời đất này rồi. Những gì mà hắn để lại, cũng trôi theo biển lớn hệt như những gì hắn mong ước khi còn sống. Vân Triệt hơi mấp máy môi. Thương Xu Hòa tiếp tục nói, trước khi chết, hắn để lại một sợi hồn âm cho ta và tất cả hải thần, nói rằng bản thân hắn chính là tội nhân không thể tha thứ của dòng dõi Thương Lan, cho nên hổ thẹn không dám để lại bài vị tại Thương Lan. Thương Xu Hòa khẽ đảo mắt, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt sắp trào ra, tất cả, đều theo ý muốn của hắn. Một kẻ đã từng là Thích Thiên Thần Đế như hắn, không để lại cho cốt, không vào lăng mộ, cũng không lập bài vị. Bi thương làm sao, nhưng cũng tiêu sái phóng khoáng làm sao. Vân Triệt sửng sốt chốc lát, sau đó mỉm cười, không hổ danh là hắn. Thương Xu Hòa nói, phu quân muốn đi thăm huynh trưởng đối với hắn mà nói, tâm ý này đã là một ân điển, là một điều may mắn. Không, Vân Triệt thở dài, thế giới này có Thương Thích Thiên hắn, đó mới là may mắn. Nếu như không có hắn, làm sao ta còn sống sót đứng ở đây? Thương Xu Hòa chậm rãi nhắm mắt lại, nghe được lời này của phu quân, huynh trưởng chết cũng không nuối tiếc. Vân Triệt lắc đầu, hắn, sao có thể thật sự để ý đến đánh giá của người đời, cũng sao có thể coi trọng nghi lễ cúng bái thế tục. Thương Xu Hòa nhìn vào đôi mắt Vân Triệt, khẽ nói, phu quân, ánh mắt lúc này của ngươi đã nói với Xu Hòa, ngươi đã đưa ra một quyết định rất quan trọng. Vân Triệt nhìn thẳng vào đôi mắt, như thể ngưng tụ tất cả sự dịu dàng trên thế gian này của nàng, ta quyết định đi tới một nơi mà ta nhất định phải đi tới. Vân Vô Tâm ngước mắt lên, tỏ vẻ khó hiểu. Thương Xu Hòa hé môi, phát ra giọng nói mềm mại tựa cơn mơ, vực thẳm. Hả? Vân Vô Tâm bật thốt lên, bàn tay nhỏ bé đột nhiên siết ống chặt tay áo của phụ thân. Vân Triệt gật đầu, nở một nụ cười nhạt, quả nhiên, ngươi thông minh như vậy, trong lòng ta suy nghĩ điều gì đều khó thoát khỏi ánh mắt tinh tường của ngươi. Là ánh mắt của phu quân nói cho ta biết tất cả. Thương Xu Hòa nhẹ nhàng nói, thế nhưng trong đôi mắt ngấn nước của nàng lại lặng lẽ xuất hiện những gợn sóng bất an. Vực thẳm hư vô. Như y kinh ngạc thốt lên, nhưng nơi đó, vực thẳm hư vô, ấn tượng mà nó khắc sâu trong nhận thức của sinh linh thế giới này chính là hư vô, và tử vong tuyệt đối, cấp bậc càng cao thì càng như thế. Vân Triệt nói, ma hậu đã lấy được một vài kiến thức và ký ức của Mạch Bi Trần. Bên dưới vực thẳm hư vô thực sự tồn tại một thế giới khác. Rơi xuống vực thẳm hư vô cũng không có nghĩa là chắc chắn sẽ chết, mà là rơi vào trong thế giới mang cái tên vực thẳm này. Vân Triệt bình tĩnh giải thích ngắn gọn, thế nhưng dù là Thương Xu Hòa hay là Nhụy Y, thì đều hiểu rõ rằng chân tướng nằm ngoài nhận thức này, thường đồng nghĩa với một nỗi đáng sợ cũng nằm ngoài nhận thức. Thế nhưng, cho dù thật sự có thể băng qua vực thẳm hư vô để tới được thế giới kia, một Mạch Bi Trần đã đáng sợ như vậy, ngươi tới đó, vậy chẳng phải. Giọng nói của Nhụy Y run run, lúc nói tới đây, rốt cuộc nàng mới ý thức được lời nói của mình có phần cả gan trong lúc kích động, bèn vội vàng cúi đầu im lặng. Thương Xu Hòa liếc nhìn Nhụy Y một cái, sau đó mở miệng nói, phu quân có suy nghĩ như vậy, chắc hẳn đã có lòng tin từ sớm. Vân Triệt chìa tay ra, phiến đá do tà thần để lại xuất hiện trước mặt Thương Xu Hòa. Tà thần quyết của ta sinh ra từ pháp tắc cấm kỵ, cũng là sức mạnh cấm kỵ, không nằm trong quy tắc thiên đạo, cũng không phải là thứ mà huyền công phàm thế có thể so sánh. Nếu như có được tất cả hạt nhân nguyên tố, tu thành thần chủ phàm thế, tuy chưa phải thần cảnh, nhưng lại có thể phóng ra sức mạnh của thần cảnh. Thần ma đều bị tiêu diệt, trật tự của thế giới sụp đổ. Ngày nay, thần tức rải rác khắp nơi suy giảm, trật tự của thế giới mới càng thêm yên ổn. Nếu như lại sinh ra sức mạnh thần cảnh, trật tự mới tái sinh sẽ hỗn loạn, gây họa cho phàm linh phàm trần. Nếu như tâm địa tà môn, vậy thì mối họa này lại càng lớn. Bởi vậy, đưa hạt nhân thổ xuống vực thẳm, vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này, diệt trừ hậu họa. Nếu như có được tất cả hạt nhân nguyên tố có thể phóng thích sức mạnh thần cảnh. Thương Xu Hòa lẩm bẩm, đôi mắt ngấn nước lóe lên, đây là lời nói mà tà thần viễn cổ để lại sao? Không sai. Vân Triệt thu hồi phiến đá, nghiêm túc nói, huyền mạch tà thần mà bây giờ ta đang kế thừa không hoàn chỉnh, thiếu một hạt nhân sức mạnh. Mà hạt nhân sức mạnh này lại bị tà thần ném xuống vực thẳm hư vô trước khi qua đời. Đây cũng là lý do vì sao dù cho ta có làm gì, cũng không thể đột phá đến thần chủ cảnh. Trong khi đó nếu như rơi vào vực thẳm hư vô mà không chết, hơn nữa còn tiến vào một thế giới mang tên vực thẳm, có lẽ ta có thể tìm được hạt nhân sức mạnh ở nơi kia, giúp huyền mạch tà thần của bản thân trở nên hoàn chỉnh. Từ đó, Vân Triệt giơ tay lên, đôi mắt âm trầm lóe lên, có được sức mạnh trong lĩnh vực của thần. Ta có được truyền thừa của thần sáng thế và ma đế, dù là sự tiến bộ hay là cực hạn của ta, thì đều vượt qua bất kỳ sinh linh nào trên thế giới này hoặc thậm chí là cả vực thẳm. Thương Xu Hòa nhìn Vân Triệt, nhẹ nhàng nói, phải, phu quân của ta, bất kể là ở thế giới này, cũng đều là người đứng trên chúng sinh. Song lúc này đây, Vân Triệt lại khẽ lắc đầu, như cười tự diễu, nói thì như vậy, thế nhưng bên trong lại tồn tại quá nhiều thứ không thể xác định. Bởi vậy, Xu Hòa, ta muốn nghe lời khuyên của ngươi. Sau một hồi im lặng, Thương Xu Hòa dịu dàng hỏi, phu quân dự định khi nào xuất phát? 10 ngày nữa. Vân Triệt trả lời. Hai mắt Vân Vô Tâm rung động kịch liệt, đôi môi hé mở mấy lần, có điều sau đó lại mím chặt lại, cuối cùng không phát ra âm thanh nào. Thời gian vực thẳm một lần nữa mở thông đạo dẫn tới nơi này, chỉ còn khoảng 5 năm nữa. Vân Triệt chậm rãi nói ra chân tướng cực kỳ tàn khốc đến mức căn bản không cách nào tuyên cáo cho thế nhân. Đừng nói là cẩn thận bày mưu tính kế, ngay cả thời gian để do dự hắn cũng chẳng có. Ta hiểu. Biểu cảm của Thương Xu Hòa bình tĩnh như nước, không hề để lộ ra chút cảm xúc kinh hãi nào, giọng nói vẫn dịu dàng mềm mại không một gợn sóng hệt như trước. Phu quân còn nhớ những gì ta nói năm đó không? Vân Triệt, so với sức mạnh, đôi mắt này của ngươi mới là thứ vũ khí tốt nhất, khiến con người ta dễ sinh lòng hiếu kỳ và sa ngã. Thương Xu Hòa nhìn vào đôi mắt Vân Triệt, ánh mắt của nàng vẫn tựa thuở ban đầu, si mê hệt như thế. Quả thực câu nói này vẫn khắc sâu trong tâm trí của Vân Triệt. Lúc đó khi Thương Xu Hòa thổ lộ, đôi mắt như biển rộng ngập tràn sương mù mơ hồ mà xinh đẹp kia trông hệt như linh hồn sâu xa và bí ẩn vô tận của nàng. Đây là lời khuyên duy nhất của nàng. Lần đầu xuống vực thẳm, phu quân thiên hạ vô song tại thế giới này, nhất định sẽ trở nên cô độc và yếu đuối. Thương Xu Hòa dịu dàng nói, thế nhưng ta tin chắc rằng, hành trình đến với vực thẳm đối với phu quân mà nói sẽ mịt mù tăm tối, song lại không hề khó khăn. Bởi vì điểm mạnh của phu quân, vĩnh viễn không chỉ dừng lại ở thực lực không ngừng tiến bộ. Vân Triệt và Vân Vô Tâm rời đi, Thương Xu Hòa dịu dàng đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Vân Triệt rất lâu rất lâu. Tiểu thư, Nhụy Y rốt cuộc cũng lên tiếng, lo lắng nói, ta hơi sợ. Thương Xu Hòa mỉm cười, năm đó ta mệnh yểu, ngươi quyết ý đi theo ta, sao không sợ hãi chút nào? Năm đó ngươi tức giận với phu quân ta, oán trách trong lúc phẫn nộ, cũng không sợ hãi chút nào. Vì sao lúc này lại cảm thấy sợ hãi? Lúc đó và bây giờ sao có thể giống nhau? Nhụy Y buồn bã nói, tiểu thư cuối cùng cũng bình an vô sự, vừa mới bắt đầu cuộc sống chân chính, sao lại nhiều thăng trầm đến thế? Nàng nhìn phương hướng mà ánh mắt Thương Xu Hòa dõi theo, chuyến này Vân Đế sẽ đi cùng ai đây? Chí ít, ma hậu nhất định sẽ ở bên cạnh hắn, có như vậy mới khiến người ta cảm thấy an tâm hơn. Thương Xu Hòa lắc đầu, hắn chắc chắn sẽ đi một mình. Nhụy Y kinh ngạc. Nhụy Y, Thương Xu Hòa quay người lại, cùng ta đi đến một nơi. Đi đâu? Nhụy Y vô thức hỏi. Thương Xu Hòa mỉm cười dịu dàng, đi chuẩn bị một số thứ ngon và thú vị cho hắn. Hà? Nhụy Y sửng sốt. Chúng ta gần như không hay biết gì về vực thẳm. Thương Xu Hòa nói, thế nhưng thất tình và lục dục đều sẽ có mối liên hệ với nhau, dù ở bất kỳ thế giới nào, ở bất kỳ vị diện nào, đối với bất kỳ sinh linh nào. Những thứ này vừa có thể giúp hắn kết giao nhiều bằng hữu hơn, vừa có thể thu hút nữ tử trong quá trình hắn không ngừng tiến bộ. Nhụy Y mở to mắt, ngơ ngác nhìn gương mặt với nụ cười mỉm của Thương Xu Hòa, tiểu thư, ngươi thật sự không hề lo lắng và sợ hãi chút nào sao? Hắn đã quyết tâm, lo lắng hay sợ hãi cũng vô ích. Thương Xu Hòa vẫn mỉm cười nói, đối với ta mà nói, lo lắng lớn nhất chính là sau khi xuống vực thẳm hư vô, liệu rằng hắn có thể bình an vô sự đi tới thế giới được gọi là vực thẳm kia không? Nếu như có thể bình an tới đó, chuyện của sau này, ta lại chẳng lo lắng đến thế. Vì sao chứ? Nhụy Y không hiểu hỏi. Mạch Bi Trần khủng bố như vậy, song lại chỉ là một kỵ sĩ thủ hộ nhỏ nhoi của vực thẳm. Vậy thì chắc hẳn nơi đó là một thế giới đáng sợ biết bao, kinh thế hãi tục biết bao. Bởi vì, phu quân của ta, Vân Đế của các ngươi, tuổi tác của hắn, mới chỉ có nửa giáp mà thôi. Đôi mắt Thương Xu Hòa mông lung, làm gì có ai tin được rằng một người tuổi mới nửa giáp, như hắn lại có thể trở thành vị đế vương đệ nhất thiên cổ, trong vỏn vẹn vài năm ngắn ngủi, cũng làm gì có cường giả cao ngạo nào sinh lòng cảnh giác với một đứa trẻ mới nửa giáp đâu. Ma hậu nhất định sẽ dạy hắn tận dụng tốt điều này. Sau khi rời khỏi thập phương thương lan giới, Vân Vô Tâm không thể kiềm chế được nữa. Nàng siết chặt ống tay áo phụ thân, phát ra giọng nói run rẩy bất an. Phụ thân, ngươi thật sự phải đi tới đó sao? Vân Triệt nhìn vào đôi mắt nữ nhi, rất bình tĩnh nói, ta không còn lựa chọn thứ hai. Ánh mắt của Vân Vô Tâm càng thêm run rẩy, không biết nên nói gì. Hắn nắm lấy bàn tay của Vân Vô Tâm, ngoại trừ không còn lựa chọn nào khác ra, bản thân ta cũng cam tâm tình nguyện. Vân Triệt ngẩng đầu rời tầm mắt, nhìn về phía chân trời mờ tối, Vô Tâm, bên cạnh ta, có các ngươi bầu bạn, sau lưng ta, có vô số tùy tùng, dưới chân ta, kẻ quy hàng và tôn thờ lại càng nhiều không đếm xuể. Nhưng thực ra, trong tiềm thức, ta vẫn luôn cảm thấy bản thân rất cô độc. Truyền thừa của thần sáng thế và ma đế, khiến ta vô thức coi thường mọi thứ từ trong tiềm thức, đặc biệt là sau khi trở thành Vân Đế, ta một mình đứng trên đỉnh cao, vạn vật đều trở nên nhỏ bé. Phụ thân vốn đã có tư cách như vậy, tất cả đều là những gì phụ thân xứng đáng nhận được. Vân Vô Tâm nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vân Triệt mỉm cười, có lẽ trong mắt bất cứ người nào cũng đều là như vậy. Mà nhận thức tương đồng với điều đó chính là chuyện người khác có thể làm được, ta cũng có thể làm được. Nếu như ngay cả ta cũng không làm được, vậy thì không một ai trên thế giới này có thể làm được. Chẳng hạn như, đối mặt với tai họa vực thẳm đột ngột ập tới này, ta vốn cho rằng ngay cả ta cũng lực bất tòng tâm, vậy thì thế giới này cũng sẽ không còn chút hy vọng nào. Ta sai rồi. Vân Triệt cụp mắt, nhìn không gian vô tận dưới chân mình, thế giới này chưa bao giờ là của một mình ta. Vận mệnh của nó cũng chưa bao giờ do một mình ta quyết định. Không có sự hy sinh bằng cả tính mạng để cứu giúp của Diêm Nhất, Diêm Nhị, Diêm Tam và hai vị tiền bối Thiên Diệp, ta đã chết dưới tay Mạch Bi Trần từ lâu. Không có thần lực không gian của Thủy Mị Âm, ngay cả ta cũng không có hy vọng trốn thoát. Không có Thương Thích Thiên và Hỏa Phá Vân, chỉ dựa vào sức lực của một mình ta, tất cả cũng chỉ có thể rơi xuống kết cục tuyệt vọng nhất. Thậm chí nếu như không có Ma Hậu dùng cái danh Vân Đế của ta, ta căn bản không có năng lực khống chế thế giới này, chỉ có thể khiến mọi thứ trở nên dao động trong sự hỗn loạn và bất an dài lâu mà thôi. Không phải, không phải như vậy. Vân Vô Tâm nắm lấy bàn tay của phụ thân, ra sức lắc đầu. Trên thế giới này quả thực có quá nhiều chuyện chỉ có mình phụ thân mới có thể làm được, cũng chỉ có phụ thân mới có tư cách trở thành đế vương. Người nắm vai trò chủ chốt có thể hóa giải được mối tai họa này, cũng chỉ có một mình phụ thân mà thôi. Ngươi không được phủ nhận mình như vậy. Nghĩ cái gì vậy? Vân Triệt vươn tay xoa đỉnh đầu nữ nhi, cười nói, ta phủ nhận mình lúc nào chứ? Phụ thân ngươi thiên hạ vô song, không một ai có thể phủ nhận điều này. Chẳng qua ta lại một lần nữa hiểu rõ được những việc mà mình nhất định phải hiểu mà thôi. Vân Vô Tâm vội vàng đưa tay bảo vệ mái tóc đen sắp rối tung của mình. Lý Nhi nói, ta có còn là trẻ con nữa đâu. Vân Triệt tiếp tục nói, người kích thích ta nhất chính là Thương Thích Thiên. Trong mắt thế nhân, hắn điên cuồng ngạo mạn, là kẻ bỉ ổi nhất, cũng là kẻ không xứng trở thành thần đế nhất. Trước tai họa, hắn là kẻ gió chiều nào theo chiều ấy, cũng là kẻ đầu tiên quy hàng. Trong những năm tháng dưới trướng ta, danh xưng nhiều nhất của hắn trong miệng thế nhân chính là thứ chó săn vô sỉ. Trong khi đó, bản thân hắn lại chưa từng dùng quyền uy của Thương Lan để kiểm soát miệng lưỡi thế nhân, cũng chưa từng biện bạch cho bản thân mình. Bởi vì, hắn chẳng bao giờ thèm quan tâm ánh mắt của người đời. Có điều khi đối mặt với sự xâm lược của thế giới bên ngoài, hạng người ngày thường chính nghĩa kia lại đồng loạt không chiến mà lùi, quỳ gối đầu hàng. Thế nhưng Thương Thích Thiên vô sỉ trong lời nói của bọn chúng, lại dùng tính mạng của hắn và tương lai của Thương Lan để chống đỡ chút tôn nghiêm cuối cùng của thế giới này. Cũng khiến vô số kẻ tự xưng cao ngạo phải cảm thấy hổ thẹn khi nhắc đến ba chữ Thương Thích Thiên suốt quãng đời còn lại. Hắn đưa tay ôm lấy bả vai mềm mại của nữ nhi, nhẹ nhàng nói, Thương Thích Thiên là quân thần của đế vương, là con dân của thế giới này. Hắn đã như vậy, vi phụ là đế vương của thế giới này, cho nên lại càng phải gánh vác trách nhiệm của một vị đế vương. Bởi vậy, Vô Tâm, nữ nhi của ta. Hắn mỉm cười, ta sớm đã không xứng là một người phụ thân tốt, thế nhưng chí ít, ta vẫn còn cơ hội để trở thành một vị đế vương có trách nhiệm, đúng không? Đôi môi Vân Vô Tâm run rẩy, một lát sau, hai hàng lệ trong đôi mắt ngập tràn sương mù của nàng chảy xuôi xuống khuôn mặt trắng nõn, như tuyết. Năm nàng 11 tuổi, khi hắn tìm thấy nàng, hắn đã ôm nàng thật chặt và hứa hẹn bằng tất cả ý chí của mình rằng, hắn sẽ dùng cả cuộc đời còn lại để bù đắp cho những gì mà hắn nợ nàng, cũng không bao giờ để vuột mất nàng khỏi sinh mệnh của mình nữa. Thế nhưng, hắn không làm được. Trước khi trở về thần giới, hắn trịnh trọng đảm bảo với nàng rằng, sau khi mọi chuyện giải quyết xong, hắn sẽ nhanh chóng quay trở lại, sau đó luôn ở bên cạnh bảo vệ nàng, không bao giờ xa cách nữa. Thế nhưng một khi đi, lại là bặt vô âm tín. Sau khi trở thành Vân Đế, hắn lại áy náy hứa hẹn với nàng bằng một thứ giọng điệu ngay cả bản thân hắn cũng không thể nghi ngờ, lần này hắn sẽ không bao giờ rời đi nữa, cũng không để cho bất cứ kẻ nào làm tổn thương nàng nữa. Thế nhưng, hắn lại hết lần này tới lần khác cảm thấy hổ thẹn với người mà hắn không muốn hổ thẹn nhất. Ngươi có phải là một người phụ thân tốt hay không, không phải ngươi nói là được. Nàng ngẩng đầu lên, nén nước mắt nói, chỉ có ta nói mới được tính. Vân Triệt, những lời đảm bảo hứa hẹn trước đó có thể không tính. Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt Vân Triệt xuyên qua lớp sương mù, có điều lần này ngươi nhất định phải bình an vô sự trở về. Dù cho có khó khăn thế nào, dù cho có mất bao lâu, ngươi cũng phải trở về. Nàng đã cố gắng kìm nén, thế nhưng nước mắt vẫn cứ lã chã tuôn rơi. Nàng thật sự không thể tưởng tượng được, cũng không dám nghĩ đến điều gì sẽ xảy ra sau khi phụ thân nàng rơi xuống vực thẳm đáng sợ. Chỉ cần là ngươi thì có thể làm được, nàng nói bằng giọng khóc run run, cố nặn ra từng chữ một, ngươi chính là người phụ thân tốt nhất trên đời này. Hô hấp của Vân Triệt trở nên gấp gáp và hỗn loạn, năm ngón tay khẽ run siết chặt lại. Vân Vô Tâm nghiêng người về phía trước, dựa vào lồng ngực của Vân Triệt. Phụ thân, ngươi sẵn lòng trở thành một vị đế vương có trách nhiệm, vậy thì ngươi nhất định cũng sẵn lòng trở thành một người phụ thân tốt nhất của ta, đúng không? Vân Triệt mở rộng vòng tay, lặng lẽ ôm chặt lấy nữ nhi của mình. Hắn nhắm mắt lại, nhỏ giọng thầm thì bên tai nàng, ta đương nhiên sẽ quay trở về. Bởi vì vùng trời đất này, tồn tại một mối vướng bận mà ta vĩnh viễn không thể buông bỏ. Vân Vô Tâm vươn tay, dùng đầu ngón tay vuốt ve viên lưu âm thạch ba màu mà Vân Triệt vẫn luôn đeo trên cổ. Khi nào ngươi không còn cảm thấy luyến tiếc sinh mệnh của mình nữa, vậy thì hãy lắng nghe âm thanh bên trong lưu âm thạch, sau đó nhớ tới tất cả những gì mà ngươi nói với ta hôm nay. Được. Vân Triệt nghiêm túc gật đầu. Sau khi rời khỏi Nam Thần Vực, Vân Triệt dẫn theo Vân Vô Tâm trở về Lam Cực Tinh, đáp xuống Huyễn Yêu Giới. Vô Tâm, ngươi nói chuyện này cho mẫu thân và các sư phụ biết trước đi. Lúc này đây, trên gương mặt Vân Đế, đứng đầu thiên hạ cũng không thể che giấu được sự lo lắng của mình, đặc biệt là Thải Iari, nàng là người bướng bỉnh nhất, cho nên tốt nhất là ngươi nên nói với nàng đầu tiên. Chuyến rời đi lần này khác hẳn với những lần trước, bởi vì khoảnh khắc rơi xuống vực thẳm đã là cửu tử nhất sinh. Biết rồi. Vân Vô Tâm bật cười, an ủi nỗi lòng của Vân Triệt, sở trường của phụ thân là dỗ dành nữ nhất, lát nữa nhất định phải cố lên đó. Vân Triệt nở một nụ cười vừa bối rối, vừa gượng gạo. Vân Vô Tâm bay đi. Vân Triệt ngẩng đầu, ngắm nhìn bầu trời trong xanh không một bóng mây. Thế giới của hắn, cuộc đời của hắn, rốt cuộc đến khi nào mới thật sự bình yên đây? Triệt Nhi, ngươi về rồi. Một giọng nói vừa dịu dàng vừa trầm thấp vang lên từ phía sau lưng. Vân Triệt quay người lại, nhìn Vân Khinh Hồng đang mỉm cười, phụ thân. Vân Khinh Hồng gật đầu, nói, chuyện xảy ra ở thần giới, ta cũng có nghe nói qua. Thế nhưng ta cũng hiểu rõ, tình hình thực tế chắc chắn nguy hiểm hơn, gấp trăm ngàn lần so với những gì bọn họ nói với ta. Đúng là cực kỳ nguy hiểm. Vân Triệt nói, những cũng may đã qua rồi. Vẫn chưa hề qua. Vân Khinh Hồng nhìn hắn, có thể khiến ánh mắt của ngươi trở nên u ám như vậy đó không phải là kết thúc, mà mới chỉ là bắt đầu, đúng không? Người hiểu nhi tử nhất không ai ngoài phụ thân. Dù rằng Vân Triệt đã trở thành Vân Đế, song người trước mặt đây vẫn mãi là phụ thân của hắn. Vân Khinh Hồng bước tới, bình tĩnh nói, có gì muốn nói cứ việc nói thẳng. Với ta, ngươi không cần phải kiêng dè hay giấu giếm gì cả, cho dù có là thứ ngay cả ta cũng chẳng thể lý giải nổi. Vân Triệt rũ mắt hồi lâu, nói, phụ thân, năm đó lúc ngươi và nương khó khăn nhất, ngươi đã làm thế nào để luôn giữ được vẻ thong dong như vậy? Thong dong? Vân Khinh Hồng lắc đầu rồi cười, ngươi cũng biết, có thể thong dong hay không không nằm ở việc có thể nắm bắt tất cả, mà là đã hoàn toàn tuyệt vọng. Vân Triệt, năm đó, ta và nương ngươi trúng độc, sức mạnh và sức sống chẳng còn lại được bao nhiêu. Hoài Vương nắm quyền, Vân gia nội loạn liên miên, vận mệnh của tiểu yêu hậu cũng lâm nguy. Ta tận mắt chứng kiến mọi thứ, nhưng tất cả những gì ta nhận lại được chỉ có hai chữ tuyệt vọng. Bởi vì tuyệt vọng, cho nên mới không sợ hãi. Sự xuất hiện của ngươi chính là ân điển mà ông trời ban tặng nằm ngoài sự tính toán và dãy dụa đấu tranh. Hắn vươn tay, dùng sức vỗ bả vai Vân Triệt, mà ngươi, ít nhất vẫn còn hy vọng, vẫn còn có cơ hội dốc toàn lực để sức giành chiến thắng, đúng không? Đúng, Vân Triệt hơi ngẩng đầu lên, ít nhất vẫn còn hy vọng. Vậy là đủ rồi. Vân Khinh Hồng cười nói, khi đã xác định được kế tiếp nên làm gì, sau đó cứ nỗ lực hết sức, về phần kết quả cuối cùng có như ý muốn hay không, thì không một ai có thể đoán trước được. Nếu đã như vậy, ngươi không cần quá lo nghĩ xa vời đến tương lai, chỉ cần tập trung cho hiện tại là được. Ngươi cũng có thể coi đó như một chuyến hành trình đột phá nhận thức và tầm nhìn của bản thân. Hơn nữa, ngươi của lúc này đây có địa vị cao nhất, đó là đế vương của thế giới này. Việc mà ngươi sắp phải làm, cũng như nhất định phải làm, chính là cứu thế giới này thoát khỏi tai ương. Bởi vậy, sau khi quyết đoán đưa ra quyết định, thứ mà ngươi nên vứt bỏ đầu tiên chính là lo trước lo sau, lo được lo mất. Vân Khinh Hồng nhìn vào đôi mắt nhi tử, bàn tay to lớn đặt lên vai hắn. Ngươi phải tin rằng, những người bên cạnh ngươi, mạnh mẽ hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều. Ít nhất, phụ thân ngươi tuy yếu ớt, nhưng bờ vai của hắn rất vững chắc, đủ để tiếp tục chống đỡ vận mệnh của Vân gia tối thiểu mấy vạn năm nữa. Vân Triệt xúc động, trong lồng ngực như có sương mù tản ra, phụ thân, ta hiểu rồi. Vân Khinh Hồng gật đầu, phụ tử hai người nhìn nhau cười. Đúng lúc này, một âm thanh ầm ầm nhanh chóng truyền tới từ phía xa, kèm theo đó là nhiệt độ không khí gấp rút tăng vọt lên. Vân Khinh Hồng nhướng mày, bóng dáng gần như biến mất trong nháy mắt, chỉ để lại một câu nói nhẹ nhàng. Chuyện này ngươi chỉ có thể dựa vào bản thân mình, vì phụ bụng thì thương nhưng không giúp nổi. Ha ha, ầm ầm. Tiểu yêu hậu mang theo một làn sóng nhiệt đáp xuống đất, làm rung chuyển cả Vân gia. Đông thần vực, viêm thần giới. Bia mộ của Hỏa Phá Vân được dựng lên trước táng thần hỏa ngục. Chính tại đây, hắn đã nhận được ân điển từ linh hồn của Kim Ô, cũng từng tự nói với mình rằng sẽ sẵn lòng yên giấc ngàn thu tại táng thần hỏa ngục. Không có sự tồn tại của Hỏa Phá Vân, dường như khí tức hừng hực từ xưa đến nay của viêm thần giới cũng trở nên trầm lắng hơn rất nhiều. Ngay cả vương điện viên thần được xây dựng cho Hỏa Phá Vân, lúc này đây cũng âm u đầy tử khí. Diễm Vạn Thương, Viêm Tuyệt Hải, Hỏa Như Liệt đều có mặt ở đây, thế nhưng đại điện nơi ba vị tông chủ tập trung lại tràn ngập sự tĩnh mịch khiến tâm hồn con người ta cảm thấy lạnh lẽo. Phá Vân đã đi, viêm giới không vương. Hỏa Như Liệt nhìn lên đỉnh đại điện, ánh mắt mất hết tinh thần, trong đầu hiện lên hình ảnh Hỏa Phá Vân lên ngôi vương trong chính tòa đại điện này. Sau khi cánh cửa của vương điện đóng lại, không biết đến năm nào mới một lần nữa thấy được ánh sáng mặt trời. Diễm Vạn Thương và Viêm Tuyệt Hải đều im lặng không nói gì. Bọn họ đều hiểu rõ hơn ai hết, truyền thừa trên người Hỏa Phá Vân đã không thể lại xuất hiện, thậm chí hắn còn không để lại một đứa con nào kế thừa huyết mạch kim ô của mình. Viêm thần giới đời sau, khó mà xuất hiện thần chủ. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, một khi vương điện đóng kín, có lẽ sẽ không có ngày mở cửa trở lại. Cho dù thật sự may mắn có được một vị thần chủ khác xuất hiện, vậy thì cũng tuyệt đối không thể đạt đến trình độ cao như của Hỏa Phá Vân. Phút chốc đỉnh cao của viêm thần giới, ngắn ngủi hệt như hoa quỳnh. Thế nhưng, các giới khắp bốn vực, cho dù là ngàn đời sau, cũng không có ai dám khinh thường viêm thần giới đột nhiên suy tàn. Bởi vì cái giá mà giới vương của viêm thần giới phải trả sau khi nở rộ như một bông hoa quỳnh trong đêm tối, chính là vì để cứu rỗi thế giới này. Lúc này, bên ngoài điện vang lên tiếng bước chân đều đều chậm rãi. Lúc đối phương tới gần, ba vị tông chủ đều không ai nhận ra, mãi cho đến khi tiếng bước chân rõ ràng vang lên bên tai, bọn họ mới kinh ngạc quay đầu lại, sau đó sắc mặt bỗng chốc thay đổi. Ba người cùng lúc hành lễ, bái kiến Vân Đế. Không hay tin Vân Đế giá lâm, thất lễ, không nghênh đón từ xa, trong lòng vô cùng sợ hãi. Người đến đây không ai khác chính là Vân Triệt. Hắn không tới một mình, bên cạnh hắn chính là một nữ tử mặc đồ đỏ mà bọn họ chưa từng thấy trước đây. Dáng dấp tiên tử, dung mạo như mơ khiến ánh mắt vừa giao nhau trong chốc lát đã không dám tiếp tục nhìn. Thế nhưng trong lòng bọn họ tin chắc rằng, người có dáng vẻ phong hoa tuyệt đại như vậy, hơn nữa còn đứng cạnh Vân Đế, chắc chắn thân phận không hề tầm thường. Đứng dậy đi, không cần đa lễ. Vân Triệt còn chưa di chuyển, một luồng khí chàng vô hình đã nâng ba vị tông chủ đứng lên. Hắn đưa mắt về phía sau, nhìn tòa đại điện viêm thần thuộc về Hỏa Phá Vân. Đây là lần đầu tiên hắn đặt chân đến nơi này. Không biết Vân Đế tới đây có gì phân phó? Diễm Vạn Thương mở miệng hỏi. Kẻ trước giờ vẫn luôn lo sợ khó yên khi đối mặt với Vân Triệt như hắn, biểu cảm lúc này đây lại có chút nặng nề kìm nén. Đau thương chẳng bằng chết tâm, đúng như những gì Vân Khinh Hồng nói, tuyệt vọng rồi tất nhiên sẽ không sợ. Viêm Tuyệt Hải vô thức ngẩng đầu lên, ánh mắt hết lần này tới lần khác liếc nhìn nữ tử mặc đồ đỏ đứng bên cạnh Vân Triệt, bởi vì trên bộ váy lộng lẫy màu đỏ như dáng mây kia có in thần văn của Phượng Hoàng. Vân Triệt thu hồi ánh mắt, nói, đại điện này nguy nga trắng lệ, chắc chắn các ngươi đã bỏ ra không ít tâm huyết. Nếu cứ như vậy mà đóng lại, vậy thì quá đáng tiếc. Hầy, Hỏa Như Liệt thở dài lắc đầu, tòa đại điện này tồn tại vì đế vương của viêm thần giới. Đế vương đã không còn, nó cũng nên chìm vào tĩnh lặng đi thôi. Quả thật bọn họ đã dành bao tâm huyết cho tòa vương điện viêm thần này. Trong tiềm thức của ba người, sau Hỏa Phá Vân, không một ai xứng sống ở đây. Ba vị tông chủ đừng bi quan như vậy. Vân Triệt nói, viêm thần giới đã không còn Phá Vân huynh, nhưng điều đó không có nghĩa là tương lai đã hoàn toàn chấm dứt. Linh hồn của Chu Tước, Phượng Hoàng và Kim Ô cuối cùng còn lại trên thế giới này đều đã biến mất. Phá Vân không để lại huyết mạch, truyền thừa Kim Ô trên người hắn cũng vì vậy mà vĩnh viễn đứt đoạn. Viêm thần nào còn hy vọng gì? Hỏa Như Liệt đau lòng nói. Vân Triệt xoay người, trong mắt lóe lên ánh lửa, giải trừ kết giới bảo vệ trên người Phượng Tuyết Nhi. Một luồng thần tức Phượng Hoàng thuần khiết toát ra từ cơ thể nàng, khiến ba vị tông chủ viêm thần đồng loạt đột ngột nhìn qua. Phượng Tuyết Nhi không nói lời nào, đôi mắt của nàng hóa thành ngọn lửa, cơ thể bùng cháy như dáng mây đỏ, trong nháy mắt ngưng tụ thành hình bóng Phượng Hoàng thần thánh nồng đậm hệt như thực chất, kèm theo đó là một tiếng gáy vang dội tỏ rõ uy nghiêm. A! Ba vị tông chủ mất khống chế cùng lúc thốt lên, ngọn lửa đỏ rực phản chiếu đôi đồng tử phóng to tới mức như sắp vỡ tan của bọn họ. Ba vị tông chủ, Vân Triệt nhìn ba người đã triệt để kinh hãi, khí tức Phượng Hoàng trên người nàng, so sánh với khí tức Kim Ô trên người Phá Vân huynh thế nào? Viêm Tuyệt Hải há to miệng. Tới khi giọng nói của Vân Triệt vang lên bên tai, hắn khó khăn xoay cái cổ cứng nhắc lại, mấy nhịp thở sau mới gian nan lên tiếng, nàng là ai? Nàng tên là Phượng Tuyết Nhi. Vân Triệt nắm lấy tay Phượng Tuyết Nhi, là một trong những thê tử của ta. Ực, yết hầu của ba vị tông chủ cùng lúc chuyển động, thế nhưng ai nấy đều không dám quên lễ nghi, vội vàng khom người hành lễ, bái kiến đế phi. Ba vị tiền bối không cần làm vậy. Phượng Tuyết Nhi nói, lễ này vãn bối khó nhận. Đối mặt với ba người đã kinh ngạc tới mức suy nghĩ hỗn loạn, Vân Triệt chậm rãi nói, nàng giống với Phá Vân huynh, truyền thừa trên người nàng chính là ân điển hoàn chỉnh của linh hồn Phượng Hoàng. Viêm Tuyệt Hải liên tục mấp máy môi, nhưng lại hoàn toàn không thể nói lên lời trong sự kích động tột độ. Huyết mạch Phượng Hoàng và thần hồn Phượng Hoàng của nàng đều không thua kém gì truyền thừa Kim Ô của Phá Vân huynh, chẳng qua nàng vẫn luôn sống ở hạ giới, cho nên tu vi huyền đạo cũng bị hạn chế ở trình độ hạ giới. Nếu không phải Hỏa Phá Vân chết, có lẽ hắn tuyệt đối sẽ không để Phượng Tuyết Nhi bị cuốn vào vũng lầy của thần giới. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tu vi của Phượng Tuyết Nhi chỉ mới bắt đầu bước vào thần đạo, nhưng khí tức Phượng Hoàng trên người nàng lại cực kỳ nồng đậm và thuần khiết, tuyệt đối không thua kém gì khí tức Kim Ô của Hỏa Phá Vân, khiến hồn hải của ba vị tông chủ không khỏi cảm thấy long trời lở đất. Tuyết Nhi, Vân Triệt đưa mắt nhìn nàng, ánh mắt cực kỳ dịu dàng, bây giờ ngươi vẫn có thể đổi ý, thật sự không cần phải vì ta. Phượng Tuyết Nhi mỉm cười rồi lắc đầu, quyết định này của ta không phải là sự hy sinh, mà là mong muốn trong lòng ta, khát khao từ linh hồn ta. Ta sinh ra đã nhận lấy ân điển của Phượng Hoàng, song lại chưa báo đáp. Đối với ta mà nói, đây chắc chắn là vận mệnh tốt nhất, cũng như thích hợp nhất. Nếu thần linh Phượng Hoàng biết được, nhất định cũng sẽ rất vui mừng. Nàng cười nói, nếu như có thể bù đắp chút tiếc nuối giúp Vân ca ca, vậy thì lại càng không gì tốt bằng. Nàng tiến lên một bước, nói, vãn bối Phượng Tuyết Nhi, xuất thân hạ giới xa xôi, khi còn trẻ may mắn nhận được ân điển của linh hồn Phượng Hoàng. Giờ đây hy vọng có thể trở thành người của Viêm Thần Giới, được thắp lên ngọn lửa Phượng Hoàng truyền thừa vì Viêm Thần Giới, mong ba vị tiền bối Viêm Thần chấp nhận và tác thành. Từng chữ trong lời nói cực kỳ dịu dàng của Phượng Tuyết Nhi, chẳng khác nào cơn mơ khi lọt vào tai ba vị tông chủ Viêm Thần. Bọn họ biết điều này có nghĩa là gì, nhưng hoàn toàn lại không dám tin. Khí tức trên người nàng khiến bọn họ hiểu rõ nàng chính là phiên bản Phượng Hoàng của Hỏa Phá Vân. Nếu như nàng tiến vào Viêm Thần Giới, vậy thì chắc chắn điều đó sẽ đồng nghĩa với việc hy vọng vừa mới bị dập tắt của Viêm Thần Giới, bọn họ sẽ lại một lần nữa được nhen nhóm. Mà thân phận của nàng chính là đế phi của Vân Đế. Lợi ích mà nàng mang lại cho Viêm Thần Giới, có thể nói Hỏa Phá Vân căn bản không thể so sánh nổi. Chuyện này là thật sao? Viêm Tuyệt Hải nhìn Phượng Tuyết Nhi. Không phải là hắn đang hỏi nàng, mà là đang ngơ ngác tự nói với chính mình. Bọn họ vừa mới mất đi một thần tử Kim Ô, nhưng ông trời cũng lại ban cho một thần nữ Phượng Hoàng. Là huyết mạch Phượng Hoàng của hắn. Có ông trời mới biết, tông chủ Phượng Hoàng, như hắn biết bao năm nay đã ghen tị với Hỏa Như Liệt như thế nào. Phượng Tuyết Nhi hơi khom người, nói với Viêm Tuyệt Hải, vãn bối từ chỗ Vân Ca Ca biết được, Viêm Tiền Bối là tông chủ Phượng Hoàng Tông của Viêm Thần Giới mấy ngàn năm nay, có hiểu biết sâu và trình độ cực cao đối với Phượng Hoàng Tụng Thế Điển. Không biết liệu vãn bối có may mắn, bái tiền bối làm sư phụ. Đôi mắt Viêm Tuyệt Hải rung động dữ dội, hắn hoảng sợ lùi về phía sau nửa bước, run giọng nói, không không. Viêm mỗ nào xứng nào dám. Ngươi là đế phi cao quý, là người thừa kế được thần linh Phượng Hoàng lựa chọn. Viêm mỗ sao có thể làm sư phụ của ngươi? Giữa sư đồ không phân tôn ti lớn nhỏ, ai giỏi hơn người đó là sư phụ. Vân Triệt nói, Viêm tông chủ, trên đời này cũng chỉ có duy nhất một mình ngươi mới có tư cách trở thành sư phụ của Tuyết Nhi. Hắn xoay người đi, thản nhiên nói, ngươi trở thành sư phụ của Tuyết Nhi, tương lai đứa con của ta và Tuyết Nhi cũng sẽ thuộc về Viêm Thần Giới. Không còn gì phải nghi ngờ, vài lời nói ngắn gọn của Vân Triệt, chính là lời hứa vĩnh hằng của hắn với Viêm Thần Giới. Hiển nhiên, trước cái chết của Hỏa Phá Vân, hắn không hề bình tĩnh hệt như biểu hiện bên ngoài. Bịch! Ba người Diễm Vạn Thương, Viêm Tuyệt Hải và Hỏa Như Liệt đồng thời quỳ gối xuống đất, giọng nói trầm đục vang vọng. Viêm Thần Giới đa tạ thịnh ân của Vân Đế. Bọn họ nước mắt giàn giụa, từng chữ trong lời nói đều run run. Làn sương mù dày đặc đến mức vĩnh viễn khó tan, trong chớp mắt đã biến thành một ngọn lửa tỏa sáng rực rỡ tới mức chói mắt. Không cần. Vân Triệt không hề quay người lại, lồng ngực phập phồng lên xuống. Hắn chậm rãi nói, là thế giới này, nợ Viêm Thần Giới của các ngươi. Hỏa tông chủ, ngươi hận ta không? Bên ngoài đại điện, Vân Triệt hỏi Hỏa Như Liệt. Tại sao Vân Đế lại nói như vậy? Hỏa Như Liệt cúi đầu nói, ân điển ngày hôm nay của Vân Đế, bọn ta dù có thịt nát xương tan cũng chẳng thể báo đáp. Ngươi hiểu ý của ta. Vân Triệt ngắt lời, nhìn thẳng vào hắn. Đối mặt với ánh mắt của Vân Triệt, Hỏa Như Liệt vẫn lắc đầu. Đó là lựa chọn của chính bản thân Phá Vân. Hơn nữa, Hỏa Như Liệt mỉm cười, thời điểm Cửu Tiêu Ô Tuyệt, ngọc toái vi viêm chín tầng trời tối xuống, ngọn tan thành ngọn lửa. Ta thương tiếc cho hắn, nhưng cũng lại càng tự hào vì hắn hơn. Tuy rằng ngồi lên ngôi vương Viêm Thần Giới chỉ có mấy năm ngắn ngủi, thế nhưng hắn đã khắc sâu ngọn lửa Kim Ô vào trong ký ức của sinh linh trên thế gian này, cũng đã đặt bút viết nên những trang sử hào hùng nhất trong lịch sử. Ta vừa là sư tôn của hắn, vừa là nửa phụ thân của hắn, sao có thể không tự hào vì hắn cho được? Hắn tuy cười, nhưng mắt đã rưng rưng. Vân Triệt gật đầu, không nói tiếp, chỉ quay người chuẩn bị rời đi. Vân Đế! Hỏa Như Liệt gọi hắn. Vân Triệt dừng bước đưa mắt nhìn lại. Chúng ta thật sự còn có tương lai sao? Đối với cả thế gian hiện tại mà nói, câu hỏi mà hắn vừa đặt ra chính là vấn đề nặng nề nhất. Vân Triệt không hề do dự, đáp lại bằng một giọng điệu chắc chắn. Đương nhiên, vực thẳm sẽ không được toại nguyện, Phá Vân cũng sẽ không chết vô ích. Tốt! Hỏa Như Liệt liên tục gật đầu. Có lời nói này của Vân Đế, bọn ta sẽ không phân tâm và lo xa nữa. Nhất định sẽ dốc toàn lực phó tá thần nữ Phượng Hoàng. Vạn lần chết cũng không hối tiếc. Sau khi rời khỏi Viêm Thần Giới, chẳng mấy chốc Vân Triệt đã tới Ngâm Tuyết Giới ở ngay bên cạnh. Tuy rằng vết thương của Mộc Huyền Âm vẫn chưa khỏi, song nàng cũng đã hay tin Vân Triệt sắp sửa đi vào vực thẳm, bởi vì Chỉ Vũ Giao hiếm khi giấu giếm nàng điều gì. Đối mặt với Vân Triệt, nàng không ngăn cản, không khuyên nhủ, cũng càng không tỏ ra lo lắng chút nào, mà chỉ lặng lẽ ôm lấy hắn liên tiếp mấy canh giờ, hệt như một nữ tử ốm yếu vô cùng bình thường. Sau khi bước ra từ Thánh Điện Băng Hoàng, Vân Triệt không lập tức rời đi, mà lại lẳng lặng đứng trong tuyết hồi lâu, cảm nhận sự thanh tẩy của gió tuyết. Thế giới mang tên vực thẳm kia, không có gió dịu dịu, không có mưa trong lành, không có tuyết tĩnh lặng. Hôm nay sau khi rời đi, không biết đến ngày tháng năm nào hắn mới có thể một lần nữa tắm trong gió tuyết, như này. Hoặc có lẽ, đây sẽ là những bông tuyết trắng cuối cùng trong ký ức của hắn. Bóng người mảnh khảnh của một nữ tử từ xa bước tới, màn mưa tuyết, tuy mịt mù song lại chẳng thể che lấp dung nhan tuyệt mỹ phong hoa tuyết nguyệt của nàng, dáng dấp tiên tử tựa như tranh vẽ. Mộc Phi Tuyết. Khi nhìn thấy Vân Triệt, nàng lập tức dừng lại trong màn mưa tuyết, cứ lẳng lặng nhìn góc nghiêng của hắn. Một lúc sau, nàng nhẹ nhàng hành lễ, sau đó lại đi xa, không phát ra tiếng động quấy rầy đến sự yên tĩnh của hắn. Phi Tuyết. Lúc này, Vân Triệt đột nhiên gọi tên nàng. Bước chân của Mộc Phi Tuyết đột nhiên dừng lại ở nơi đó, dưới bàn chân xuất hiện một vết tuyết lõm xuống rất nông. Ta sắp đi tới một nơi rất xa. Hắn nhìn bóng lưng của Mộc Phi Tuyết, cho nên, hiện tại ta không dám hứa hẹn bất cứ điều gì với ngươi. Ngươi sẵn lòng chờ ta không? Gió lạnh thổi, thế nhưng lại không phát ra âm thanh nào, cả thế giới, như thể bị đóng băng một lúc rất lâu cùng với bóng dáng của Mộc Phi Tuyết. Nếu như ta bình an trở về, ta hy vọng ta có thể may mắn cùng ngươi đi hết quãng đời còn lại. Vân Triệt vẫn nhìn bóng lưng nàng, giọng nói chậm rãi mà dịu dàng. Nếu như ta không bao giờ trở về, ta sẽ đợi. Lời nói như ngọc rơi vào sen băng của nàng vang lên trong màn tuyết bay. Bất kể là bao lâu mãi cho đến khi nhan sắc tàn phai, băng tuyết đều tan. Không hề hỏi hắn sẽ đi đâu, đi làm gì. Không hề hỏi hắn đang thật lòng, hay là hắn đang tỏ lòng thương hại. Đối với nàng mà nói, lời nói và ánh nhìn chăm chú của hắn bây giờ chính là vĩnh hằng đã rót vào trong sinh mệnh của nàng. Đây là nơi tọa lạc mới của Nguyệt Thần Giới. Nó vẫn đang được xây dựng lại, chẳng qua ngay cả khí tức ở nơi này cũng trở nên một ngạt hơn rất nhiều. Cái bóng tới từ vực thẳm đã dần xâm nhập vào mọi ngóc ngách của thần giới. Hắn đứng quan sát từ xa, mãi cho đến khi bóng lưng của hắn được một nữ từ phía xa nhận ra. Vân Đế. Nàng hé miệng, nhất thời không dám tin vào mắt mình. Vân Triệt đảo mắt, mỉm cười nhìn nàng, Cẩn Nguyệt, lâu rồi không gặp. Cẩn Nguyệt vô thức dùng hai tay siết chặt cạp váy bên hông, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào hắn, vừa căng thẳng vừa rụt rè nói, vết vết thương của ngươi đã lành chưa? Năm đó nàng bị Vân Triệt xé y phục, gieo nô ấn bóng ma, mà hắn để lại cho nàng hiển nhiên đến bây giờ vẫn chưa tiêu tan. Không sao rồi. Vân Triệt dùng ánh mắt đánh giá Cẩn Nguyệt, sau đó đột nhiên thở dài một tiếng, nói, ta vốn chỉ muốn tới xem nơi này, nhưng nếu đã gặp được ngươi vậy thì cũng là một cơ hội tốt. Dứt lời, bóng người hắn vụt qua, dịch chuyển tới trước mặt Cẩn Nguyệt, đưa lòng bàn tay về phía nàng. A! Cẩn Nguyệt kinh ngạc kêu lên một tiếng, thân thể lùi về phía sau theo bản năng, mãi đến lúc này mới nhận ra bên trong lòng bàn tay Vân Triệt, chính là chiếc gương đồng mà Hạ Khuynh Nguyệt để lại. Đôi mắt nàng run rẩy dữ dội, bởi vì thứ được nàng coi như sinh mệnh này lại bị Vân Triệt vô tình đoạt đi. Nhận lấy đi. Vân Triệt đưa tay tới gần hơn. Cẩn Nguyệt dán chặt mắt vào chiếc gương đồng hồi lâu, song lại không hề động đậy. Nàng chậm rãi vươn tay ra, nhưng trong lúc nhất thời không dám tin, cũng không dám chạm vào. Ngươi thật sự trả lại cho ta. Đây vốn là thứ nàng để lại cho ngươi. Vân Triệt nói, khi cả thế giới này ruồng bỏ nàng, phỉ báng nàng, ngay cả nàng cũng muốn xóa bỏ sự tồn tại của bản thân. Chỉ có mình ngươi sống chết bảo vệ vết tích cuối cùng của nàng. Nếu không, hắn chân thành nói, trên thế giới này cũng chỉ có duy nhất một mình ngươi có tư cách sở hữu nó. Cuối cùng Cẩn Nguyệt cũng vươn tay, lấy lại chiếc gương đồng từ lòng bàn tay Vân Triệt, sau đó áp chặt nó vào lồng ngực. Tuy rằng trái tim như bị khoét rỗng một mảng, thế nhưng Vân Triệt không hề hối hận, mà lại mỉm cười, xoay người chuẩn bị rời đi. Ngươi, phía sau lưng hắn đột nhiên vang lên giọng nói của Cẩn Nguyệt, có phải ngươi sắp đi làm chuyện gì đó nguy hiểm không? Chẳng lẽ là vực thẳm kia? Tâm tư của nữ nhân có đôi khi nhạy bén đến đáng sợ. Vân Triệt chẳng những không phủ nhận mà còn khen ngợi nàng, điềm tĩnh dịu dàng, trung thành chấp nhất lại thông minh tỉ mỉ, chẳng trách Khuynh Nguyệt lại thích ngươi như vậy. Lời nói này của Vân Triệt chẳng khác nào như đang thừa nhận. Cẩn Nguyệt ngước mắt lên, sau đó lại lập tức cụp xuống, nếu không phải vì như vậy, làm sao ngươi nỡ trả lại nó cho ta chứ? Nàng lại càng cúi đầu thấp hơn, giọng nói cũng lý nhí hơn, nơi đó nhất định nguy hiểm tới mức không thể tưởng tượng. Thật sự không thể không đi sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không thể không đi. Đi rồi, còn có hy vọng. Nếu không, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Vân Triệt bình tĩnh nói. Lúc này, hắn vốn muốn rời đi, thế nhưng khi nhìn thấy ngón tay siết chặt gương đồng đang không ngừng run rẩy, dưới sự kích động cực độ của Cẩn Nguyệt, hắn vừa xót xa, lại vừa cảm động, cuối cùng vẫn mở miệng nói, vả lại, nàng có lẽ cũng ở nơi đó. Sau một khoảng thời gian im lặng ngắn ngủi, Cẩn Nguyệt đột ngột ngẩng đầu lên, trong đôi mắt như thể đang có hàng ngàn hàng vạn ánh sao hỗn loạn bùng nổ. Đôi môi nàng run rẩy mấp máy, dường như muốn phát ra từ nàng, thế nhưng dù thế nào cũng không thể nói ra khỏi miệng. Nàng muốn nghe Vân Triệt đích thân nói ra cái tên thật sự kia, chứ không hy vọng đó chỉ là một giấc mơ do nàng tưởng tượng. Vực thẳm hư vô đã thay đổi từ lâu, rơi vào trong đó chưa chắc là sẽ chết, mà là rơi xuống một thế giới mang cái tên vực thẳm. Vậy thì, Khuynh Nguyệt rơi vào vực thẳm hư vô, có lẽ nàng vẫn chưa bị vực thẳm nuốt chửng tiêu diệt, mà là bình an sống ở thế giới dưới vực thẳm. Cho dù là chỉ có lý do này, ta cũng phải đi. Cẩn Nguyệt lảo đảo như thể sắp ngã xuống, hai mắt lập tức nhòe đi trong nước mắt như sương mù, thậm chí nàng còn không thể nhìn rõ bóng dáng Vân Đế đang ở ngay gần trong gang tấc. Bảo vệ nó cho tốt. Nói không chừng một ngày nào đó, các ngươi sẽ một lần nữa gặp lại nhau. Đến lúc đó, ngươi phải tận tay trả lại nó cho nàng. Được. Không biết bao lâu sau, nàng rốt cuộc cũng phát ra âm thanh như nói mớ. Chủ nhân, nàng nhất định vẫn còn sống. Xin ngươi nhất định phải tìm được nàng. Trong tầm mắt mơ hồ, bóng dáng của Vân Triệt đã biến mất. Chỉ còn duy nhất chiếc gương đồng trước ngực mang lại, cho nàng cảm giác ấm áp nhất thế gian. Tây Thần Vực, Thanh Long Giới. Bóng dáng của Vân Triệt từ hư ảo biến thành thực chất hệt như bước ra từ khoảng không, xuất hiện trước tẩm cung của Thanh Long Đế trong nháy mắt. Vương thành to lớn, thủ vệ vô số, nhưng không một ai phát hiện ra. Vân Đế. Những ngày này, Thanh Nhược vẫn luôn canh chừng bên ngoài. Nàng đầu tiên là giật mình, sau đó là vội vàng thu hồi khí tức, đang định khom người hành lễ. Một luồng khí tức đỡ nàng dậy, Vân Triệt nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi lui xuống đi, ta tới xem nàng. Vâng. Thanh Nhược nhanh chóng đáp lại, gấp rút lui xuống. Lúc quay đầu lại, trong đôi mắt nàng tràn ngập sự kích động. Đây là lần đầu tiên Vân Đế chủ động đặt chân đến nơi này. Tẩm điện của Thanh Long Đế cực kỳ đơn giản và lạnh lẽo, giống hệt như thánh điện băng hoàng của Mộc Huyền Âm. Sau khi bước vào tẩm điện, Vân Triệt không còn cố ý che giấu khí tức của mình nữa, điều này đủ để khiến Thanh Long Đế lập tức nhận ra. Thế nhưng trước sự xuất hiện của hắn, khí tức của Thanh Long Đế vẫn yên bình hệt như mặt nước tĩnh lặng, không chút gợn sóng. Đi vòng qua tấm bình phong, một hồ nước với khí tức kỳ lạ xuất hiện trong tầm mắt hắn. Hồ nước hiện lên màu xanh nhạt, không có ánh mặt trời chiếu sáng nhưng vẫn lăn tăn lấp lánh ánh xanh. Một nữ tử vóc người cao lớn im lặng ngồi trong hồ nước, mái tóc của nàng xõa trên mặt nước, cơ bắp trắng như tuyết nở nang, gương mặt cực kỳ xinh đẹp nhuốm vẻ lạnh lùng khiến người ta khiếp sợ, trông hệt như thần nữ lạc thủy dáng thế năm xưa. Đặc biệt là đôi chân ngọc ngà của nàng, không những dài đến mức đáng kinh ngạc mà còn cực kỳ thon thả, dù ngâm mình trong hồ nước nhưng vẫn toát lên nước da như ngọc không tì vết. Đây là lần đầu tiên Vân Triệt nghiêm túc nhìn thẳng vào nàng như vậy. Khi đặt thân phận Thanh Long Đế của nàng sang một bên, nữ tử Thanh Long như không muốn hòa nhập với trần thế này khiến hắn sững sờ trong giây lát. Chưa được cho phép, tự ý xông vào tẩm điện của nữ tử. Thanh Long Đế trong hồ nước chậm rãi mở mắt ra, Vân Đế thật sự là kẻ cực kỳ phóng đãng như trong lời đồn sao? Hiển nhiên Thanh Long Đế đang trong quá trình chữa trị vết thương, cho nên ăn mặc rất tối giản, trên người chỉ có một lớp nội y che thân. Là Thanh Long Đế tôn quý, đây là lần đầu tiên trong đời nàng xuất hiện trước mặt người khác với dáng vẻ như vậy, cho nên đương nhiên sẽ cảm thấy tức giận. Vân Triệt thu hồi ánh mắt, thầm mắng trong lòng, thần giới còn có lời đồn như vậy. Lý nào lại thế, sao mà Thương Thích Thiên lại không quản lý? Hắn bước về phía trước, nói bằng giọng điệu không thể phản bác của một bậc đế vương. Ngươi là đế phi của ta, giữa ngươi và ta cần gì phải xa cách đến vậy? Sắc mặt Thanh Long Đế không hề thay đổi, tựa như khinh thường không thèm phản ứng với cái hư danh này. Cánh tay ngưng tụ khí tức của Thanh Long Đế chậm rãi rời khỏi lồng ngực. Nàng đang định vươn tay lấy bộ y phục màu xanh để che thân, thế nhưng bóng người trước mắt đã vụt cái dùng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng nắm, lấy cánh tay ngọc ngà của nàng. Vân Triệt cứ vậy đứng trong hồ nước, năm ngón tay hắn dọc theo cánh tay trắng nõn mượt mà trượt xuống. Cổ tay của nàng, đừng nhúc nhích, để ta xem thử vết thương của ngươi. Huyền khí của hắn nhanh chóng rót vào trong cơ thể của Thanh Long Đế. Thanh Long Đế không cách nào chống cự, chỉ đành một lần nữa nhắm mắt lại. Sắc mặt của Vân Triệt dần trở nên u ám, lông mày cũng từ từ nhíu chặt. Thân thể Thanh Long tuy không bằng Long Thần, song cũng đã vượt xa sinh vật tầm thường. Thế nhưng dù gì đây cũng là vết thương chí mạng do mạch bi trần gây ra. Dù có mạnh như Thanh Long Đế, ngay cả khi giữ được tính mạng, cũng phải mất một thời gian dài mới có thể hoàn toàn hồi phục. Mà hiện tại còn chưa tới nửa tháng, nhưng vết thương và nguyên khí của Thanh Long Đế đã hồi phục được hơn 3 phần. Lúc đó, ý thức còn sót lại của hắn có thể cảm nhận rõ ràng rằng, sức mạnh của Thanh Long Đế đã bị mạch bi trần phong ấn trong cơ thể, lục phủ ngũ tạng vỡ nát. Khí tức của Vân Triệt quẩn quanh người Thanh Long Đế, muốn tìm kiếm khí tức quang minh trong lời nói của Chỉ Vũ Giao. Thế nhưng hiển nhiên giờ đây đã quá muộn, ngay cả một dấu vết hắn cũng chẳng thể nào tìm thấy. Hắn thu hồi thần thức, trực tiếp hỏi, khí tức ánh sáng cứu ngươi rốt cuộc là sao? Quả nhiên không phải là đến từ ngươi. Đôi mắt của Thanh Long Đế vẫn lạnh lùng hệt như trước, giọng nói không thể nghe ra được là đang thất vọng hay đang buồn bã. Vân Triệt nói, khi đó ngươi ở gần ta nhất, cũng biết rõ trạng thái của ta nhất, làm sao ta còn có thể phóng thích huyền lực quang minh mạnh mẽ như vậy được? Lời nói của Thanh Long Đế đã mơ hồ trả lời cho câu hỏi của Vân Triệt. Hắn nhíu mày, ngươi thật sự không biết gì. Một chút ấn tượng cũng không có sao. Đôi mắt của Thanh Long Đế như mặt nước xanh biếc, không chút gợn sóng. Trên đời này, ngoại trừ ngươi ra thì chỉ có một mình thần hy có được huyền lực quang minh, mà ta cả đời này lại chưa từng tiếp xúc với thần hy. Cho dù có, ta cũng không thể được nàng truyền thụ huyền lực quang minh mà không hay biết gì. Không phải nàng. Vân Triệt lẩm bẩm, với vết thương chí mạng của ngươi khi đó cũng như mức độ hồi phục của hiện tại, cho dù là nàng cố gắng hết sức thì cũng gần như không thể cứu sống được ngươi, huống chi là giúp ngươi hồi phục nhanh như vậy. Ta cũng không thể. Bị thương bởi sức mạnh ở trình độ càng cao, tốc độ hồi phục vết thương sẽ càng chậm, do chịu ảnh hưởng của phần sức mạnh tiềm ẩn còn sót lại. Dù có khả năng hồi phục mạnh như Vân Triệt, lần đầu khi bị Mạch Bi Trần đánh trọng thương, hắn cũng hôn mê mất nửa tháng. Thế nhưng Thanh Long Đế lại. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Rốt cuộc là ai? Ngươi chắc chắn đó là huyền lực quang minh, chứ không phải là một năng lực tự chữa trị tiềm ẩn nào đó, của dòng dõi Thanh Long các ngươi. Vân Triệt hỏi. Thanh Long Đế hơi ngước mắt lên, ma hậu có thể làm chứng. Vân Triệt trầm ngâm một lúc lâu, sau đó nói, đã như vậy, nhất định là sau khi ta bất tỉnh, luồng huyền lực quang minh kia mới xuất hiện trên người ngươi, nếu không thì không thể nào có chuyện ta không biết được. Thời điểm ta mất đi ý thức, khí tức sinh mệnh của ngươi đã gần như tiêu tan, thế nhưng không đến nỗi ý thức tại tầng sâu nhất lập tức rơi vào giấc ngủ say, trong một thời gian ngắn, thậm chí có khả năng vẫn còn sót lại chút ý thức tại tầng bên ngoài. Vậy thì liệu rằng ngươi có phát hiện ra điều gì bất thường không? Khi đặt ra câu hỏi này, Vân Triệt cũng không quá mong đợi vào việc nhận được câu trả lời nào có ích nào, bởi vì nếu như có, ma hậu đã nói cho hắn biết từ trước. Thế nhưng, Thanh Long Đế lại không hề lắc đầu. Sau khi im lặng một chốc, nàng chậm rãi nói, khoảng thời gian trước tuy rằng ta vẫn giữ được tính mạng, thế nhưng bởi vì vết thương quá nặng, cho nên hồn hải trở nên cực kỳ hỗn loạn và phân tán. Mấy ngày này, khi ý thức dần thanh tỉnh, ta mới nhớ ra ngày hôm đó lúc ta sắp chết, ý thức của ta như thể chạm phải một bóng người màu trắng mơ hồ. Bóng người màu trắng. Vân Triệt chấn động. Hình như đó là một nữ nhân. Trong đôi mắt của Thanh Long Đế lóe lên một tia sáng xanh dị thường phức tạp, hệt như khó tìm được từ ngữ thích hợp để diễn tả tình cảnh lúc đó. Bóng người màu trắng kia rõ ràng ở rất gần, thế nhưng lại mang lại cho ta một cảm giác vô cùng xa xôi tới mức ta vĩnh viễn không thể chạm tới được. Trong đời nàng đã một lần trải qua cảm giác rõ ràng ở rất gần, nhưng lại xa xôi tới mức không thể chạm tới này. Đó là lúc nàng đối mặt với kiếp Thiên Ma Đế, trở về khi đứng trước vết nứt màu đỏ thẫm năm đó. Có điều, nàng lại không dám nói chuyện này ra. Bởi vì nàng biết rõ, Vân Triệt vô cùng kính trọng kiếp Thiên Ma Đế. Nếu như nàng so sánh một bóng người mơ hồ với kiếp Thiên Ma Đế, vậy thì đó chắc chắn là hành động mạo phạm đến kiếp Thiên Ma Đế. Thế ngươi có nhìn rõ dung mạo của bóng người màu trắng kia không? Vân Triệt thấp giọng nói, hoặc là cảm nhận được đặc điểm khí tức của nàng. Không. Thanh Long Đế trả lời rất dứt khoát, thậm chí ta còn cảm thấy, rất có khả năng đây chỉ là ảo giác trước khi ý thức của ta sụp, đổ. Vân Triệt suy nghĩ chốc lát, không tiếp tục hỏi nữa, chỉ nói, bỏ đi, ngươi dưỡng thương cho tốt, không cần phải suy nghĩ nhiều đến việc khác. Hiện giờ, vết thương chí mạng ngày hôm đó của nàng đã không còn gì đáng ngại, đương nhiên Vân Triệt cũng không việc gì phải lo lắng. Hắn bỏ tay ra khỏi người Thanh Long Đế, sau đó xoay người đi, cung tiễn Vân Đế. Thanh Long Đế nhắm mắt lại, không hề đứng dậy. Vân Triệt không hề rời đi ngay, hắn lạnh lùng hỏi, ngươi không có lời gì muốn nói với ta sao? Khí tức của Thanh Long Đế vẫn bình tĩnh, ngay cả hồ nước xanh dưới cơ thể nàng cũng không xuất hiện chút gợn sóng nào, đa tạ Vân Đế đã khoan dung cho Kỳ Thiên Lý. Công ơn ngang nhau, ta và Vân Đế từ giờ không ai nợ ai, chỉ mong Vân Đế hứa hẹn như núi, tấm lòng như biển, sau này không nhắc đến tội trạng của Kỳ Thiên Lý, truy cứu trừng phạt. Lời nói vô cùng xa cách kia của nàng chẳng những không khiến Vân Triệt cảm thấy không vui, mà còn khiến hắn bật cười, ngươi lo nghĩ nhiều rồi. Nếu ta đã tha cho hắn, vậy thì chắc chắn sẽ bỏ qua chuyện này, sau này cũng tuyệt đối không tìm kẽ hở để truy cứu. Về phân công ơn ngang nhau, đã sai lại càng sai. Cái mạng già của hắn không xứng đánh đồng với tính mạng của ta, cũng không xứng đánh đồng với tính mạng của ngươi. Thanh Long Đế. Vân Triệt nói, ngày đó, tất cả mọi người đều cảm thấy khiếp sợ trước sức mạnh bán thần của Mạch Bi Trần. Đối mặt với đòn đánh chí mạng của hắn, cho dù là thần đế cũng chạy trốn theo bản năng. Thế nhưng người lại ra tay cứu ta, không chỉ trong lúc bản năng thôi thúc chạy trốn khỏi sức mạnh bán thần, mà còn là phản ứng trong nháy mắt không suy nghĩ, cho nên tuyệt đối không có khả năng là vì lập công, vì xá tội cho Kỳ Thiên Lý. Thanh Long Đế hé môi, đang muốn nói gì đó, thế nhưng Vân Triệt lại không cho nàng cơ hội lên tiếng, tiếp tục nói, ta sắp đi vào vực thẳm, con đường phía trước không biết sẽ thế nào, có vài lời sau khi ta bình an trở về sẽ nói cho ngươi nghe. Thanh Long Đế mở to đôi mắt màu xanh biếc, những lời sắp nói ra đột nhiên hóa thành thất thanh, ngươi định tới vực thẳm. Nếu ta không vào vực thẳm, thế giới này sẽ vĩnh viễn rơi vào vực thẳm. Vân Triệt mỉm cười rồi nói, yên tâm đi, ta sẽ quay trở về. Tính mạng hiện giờ của ta là do ngươi liều mạng cứu lấy, nếu như bất cẩn chết đi, vậy chẳng phải là làm tổn thương tấm lòng của ngươi hay sao? Trước khi ta trở về, hy vọng ngươi có thể nhìn nhận lại một chuyện. Vân Triệt cất bước, giọng nói và bóng người đi xa dần. Ngày ta phong đế, danh tự thanh phi của ngươi chiếu cáo thiên hạ, không một ai có thể nói đó là hư danh. Nếu đã là phu thê, cái gọi là không ai nợ ai, không phải một mình ngươi nói là được. Tẩm điện yên tĩnh trở lại, hồi lâu không vang lên âm thanh nào. Thế nhưng hồ nước trong xanh lại không ngừng nổi lên những gợn sóng hỗn loạn. Bên trên đế vân thành, tai họa vực thẳm ập đến, vân đế bị trọng thương, tất nhiên bắc thần vực cũng khó yên lòng. Thế nhưng khoảng thời gian này, chỉ vũ giao hoàn toàn không quản lý chuyện bên ngoài, mà chỉ tĩnh tâm trong đại điện, chữa trị ma hồn đã bị thương, cũng như cố gắng tìm kiếm nguyên nhân khiến ma hồn kích động. Rốt cuộc món huyền khí kỳ lạ mà Uyên Hoàng sử dụng để xuyên qua thông đạo vực thẳm là gì? Nàng luôn có một cảm giác mơ hồ rằng câu trả lời cho câu hỏi này rất quan trọng. Nếu như có thể phá hủy nó, vậy thì liệu rằng điều đó có đồng nghĩa với việc sinh linh của vực thẳm không thể tiến vào thế giới này hay không? Lúc này, cửa điện bị đẩy ra, Vân Triệt bước vào, biểu cảm bình tĩnh như mây bay. Chỉ Vũ Giao mở mắt ra, hơi kinh ngạc, nhanh như vậy. Vân Triệt đi tới, ngồi xuống trước mặt nàng, nói, lo lắng và lưu luyến quả nhiên có thể quét sạch sự quyết tâm của ta. Ta càng muốn giảm bớt mối bận lòng trước khi rời đi, trái tim lại càng cảm thấy khó chịu. Cho nên đi thôi. Trăn trở, nợ nần, hứa hẹn còn dang dở, ước nguyện còn chưa hoàn thành, muôn vàn lời nói đều chờ đợi ngày hắn trở về. Bởi vậy, hắn nhất định phải sống sót trở về. Trong khoảng thời gian này, vết thương của hắn về cơ bản cũng đã hồi phục hoàn toàn. Chỉ Vũ Giao nhẹ nhàng gật đầu. Nàng có thể hiểu được tâm trạng của Vân Triệt, mà quyết định này của hắn cũng là sự quyết đoán mà một vị đế vương đang dần trưởng thành nên có. Ma hồn của ta cũng đã hồi phục được 7-8 phần rồi. Chỉ Vũ Giao nhìn vào đôi mắt của Vân Triệt, những ngày này, ta cũng đã sàng lọc và sắp xếp lại những ký ức và kiến thức của Mạch Bi Trần. Bây giờ, ta sẽ nói tỉ mỉ cho ngươi biết tình hình cơ bản trước mắt của vực thẳm, cũng như một vài nhân vật cốt lõi. Ngươi phải khắc sâu nó vào trong linh hồn mình. Vân Triệt không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, trong đôi mắt sáng ngời bỗng chốc bao trùm một bầu trời u ám lạnh lẽo. Lời giảng giải của Chỉ Vũ Giao bắt đầu từ cấp bậc sức mạnh của vực thẳm. Trên đời ai cũng biết, thần chủ cảnh đã là cực hạn của cảnh giới huyền lực tại thế giới này. Thần đạo trong nhận thức của thế nhân, thực chất chỉ là cảnh giới cao nhất của lĩnh vực phàm linh, mà muốn đột phá giới hạn phàm linh, tu thành sức mạnh của lĩnh vực thần chân chính, ở thế giới này, điều này từ lâu đã trở thành không thể. Nàng nhìn Vân Triệt, có lẽ ngươi cho rằng ta sẽ nói, tại thế giới vực thẳm, chỉ cần có đủ thiên phú, tài nguyên và cơ hội thì có thể đột phá gông xiềng, đặt chân tới thần vực, thế nhưng thực tế lại khác xa những gì chúng ta tưởng tượng. Vân Triệt nhíu mày, im lặng lắng nghe nàng nói tiếp. Chỉ Vũ Giao rủ rỉ nói, tại vực thẳm, thần chủ cảnh không phải là cảnh giới cuối cùng của huyền giả, mà là một khoảng cách khó có thể vượt qua. Là cảnh giới cực hạn của phàm linh, nếu như có thể đột phá nó, ngươi sẽ hoàn toàn thay da đổi thịt, bất kể là thân xác, sức mạnh, linh hồn hay ngũ quan thì cũng đều thoát khỏi linh vực phàm. Tuy rằng mặc dù loại lột xác này vô cùng siêu phàm, thế nhưng còn lâu mới có thể hóa thân thành thần, mà mới chỉ là bán thần giữa phàm và thần. Cảnh giới bán thần này, ở thế giới vực thẳm, được gọi bằng cái tên thần diệt cảnh, có nghĩa là dưới thần linh, vạn vật đều có thể tiêu diệt. Thần diệt cảnh. Vân Triệt lẩm bẩm. Ba chữ này, hắn đã từng nghe Mạch Bi Trần nhắc đến. Cảnh giới của Mạch Bi Trần chính là thần diệt cảnh. Chỉ Vũ Giao nói, tại vực thẳm, từ thần chủ cảnh đột phá đến thần diệt, cảnh cần phải vượt qua một khoảng cách trình độ vô cùng lớn, mà số người có thể thật sự đột phá được lại rất hiếm hoi. Thế nhưng một khi trở thành bán thần, ngươi sẽ đứng ở một cấp độ cực kỳ mạnh, có được địa vị cực kỳ cao. Mạch Bi Trần xếp ở vị trí cuối cùng trong nhóm kỵ sĩ vực thẳm, thế nhưng vẫn có uy danh hiển hách tại thế giới vực thẳm. Có thể nói là dưới chân thần, không một ai dám mạo phạm. Huyền giả vực thẳm sau khi đột phá thần chủ cảnh, thoát khỏi giới hạn phàm, không có nghĩa là sẽ lập tức bước vào thần diệt cảnh, mà sẽ bị chặn trước khoảng cách giữa phàm linh và bán thần. Cảnh giới nhỏ bé nói, có thể gọi là bước nửa bước vào thần diệt cảnh. Nếu như có thể thành công vượt qua, vậy thì có thể chân chính bước vào thần diệt cảnh, trở thành bán thần, hoàn thành việc lột xác. mà hầu hết huyền giả cả đời cũng không thể vượt qua được khoảng cách này, đến chết vẫn chỉ dừng lại ở nửa bước thần diệt cảnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nam Chiêu Minh và Nam Chiêu Quang đi theo mạch Bi Trần cũng là nửa bước thần diệt cảnh, thế nhưng có vẻ số lượng cường giả đạt đến cảnh giới này ở vực thẳm có rất nhiều. Nửa bước thần diệt cảnh tuy rằng vẫn chưa thể chân chính trở thành bán thần, thế nhưng cũng không phải là cảnh giới mà thần chủ cảnh có thể so sánh. Nam Chiêu Minh và Nam Chiêu Quang của ngày hôm đó, ngay cả cường giả như Mộc Huyền Âm và Thiên Diệp Ảnh Nhi liên thủ với nhau, cũng không thể địch nổi. Trên bán thần, chính là chân thần. Vân Triệt nhìn thẳng vào nàng rồi hỏi. Phải, mà cũng không phải. Chỉ Vũ Giao nói, thần diệt cảnh vốn có 10 cấp cảnh giới, thế nhưng hiện tại chỉ có 9 cấp. Cảnh giới thứ 10 ban đầu của thần diệt cản đã trở thành một cảnh giới độc lập, được gọi là thần cực cảnh. Có nghĩa là cực hạn dưới thần, cực hạn của bán thần. Là nhân vật siêu nhiên đứng trên bán thần của vực thẳm, chỉ đứng sau chân thần. Thần cực cảnh còn được chia thành 9 tầng cảnh giới nhỏ, được gọi là 9 tầng trời thành thần. Ý chỉ việc vượt qua mỗi một cảnh giới nhỏ trong thần cực, cảnh đều khó khăn hệt như lên trời. Đồng thời, thần cực cảnh cũng là cảnh giới cao nhất mà sinh linh vực thẳm có thể tu luyện được dựa vào bản thân. Câu nói này của Chỉ Vũ Giao làm cho Vân Triệt sửng sốt, cảnh giới cao nhất có thể tu luyện được dựa vào bản thân. Chẳng lẽ là vực thẳm của hiện tại đã không cách nào tu luyện thành chân thần? Hay nói cách khác, chân thần không thể chỉ dựa vào việc tu luyện? Chỉ Vũ Giao khẽ gật đầu, điều này cũng hoàn toàn khác với những gì bọn họ nghĩ trước đây. Tuy rằng mật độ khí tức của thế giới vực thẳm cao hơn thế giới này, thế nhưng cũng không thể so sánh được với thời đại thần ma. Khi thế giới vực thẳm vừa mới hình thành, dường như có rất ít sinh linh có thể trở thành chân thần thông qua việc tu luyện. Thế nhưng trong nhận thức của Mạch Bi Trần, ít nhất đã 200 vạn năm rồi không có một ai có thể trở thành chân thần bằng cách tu luyện. Vân Triệt nhíu mày, trầm ngâm nói, thế thì chẳng lẽ chân thần đang tồn tại trong vực thẳm cũng là dựa vào truyền thừa nào đó? Không sai. Chỉ Vũ Giao lại gật đầu, mặc dù ta không hiểu phương pháp truyền thừa đó là gì từ kiến thức mà Mạch Bi Trần để lại, thế nhưng ta cảm thấy, có lẽ nó tương tự với truyền thừa thần nguyên mà chúng ta biết, cũng là truyền thừa sức mạnh thần nguyên, thế nhưng trình độ cao hơn, điều kiện cũng nghiêm ngặt hơn rất nhiều. Sau khi suy nghĩ chốc lát, Chỉ Vũ Giao tiếp tục nói, để có thể kế thừa sức mạnh chân thần, hình như bắt buộc phải có đủ một thứ mang tên thần cách. Thần cách, tuy rằng là đế vương của thế giới hiện tại, thế nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Vân Tiệt nghe thấy khái niệm, như thể chưa từng tồn tại này. Có đủ thần cách mới có thể kế thừa sức mạnh chân thần, không đủ thần cách, vẫn có thể cưỡng ép kế thừa, nhẹ thì thất bại và trọng thương, nặng thì mất mạng ngay tại chỗ. Mà tại thế giới vực thẳm, người có đủ thần cách có thể nói là vạn năm khó có một. Vạn năm khó có một, điều kiện khắc nghiệt này còn tàn khốc hơn, gấp nhiều lần so với việc kế thừa thần nguyên năm đó. Chẳng qua, hiển nhiên đây không phải là điều mà Vân Triệt nên quan tâm lúc này. Hắn nhíu mày hỏi, vực thẳm hiện tại có tổng cộng bao nhiêu chân thần? 12. Chỉ Vũ Giao nhẹ nhàng nói ra một con số chính xác. 7 trong số 12 chân thần này chính là 7 vị thần thống trị 6 thần quốc mà ta đã nói với ngươi từ trước đó. 5 chân thần còn lại đều ở trong tịnh thổ, một là Uyên Hoàng thống trị vực thẳm, 4 chân thần khác được gọi là 4 thần quan tịnh thổ. 4 vị thần quan này chính là thuộc hạ trung thành trực tiếp ngay dưới trướng của Uyên Hoàng. Bọn họ là người quản lý tịnh thổ, là người duy trì trật tự của vực thẳm, cũng là người dẫn dắt kỵ sĩ vực thẳm. Địa vị của bọn họ đều có vẻ cao hơn so với 7 vị thần tại 6 thần quốc, đặc biệt là đại thần quan đứng đầu trong 4 thần quan, là nhân vật dưới Uyên Hoàng trên vạn linh mà ai ai trong vực thẳm cũng biết. 12 thần của vực thẳm, riêng tịnh thổ đã có 5. Hơn nữa Uyên Hoàng mạnh nhất và đại thần quan đều ở trong tịnh thổ. Năng lực thống trị mạnh mẽ tới mức nào, không cần nghĩ cũng biết. Vân Triệt khắc sâu những tin tức này vào trong hồn hải. Hắn của hiện tại, so với những chân thần khủng bố này, chắc chắn chỉ như con kiến nhỏ bé dưới chân vạn ngọn núi. Thế nhưng, đây là những nhân vật mà hắn phải vượt qua hơn nữa, chỉ trong vòng 50 năm ngắn ngủi. Cùng là chân thần, thực lực của Uyên Hoàng khi so sánh với các chân thần khác thì thế nào? Vân Triệt hỏi. Chỉ Vũ Giao im lặng một lúc lâu rồi nói, tuy rằng Mạch Bi Trần là một kỵ sĩ vực thẳm ở rất gần Uyên Hoàng, thế nhưng đây rõ ràng là những kiến thức mà hắn không xứng đáng có được. Chỉ có điều, Uyên Hoàng dường như đã trăm vạn năm rồi chưa từng ra tay. Ít nhất cũng là chưa từng công khai ra tay. Thực lực chân chính của hắn thế nào, có lẽ rất ít người, hay nói cách khác là đã không còn ai thật sự biết được. Có lời đồn rằng, hắn mạnh hơn đại thần quan chút ít, cũng có lời đồn rằng, 7 vị chân thần của 6 thần quốc liên thủ với nhau, cũng không địch lại một mình Uyên Hoàng. Vân Triệt. Ngoài ra còn có một tin đồn khác còn đáng sợ hơn, mà tin đồn này, có lẽ ngươi cũng đã nhiều lần nghe từ lời nói lẩm bẩm của Mạch Bi Trần rồi. Giọng điệu của Trì Vũ Giao hơi thay đổi. dường như Uyên Hoàng vẫn luôn cố gắng theo đuổi cảnh giới của thần sáng thế. Vân Triệt nhất thời không nói lên lời. Những lời đồn thổi của vực thẳm này, cái nào đúng, cái nào sai, hiện giờ đối với chúng ta mà nói đều không quan trọng. Chỉ Vũ Giao khẽ thở dài, một người có linh hồn mạnh mẽ như nàng, lúc này đây cũng không thể không liên tục giải tỏa áp lực đè nặng lên linh hồn của mình, bởi vì suy cho cùng, thứ mà nàng mô tả, thứ mà nàng đối mặt, chính là chân thần mà nàng vĩnh viễn không thể chạm tới. Sau khi thành công tiến vào vực thẳm, ngươi căn bản không có khả năng đi thẳng tới tịnh thổ ngay lập tức. Bước tiến của ngươi nhất định phải từ 6 thần quốc, hoặc là bắt đầu từ quốc gia không thần dưới 6 thần quốc. Ta hiểu. Vân Triệt gật đầu, lấy lại tinh thần. Mạch Bi Trần có để lại đoạn kiến thức vào đầy đủ rõ ràng về 6 thần giới không? Rất nông cạn. Chỉ Vũ Giao nói, thế nhưng cũng đã bao gồm tất cả những thông tin mà sinh linh trong vực thẳm đều biết, hơn nữa còn là thông tin cơ bản nhất, cốt lõi nhất. Tiếp theo, hình ảnh về trung tâm của sinh địa vực thẳm 6 thần quốc, mà vạn linh vực thẳm khát khao hướng về, được trải ra trước mắt Vân Triệt thông qua lời nói của Chỉ Vũ Giao. Xâm La thần quốc là thần quốc đứng đầu và hùng mạnh nhất trong 6 thần quốc, chân thần thống trị tên là Điện La Hầu, thần hiệu Tuyệt La. Chỉ xét riêng về thực lực cá nhân, hắn đã được công nhận là chân thần mạnh nhất trong 7 chân thần của 6 thần quốc. Tính cách của hắn rắn giỏi, khí khái, hỉ nộ ái ố đều bộc lộ trên gương mặt, cũng khinh thường việc che giấu lấp liếm điều này. Loại người có tính cách như hắn, tất nhiên cũng coi trọng chữ tín nhất, không dung tha dối trá, rộng lượng và đáng tin. Chỉ Vũ Giao nhấn mạnh đặc điểm tính cách của hắn, bởi vì thường ngày khi làm việc, tích cách luôn là thứ quan trọng nhất để nàng xuống tay đầu tiên. Xâm La thần quốc, Điện La Hầu chân thần mạnh nhất trong 6 thần quốc. Vân Triệt ghi nhớ trong đầu. Chiết Thiên thần quốc, chân thần thống trị tên là Họa Phù Trầm, thần hiệu Họa Tâm. Cái tên của thần quốc này nghe có vẻ kiêu ngạo ngang ngược, như muốn phá vỡ trời xanh. Thế nhưng trên thực tế, Chiết Thiên thần quốc có chính sách đối ngoại khá ôn hòa, khoan dung với kẻ dưới, chưa bao giờ chủ động can thiệp vào chính sự của nước khác, cũng không muốn kích động hay nhúng tay vào phân tranh, đồng thời cũng không có hành động áp bức hay làm nhục quốc gia không thần phụ thuộc. Có thể nói, thần quốc này không hề có dã tâm hay nguy hiểm nào. Ngoài ra, Chiết Thiên thần quốc và Xâm La thần quốc qua lại thân thiết nhiều đời, thậm chí Chiết Thiên thần nữ và Xâm La thần tử của thế hệ này đã lập hôn ước. Hơn nữa còn là cầu xin Uyên Hoàng đích thân ban hôn. Tại thế giới vực thẳm, đây chắc chắn là một giai thoại đẹp, đồng thời cũng là một minh chứng cho mối quan hệ không thể lay chuyển giữa hai thần quốc trước sự chứng kiến của thế nhân vực thẳm. Chiết Thiên thần nữ, Xâm La thần tử. Vân Triệt nghi ngờ hỏi, khái niệm thần nữ và thần tử của thế giới vực thẳm hoàn toàn khác với khái niệm thần nữ và thần tử của thần giới. Chỉ Vũ Giao nghiêm túc nói, tại vực thẳm, tổng cộng chỉ có 7 người được ban danh thần nữ hoặc thần tử, tương ứng với 7 vị chân thần của 6 thần quốc, bởi vì bọn họ đều là thiên kiêu tuyệt thế độc nhất vô nhị, sở hữu thần cách hoàn mỹ. Bọn họ là người kế thừa thần lực của 7 vị chân thần trong 6 thần quốc, cũng là chân thần của vực thẳm, đế vương của thần quốc trong tương lai. Lồng ngực Vân Triệt liên tục phập phồng lên xuống. Năm đó khi mới bước vào thần giới, hắn gây tiếng vang trong đại hội huyền thần, được mệnh danh là thần tử. Mà thần tử là hắn đây, so với thần tử của vực thẳm, đâu chỉ là khác nhau một trời một vực. Nói ra thì thứ ta lấy được từ tàn hồn sắp sửa tan biến của Mạch Bi Trần, đều là những kiến thức cơ bản nhất cũng như những ký ức sâu sắc đối với hắn. Tuy rằng ngay cả ấn tượng về 4 vị thần quan cũng trở nên mờ nhạt tới mức không thể nhận ra, thế nhưng hình ảnh về Chiết Thiên thần nữ này lại khắc sâu trong tâm trí hắn. Thậm chí ta còn có thể bắt gặp được bóng người không quá mơ hồ, trong tàn hồn mỏng manh còn sót lại của hắn. Ý của ngươi là? Vân Triệt ngẫm nghĩ, mối quan hệ giữa hắn và Chiết Thiên thần nữ này. Đương nhiên là không phải. Chỉ Vũ Giao lập tức phủ nhận suy nghĩ của Vân Triệt, tuy rằng Mạch Bi Trần là kỵ sĩ vực thẳm, thế nhưng hắn cũng không có tư cách để gặp mặt Chiết Thiên thần nữ, mà chỉ liếc nhìn từ xa khi Chiết Thiên thần nữ tới tịnh thổ. Thoáng nhìn từ xa, khắc ghi cả đời. Vậy sao? Vân Triệt bình tĩnh nói, xem ra Chiết Thiên thần nữ này chính là một thần nữ khuynh quốc khuynh thành của vực thẳm. Nhận thức của Vân Triệt về vẻ đẹp của nữ tử vượt xa người thường. Mà trong nhận thức của hắn, Thần Hy và Thiên Diệp Ảnh Nhi chắc chắn đã là nữ tử có dung mạo đỉnh cao nhất, tuyệt đối không có nữ tử nào có thể vượt qua, huống chi là nữ tử trong môi trường khắc nghiệt như vực thẳm. Điều mà ta hứng thú hơn cả chính là, đôi mắt quyến rũ của Chỉ Vũ Giao sáng rực lên, hôn ước do Uyên Hoàng đích thân ban cho thần nữ của Chiết Thiên thần quốc và thần tử của Xâm La thần quốc. Thần tôn của Xâm La thần quốc có tính tình cương nghị, ghét nhất là việc phản bội chữ tín. Như vậy, nếu như lợi dụng thủ đoạn nào đó để phá hủy hôn ước này, chẳng phải sẽ châm một thùng thuốc nổ lớn bằng trời giữa hai thần quốc sao? Vân Triệt. Nói đến đây, Chỉ Vũ Giao mỉm cười tà mị, tiếc nuối nói, thế nhưng việc tốt như vậy chỉ có thể tưởng tượng chút thôi, Đừng nói đến việc nằm mơ giữa ban ngày, sau khi đặt chân đến vực thẳm, ngay cả việc đơn giản như tiếp cận chiết thiên thần nữ cực kỳ cao quý này đã khó, như lên trời rồi. Bốn thần quốc khác thì sao? Vân Triệt lập tức hỏi. Những gì Chỉ Vũ Giao vừa nói, dường như hắn cũng không để tâm lắm. Tại nơi vực thẳm không hề hay biết, thần nữ lại càng cách xa tầm với đó, quả thật chỉ có thể là ảo tưởng tồn tại trong giây lát. Chỉ Vũ Giao tiếp tục giảng giải, thần quốc thứ ba, có tên là Vĩnh Dạ thần quốc. Vĩnh Dạ. Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn hai chữ này đã khiến Vân Triệt chấn động, chẳng lẽ là hậu duệ của Vĩnh Dạ ma tộc viễn cổ? Không, Chỉ Vũ Giao lại lắc đầu, thần quốc này không liên quan đến Vĩnh Dạ ma tộc mà chúng ta biết, cái tên Vĩnh Dạ này của nó là do chân thần thống trị đời này thay đổi. Chân thần thống trị tên là thần Vũ Yếm Dạ, thần hiệu Vô Minh. Vô Minh. Vân Triệt nhíu mày. Chỉ Vũ Giao nói, ta vừa rồi đã nói, muốn kế thừa sức mạnh chân thần, cần phải có đủ thần cách. Thần cách không đủ mà cưỡng ép tiếp nhận truyền thừa, không những gần như không thể thành công, mà rất có khả năng còn bị thương nặng. Thế nhưng, thần Vũ Yếm Dạ lại tiến hành cưỡng ép truyền tải thần nguyên chân thần trong khi không có đủ thần cách, song cuối cùng bằng ý chí và chấp niệm vô cùng đáng sợ, nàng hoàn thành việc kế thừa sức mạnh chân thần như một kỳ tích. Tuy nhiên, đi đôi với thành công, nàng cũng phải trả một cái giá rất lớn cho việc khuyết thiếu thần cách, đó là vĩnh viễn mất đi thị giác. Thì ra là như vậy. Vân Triệt hiểu được thì càng cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì Vô Minh, không ánh sáng, cho nên Vĩnh Dạ màn đêm vĩnh hằng. Bởi vì Vĩnh Dạ, màn đêm vĩnh hằng, cho nên Yếm Dạ ghét màn đêm. Rõ ràng, thần Vũ Yếm Dạ là tên mà nàng đã thay đổi sau khi trở thành thần. Ngay cả cái tên của thần quốc cũng được nàng đổi thành Vĩnh Dạ thần quốc. Mà dù là tên riêng hay là tên thần quốc, hiển nhiên đều như đang tùy ý chút giận. Ngoài ra, hình như cái giá của việc cưỡng ép kế thừa thần lực không chỉ dừng lại ở việc mất đi thị giác. Trong bảy chân thần của sáu thần quốc, thần Vũ Yếm Dạ được mọi người biết đến là vị thần có tính cách đáng sợ nhất, có vẻ như tính tình của nàng cũng đã bị bóp méo khi cưỡng ép kế thừa thần lực. Trong những mảnh vỡ nhận thức không đầy đủ của Mạch Bi Trần về nàng, hai chữ đáng sợ được khắc ghi rất rõ ràng. Tuy là kỵ sĩ vực thẳm, thế nhưng nơi mà hắn sợ phải đến gần nhất lại chính là Vĩnh Dạ thần quốc. Tính cách vặn vẹo, khả năng cao là cảm xúc cũng không ổn định. Vân Triệt lẩm bẩm, xem ra, đây chính là thần quốc không nên tiếp cận nhất. Chỉ Vũ Giao khẽ gật đầu, đồng ý với lời nói của Vân Triệt, tiếp tục nói, thần quốc thứ tư có tên là Chức Mộng thần quốc, chân thần thống trị tên là Mộng Không Thiền, thần hiệu Vô Mộng. Huyền giả của Chức Mộng thần quốc rất giỏi trong việc tu luyện linh hồn, đồng thời cũng sở hữu sức mạnh linh hồn cường đại. Chỉ xét về huyền lực, Mộng Không Thiền xếp ở vị trí sau trong 7 vị chân thần của 6 thần quốc, thế nhưng xét về thần hồn, người này lại đứng đầu trong 7 vị chân thần mà không có gì phải bàn cãi, nghe nói chỉ cần liếc mắt một cái là có thể khiến một huyền giả mạnh mẽ rơi vào giấc mộng hủy diệt, mà hắn không bao giờ có thể tỉnh lại. Thần quốc thứ 5 có tên là Tinh Nguyệt thần quốc. Trong 6 thần quốc, đây là thần quốc duy nhất sở hữu cùng lúc thần nguyên của 2 vị thần. Bởi vậy, trong truyền thừa của mỗi thế hệ đều cần phải chọn ra 2 người phù hợp với thần cách, độ khó gấp nhiều lần so với những thần quốc khác. Mà trong thế hệ này, Tinh Nguyệt thần quốc xuất hiện một cặp song tử kỳ tích, thực hiện nghi thức truyền thừa thần lực của 2 thần một cách hoàn mỹ. Một chân thần trong cặp song tử này có tên là Vu Thần Tinh, một chân thần còn lại có tên là Vu Thần Nguyệt, thần hiệu lần lượt là Thiên Tinh và Khung Nguyệt. Song tử kỳ tích, hơn nữa tên gọi còn tương tự nhau, Vân Triệt buột miệng nói, song sinh. Đúng vậy, Chỉ Vũ Giao nói, bởi vậy mới được gọi là song tử kỳ tích. Là thần quốc duy nhất sở hữu 2 vị thần, đương nhiên sức răn đe của Tinh Nguyệt thần quốc cũng lấn át những thần quốc khác, bởi vì có lẽ thần lực do song tử kết hợp với nhau hoàn toàn vượt trên chân thần của những thần quốc khác. Thần quốc thứ 6. Nói đến đây, Chỉ Vũ Giao dừng lại một lúc, sau đó mới nói tiếp, thần quốc này khá đặc biệt. Đặc biệt chỗ nào? Vân Triệt hỏi. Chỉ Vũ Giao chậm rãi nói, dưới tịnh thổ, chắc chắn 6 thần quốc đều tồn tại ở trung tâm của thế giới vực thẳm. Tất cả thông tin về 6 thần quốc mà ta vừa nói đều là những kiến thức cơ bản nhất tại thế giới vực thẳm. Thế nhưng chỉ riêng thần quốc này, nó lại vô cùng mơ hồ trong mảnh vỡ ký ức của Mạch Bi Trần. Sau một hồi suy nghĩ, Chỉ Vũ Giao đổi một cách nói khác, hay nói cách khác, cảm giác tồn tại của nó thấp hơn hẳn 5 thần quốc khác trong 6 thần quốc. Sau khi trở thành kỵ sĩ vực thẳm, số lần Mạch Bi Trần tới thần quốc này cũng là ít nhất. Vân Triệt. Về thần quốc này, thứ duy nhất khắc sâu trong ký ức mơ hồ của Mạch Bi Trần, chính là cái tên của nó, và lại cái tên này cũng rất kỳ lạ. Tên của nó là Kiêu Điệp thần quốc. Trong 5 thần quốc trước đó, Xâm La ngạo nghễ, Chiết Thiên kiên cường, Vĩnh Dạ uy nghiêm, Tinh Nguyệt bằng bạc, Chức Mộng mông lung, những cái tên này vô hình chung đều mang theo thần uy khiến tâm hồn phải run sợ. Thế nhưng Kiêu Điệp thần quốc này, vừa nghe tên, Vân Triệt chỉ cảm thấy khá kỳ lạ. Kiêu Điệp. Vân Triệt nhẩm đọc lại mấy lần, Ngước mắt lên, nó căn bản không giống tên của một quốc gia, càng khỏi phải nói đến thần quốc có chân thần thống trị. Liệu có phải mảnh vỡ ký ức của Mạch Bi Trần quá mơ hồ, cho nên sinh ra nhầm lẫn hay không? Không, chỉ Vũ Giao không chút do dự lắc đầu, Kiều trong Kiều Hùng, Điệp trong Hồ Điệp. Cái tên Kiêu Điệp thần quốc này, một chữ cũng không sai. Mà điều đặc biệt hơn cả chính là, tên của thần quốc này là do Uyên Hoàng đích thân ban cho. Năm thần quốc khác đã nhiều lần đổi tên trong suốt dòng chảy lịch sử của vực thẳm. Chỉ có riêng cái tên Kiêu Điệp thần quốc được sử dụng từ vực thẳm xa xưa, đến nay vẫn chưa từng thay đổi. Vân Triệt ngẫm nghĩ rồi nói như vậy, có khi nào Kiêu Điệp thần quốc có mối quan hệ rất sâu xa với Uyên Hoàng? Chẳng hạn như là sinh địa lưu giữ dòng dõi của Uyên Hoàng bên ngoài tịnh thổ, dùng để cân bằng và giám sát các nhánh thế lực của những thần quốc còn lại. Không phải như vậy. Chỉ Vũ Giao vẫn lắc đầu, tại thế giới vực thẳm, so với khí tức của các nguyên tố khác, khí tức hắc ám là loãng nhất. Hiển nhiên, đây chính là nguyên nhân cơ bản vì sao khí tức hắc ám vẫn đang chậm rãi chảy vào thế giới vực thẳm. Bởi vậy, tại thế giới vực thẳm, việc tu luyện huyền lực hắc ám là khó khăn nhất. Hơn nữa, cũng chính vì nguyên nhân này, thực lực tổng hợp của Kiêu Điệp thần quốc là yếu nhất trong 6 thần quốc, mà chân thần của Kiêu Điệp thần quốc cũng được công nhận là chân thần yếu nhất trong 6 thần quốc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuy rằng Kiêu Điệp thần quốc là thần quốc yếu nhất, thế nhưng với sự che chở của Uyên Hoàng, những thần quốc khác không ai dám kinh thường. Bên cạnh đó, Kiêu Điệp thần quốc trước giờ cũng chưa từng can thiệp vào chính sự của thần quốc khác, thậm chí ngay cả giao lưu qua lại với nhau cũng là một việc hiếm hoi. Vì vậy, cảm giác tồn tại của nó trong 6 thần quốc là mờ nhạt nhất. Vân Triệt nói, vậy chân thần của Kiêu Điệp thần quốc tên là gì? Không biết. Chỉ Vũ Giao lắc đầu, ấn tượng về Kiêu Điệp thần quốc trong mảnh vỡ ký ức của Mạch Bi Trần quá mơ hồ, không thể nhận ra tên của vị chân thần đó. Chỉ có loáng thoáng biết được thần hiệu chân thần của Kiêu Điệp, thần quốc cũng là do Uyên Hoàng ban cho từ thời đại xa xưa, trước giờ cũng chưa từng thay đổi. Còn về nguyên nhân vì sao Uyên Hoàng lại đối xử đặc biệt với Kiêu Điệp, thần quốc như vậy? Chỉ Vũ Giao mờ mịt, Mạch Bi Trần cũng không biết, không phải là do không thể nhận ra từ trong ký ức của hắn, mà là hình như từ trước đến nay không một ai biết nguyên do trong đó, thậm chí đây còn là một bí ẩn, mà không một huyền giả trong lịch sử vực thẳm nào dám dò xét. Kiêu Điệp. Vân Triệt nhẩm đọc lại vài lần rồi đột nhiên hỏi, liệu đây có phải là tên của một người không? Không giống. Chỉ Vũ Giao nói, chữ Kiêu này mạnh mẽ hung dữ, mà chữ Điệp này lại nhẹ nhàng uyển chuyển. Hai chữ trái ngược nhau như vậy, sao có thể hợp thành một cái tên? Vân Triệt suy nghĩ một lúc, gật đầu, quả thực là như vậy. Chỉ Vũ Giao đứng dậy, chậm rãi bước đến trước mặt Vân Triệt, trong đôi mắt phản chiếu bóng hình của Vân Triệt, thế nhưng ánh mắt thường ngày vẫn luôn tối tăm u ám ấy, của nàng lúc này đây lại đang khẽ run rẩy. Nhận thức của Mạch Bi Trần cũng giúp ta xác nhận được một điều, người lật tay làm mây trở tay làm mưa trong thế giới này, song vực thẳm lại không hề có chút thông tin nào liên quan đến ngươi, chứng tỏ lần cuối người may mắn còn sống sót của vực thẳm đặt chân tới nơi này đã là chuyện của rất lâu rồi. Có lẽ ngoại trừ, đôi mắt của Vân Triệt rung động dữ dội. Chỉ Vũ Giao không nói ra cái tên đó, chỉ nói, sau khi biết được rơi xuống vực thẳm chưa chắc sẽ bị hủy diệt thành hư vô, người nhất định sẽ sinh ra chút hy vọng tuyệt đối không được phép sụp đổ trước sự sống chết của nàng. Nếu như thật sự còn sống, với sự thông minh cũng như tình cảm sâu đậm dành cho ngươi, chắc chắn nàng cũng không thể tiết lộ điều gì về ngươi với vực thẳm. Vực thẳm không biết gì về ngươi, đó là ưu thế cực lớn mà ngươi nhất định phải tận dụng cho tốt. Ta hiểu rồi. Vân Triệt gật đầu. Ba chữ ngắn gọn, nhưng lại hơi run run. Chỉ Vũ Giao đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của Vân Triệt. Tuy dịu dàng, nhưng ánh mắt và giọng điệu của nàng lại cực kỳ nghiêm túc. Tất cả những gì ta nói với ngươi có thể sẽ vô dụng sau khi ngươi tiến vào vực thẳm. Thế nhưng lúc mới đặt chân đến, ngươi nhất định sẽ cách thần quốc rất xa. Bởi vậy mọi thứ ở nơi đó ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình, bước từng bước một từ tầng thấp nhất. Ngay cả khi ngươi quên đi tất cả, vậy thì cũng chẳng sao. Thế nhưng có ba điều, ngươi nhất định phải đồng ý với ta dù cho có thế nào đi chăng nữa. Chỉ Vũ Giao vẫn luôn cực kỳ dung túng Vân Triệt, dù có chuyện gì, dù có bất công, nàng cũng sẽ rất sẵn lòng làm theo hắn. Đây là lần đầu tiên trong ký ức của Vân Triệt, xuất hiện ánh mắt và giọng điệu quả quyết như vậy của nàng. Người nói đi. Vân Triệt nhìn thẳng vào mắt nàng. Điều thứ nhất, lời nói của Chỉ Vũ Giao chậm lại, từng chữ như xuyên qua lỗ tai và linh hồn hắn. Người đời có câu, hoàng thất của bậc đế vương mới là những kẻ vô tình nhất. Trong mắt phàm nhân, lời nói này bạc bẽo biết bao, thế nhưng đối với đế vương mà nói, lại là bất đắc dĩ biết bao. Vân Triệt, ngươi phải nhớ lấy. Chỉ Vũ Giao lại nói chậm hơn nữa. Từng chữ đều như biển lớn cuộn trào dâng lên trong hồn hải của Vân Triệt, sau khi tiến vào vực thẳm, ngươi không phải là người của vực thẳm, mà là đế vương của thế giới này. Ý chí của ngươi, hành động của ngươi, liên quan đến tất cả mọi thứ của ngươi, cũng liên quan đến sinh tử tồn vong của thế giới này. Bởi vậy, trong thế giới vực thẳm, dù là tình nghĩa bằng hữu, tình cảm sư đồ, tình yêu nam nữ, hay thậm chí là ân tình với ân nhân đều chỉ là công cụ mà ngươi có thể lợi dụng, tuyệt đối không được phép lẫn lộn với tình cảm chân thật. Ngươi tự hiểu tính cách của mình, nếu như có tình yêu, ngươi nhất định sẽ bị trói buộc. Mà hậu quả của việc bị trói buộc rất có thể là ngươi, thậm chí là thế giới này, vạn kiếp bất phục. Người cần giấu thiện, đế cần vô tình. Biết rồi. Vân Triệt chậm rãi gật đầu, nói. Tiếp, tất cả sinh linh và tử linh của vực thẳm đều là kẻ địch của ta. Ta là đế vương của thế giới này, ắt phải gánh vác sự tồn vong của thế giới này. Bất kể là tình cảm gì ở vực thẳm, đều chỉ là vô tình. Tốt. Chỉ Vũ Giao cụp mắt xuống, tiếp tục nói. Điều thứ hai. Sức mạnh của mạch bi trần có thể dễ dàng khiến các thần vực dao động sụp đổ. Nếu như trận chiến cuối cùng không diễn ra tại Thái Sơ thần cảnh, vậy thì quả thật không thể tưởng tượng được nó sẽ gây nên thảm họa như thế nào. Sức mạnh của thần diệt đã như vậy, nếu như là thần cực hay chân thần thành công đặt chân đến thế giới này, ngay cả khi ngươi đã có sức mạnh để đối đầu với bọn họ, thậm chí là vượt qua bọn họ, thế giới này cũng sẽ bị hủy diệt. Tại thế giới có không gian và pháp tắc vô cùng yếu ớt như hiện tại, Vân Triệt cưỡng chế mở thần tẫn cũng đã khiến nửa thần vực dao động, nếu như còn phát sinh trận chiến chân thần, vậy thì chắc chắn thế giới này sẽ nhanh chóng sụp đổ. Hay nói cách khác, cho dù lúc đó Vân Triệt đã mạnh mẽ đến mức có thể tiêu diệt chân thần, trong vòng vài hơi thở xong vỏn vẹn mấy hơi thở ngắn ngủi thôi, cũng đã đủ để một chân thần hủy diệt thế giới này. Ta hiểu. Vân Triệt gật đầu, ta sẽ cố gắng hết sức, không để bất cứ một kẻ nào của vực thẳm tiến vào thế giới này. Thứ mở ra thông đạo vực thẳm chính là món huyền khí không gian kỳ lạ, trong tay Uyên Hoàng. Nếu như có thể chiếm đoạt hoặc phá, từ hủy còn chưa được nói ra, chỉ Vũ Giao gạt bỏ nó, chiếm đoạt chính là kết quả hoàn hảo nhất. Không còn nghi ngờ gì nữa, đối với hắn mà nói, đoạt lấy món huyền khí không gian kỳ lạ vô cùng quan trọng từ tay Uyên Hoàng, còn khó hơn lên trời. Ta sẽ nhớ kỹ. Vân Triệt lại gật đầu. Bởi vì việc đoạt lấy món huyền khí không gian kỳ lạ kia có lẽ chính là cách duy nhất để hắn quay trở về từ vực thẳm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.